Ở Đông Hoàng Hoàn còn ở thời điểm, nàng tự mình trích loại mạn châu xa hoa, suốt một cái sơn cốc mạn châu xa hoa, nở rộ khi, toàn bộ sơn cốc giống như phủ thêm một tầng màu đỏ diễm lệ tơ lụa, trông rất đẹp mắt cùng quyến rũ. Kia một mảnh sơn cốc, là Đông Hoàng quốc gia cổ cấm địa, cũng là toàn bộ đại lục duy nhất có thể nhìn đến mạn châu xa hoa địa phương. Đã từng có truyền thuyết, mạn châu xa hoa là thuộc về U Minh, lôi kéo linh hồn chi hoa, chỉ cần ở kia trong sơn cốc có thể tìm được mạn châu xa hoa biến thành tinh linh, dùng nó huyết cấp chết đi người uy hạ, là có thể đem người nọ ở U Minh giới linh hồn lôi kéo trở về. Mang ta đi Đông Hoàng quốc gia cổ, cầu xin ngươi dẫn ta đi làm cửu ly cầu xin Đông Hoàng thần, chỉ cần có biện pháp nàng liền phải đi nếm thử cứu trở về phụ thân Lam Túc. Đông Hoàng thần nhìn Lam Cửu Ly, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, chín ly, không phải ta không mang theo ngươi đi, mà là kia sơn quốc mạn châu xa hoa, sớm tại thật lâu phía trước, Đông Hoàng hoàn thánh nữ không ở thời điểm cũng đi theo héo tàn, lúc sau liền không còn có khai quá. Đương Đông Hoàng thần đang nói đến kia héo tàn mạn châu xa hoa khi, tư nhiệm trong mắt hiện lên một kia phức tạp, nhìn xa mạ, nhưng thực mau lại là vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Liên tính héo tàn, kia cũng không đại biểu. Mạn châu xa hoa, hoa đều héo tàn, lại như thế nào sẽ có tinh linh? Đông Hoàng thần không nghĩ đả kích Lam Cửu Ly, hắn nói chính là sự thật, cùng với hiện tại cho nàng không có hy vọng, còn không bằng ngay từ đầu liền nói cho nàng chân tướng. Lam Cửu Ly bắt lấy Đông Hoàng thần đôi tay vô lực mà rũ xuống, nàng cả người ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay bụng mặt, khóc thút thít. Sa mạn không có quá khứ, nàng biết mấy ngày nay xuống dưới, Lam Cửu Ly áp lực bi thương cảm xúc, hiện tại chỉ có thể làm nàng phát tiết ra tới, bằng không đối nàng sẽ càng không hảo. Thẳng đến cuối cùng, sa mạn mới đỡ khóc mệt mỏi Lam Cửu Ly rời đi. Đông Hoàng thần cũng đi theo rời đi, bất quá hắn lại rời đi trước ý vị thâm trường mà nhìn Tư Nhiễm liếc mắt một cái, này Tư Nhiễm, như thế nào sẽ biết hắn có thể cứu chữa Lam Túc phương pháp? Hơn nữa, hắn đôi mắt vì cái gì lần này sự kiện lúc sau biến thành màu lam? Tuy rằng hắn dùng thuật pháp che giấu ở, nhưng là Đông Hoàng thần đôi mắt từ nhỏ liền có cái loại này nhìn thấu hết thể mê chướng năng lực. Hắn có thể khẳng định, này Tư Nhiễm, phía trước đôi mắt không phải màu lam, phía trước hắn cũng không có thuật pháp, nhưng hiện tại, Đông Hoàng thần càng muốn biểu tình không khỏi càng ngày càng ngưng trọng. Này Tư Nhiệm thật là một cái làm người đoán không ra người, chỉ mong, hắn sẽ không thương tổn bọn họ, đặc biệt là Sa Mạn đi. Đông Hoàng thần đối với hắn suy đoán cùng tìm tòi nghiên cứu, Tư Nhiệm tự nhiên là biết đến, nhưng là hắn cũng không muốn đi giải thích cái gì. 3 ngày lúc sau, mấy chiếc xe ngựa vội vàng rời đi miếu vực Vương Triều Kinh Đô, hướng về cùng Lan Thịnh Vương Triều tương giao giới quan ngoại, chạy như bay mà đi. Trung gian trong xe ngựa, là Mục Thị, Sa Mạn, Sa Cầm, cùng với Lam Cửu Ly. Mục Thị nhìn ngồi yên ở một bên, dựa ở xe ngựa Lam Cửu Ly, trong lòng rất là đau lòng, đáng thương hài tử, không nghĩ tới mới mấy ngày liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấy ngày nay tuy rằng Lam Cửu Ly tình huống hảo chút, nhưng là cả người tính tình cũng trở nên an tĩnh xuống dưới, không còn có nhìn thấy trước kia hoạt bát rộng rãi. Chín ly Mục Thị sờ sờ Lam Cửu Ly đầu, ôn nhu mà nhìn nàng. Lam Cửu Ly nghe thấy Mục Thị kêu nàng, quay đầu lại, bài trừ một cái rất là khó coi tươi cười, Mục Thẩm Thẩm, không cần lo lắng cho ta không có việc gì. Lam Cửu Ly nói xong, ánh mắt lại phiêu hướng về phía ngoài cửa sổ, thoạt nhìn rất là lỗ trống cùng đau thương. Ngày hôm qua Lam Cửu Ly dùng từ Lam Túc kia kế thừa thuật pháp, đem Lam Túc thân thể đóng băng lên, rồi sau đó lại an trí ở một cái bí ẩn địa phương, làm lão quản gia thích đáng trông chừng, rồi sau đó nàng liền cùng Sa Mạn đám người ở ngày hôm sau, cũng chính là hôm nay khởi hành rời đi miếu vực Vương Triều. Lần này Lam Cửu Ly là muốn cùng Sa Mạn đám người cùng đi Đông Hoàng quốc gia cổ, nàng không nghĩ tới Sa Mạn bọn họ cư nhiên cùng thần bí Đông Hoàng quốc gia cổ có quan hệ, nhưng là, nàng nhất quan tâm vẫn là kia Mạn Châu Sa Hoa, cho dù Đông Hoàng thần nói kia hoa sớm đã héo tàn, nhưng là nàng vẫn là mau chân đến xem, nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Lam Cửu Ly tưởng vẫn luôn như vậy tin tưởng. Mấy chiếc xe ngựa ở trên đường bay nhanh mà hành tẩu, bất chi bất giác đã đi rồi 10 ngày qua, sớm tại 2 ngày trước bọn họ cũng đã ra miếu vực Vương Triều địa giới, hiện tại đi vào đúng là miếu vực Vương Triều cùng Lan Thịnh Vương Triều chỗ giao giới. Bất quá theo Đông Hoàng thần theo như lời, nơi này khoảng cách Đông Hoàng quốc gia cổ địa giới vẫn là có mấy cái thôn khoảng cách, tuy rằng này mấy cái thôn là ở vào hai nước chỗ giao giới, lại là thuộc về tương đối cường đại Lan Thịnh Vương triều thống trị. Xe ngựa hành tẩu ở thôn trên đường, Sa Mạn đám người sôi nổi vén lên màn xe, nhìn về phía bên ngoài. Kia tươi mát bùn đất hương vị, kia tràn ngập đặc có quê nhà khẩu âm lời nói, hơn nữa kia chỉ có ở tiểu nông thôn mới có thể nhìn đến đồ ăn vặt, làm Sa Cương một nhà không khỏi hoài niệm khởi ở núi lớn thôn nhật tử. Chán đến chết Sa Mạn nhìn ngoài cửa sổ rộn ràng nhốn nháo đám người, cảm thán, nếu là có luyện khí tài liệu, nàng có thể luyện chế ra một cái phi hành pháp bảo thì tốt rồi, cũng không đến mức như vậy ở trên đường buôn ba mấy tháng thời gian, thật là ở trên xe ngựa làm được nàng mông đều đau. Đồng nhiên, Sa Mạn thấy được một người, làm nàng nháy mắt liền đánh cái giật mình. Đó là một người tuổi trẻ cô nương, chuẩn xác mà nói là một người tuổi trẻ phụ nhân, tuy rằng nàng nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi bộ dáng, nhưng là lại làm phụ nhân trang điểm. Lớn lên nhưng thật ra một bộ quyên tú bộ dáng, trong tay vác cái giỏ tre, đang ở hàng vỉa hè thượng mua trái cây. Ước chừng là Sa Mạn tầm mắt quá mức nóng rực, làm kia tuổi trẻ phụ nhân cũng đã nhận ra, tức khắc ngẩng đầu lên, hướng Sa Mạn xe ngựa phương diện trông lại, trong lúc lơ đãng đối thượng Sa Mạn sắc bén hai tròng mắt. Chỉ thấy kia tuổi trẻ phụ nhân, đột nhiên sắc mặt đại biến, tay một cái run run, rổ liền rớt tới rồi trên mặt đất, trái cây cũng lăn đầy đất. Tuổi trẻ phụ nhân vội vàng cong lưng tưởng nhặt trái cây, rồi lại một lần nhìn về phía xe ngựa phương hướng, lúc này chở Sa Mạn xe ngựa đã qua đi, nàng lại nhìn đến một cái khác làm nàng sợ hãi người. Chỉ thấy phụ nhân liền trái cây cũng không nhặt, nhắc tới rổ vội vàng vàng liền rời đi. Uy, ngươi trái cây không cần làm. Phía sau ban trái cây người bán rong kêu la, chính là không một hồi liền không thấy được kia phụ nhân. Này lão Lý gia nhị nương tử thật đúng là kỳ quái. Người bán rong lẩm bẩm một câu, liền cũng không hề để ý tới, lo chính mình nhặt lên trái cây. Trên xe ngựa, Tư Nhiễm buông xuống màn xe, một lần nữa dựa ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Mạch Bảy Uyên nhìn Tư Nhiễm, lại rất là buồn rầu. Làm Tư Nhiễm bên người, Mạch Bảy Uyên tự nhiên cũng là phát giác Tư Nhiễm mấy ngày này tới nay đã xảy ra cái gì biến hóa, tỉ như, đối Sa Mạn cô nương càng tốt, hận không thể thời thời khắc khắc sủng nàng. Hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới lấy biểu thiệt tình. Lại tỉ như, hắn đối chung quanh những người khác càng thêm lạnh nhạt, ngay cả cùng hắn, lời nói cũng ít xuống dưới. Ai, công tử có phải hay không sinh bệnh? Mạch Bảy Uyên nhăn một khuôn mặt, đầy mặt sầu khổ. Lúc này Sa Mạn dựa ở trên xe ngựa, lặng lặng mà suy tư, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ đụng tới loại sự tình này. Vừa rồi kia tuổi trẻ phụ nhân, có thể nói đã là người, cũng không phải người. Nàng là quỷ, một cái bám vào người ở người khác trên người quỷ. Nói lên cái này, Sa Mạn không khỏi nhớ tới chính mình, muốn nói lúc trước chính mình làm đế Sa Hoa, cũng là tương đương với bám vào người ở lúc ấy đã chết đi Sa Mạn trên người, nhưng là kỳ quái chính là, linh hồn của nàng cùng Sa Mạn thân thể lại thập phần phù hợp, phảng phất nàng chính là Sa Mạn bản nhân, mà hiện tại nàng có thể nói, linh hồn của nàng đã cùng thân thể hoàn toàn toàn mà dung hợp ở bên nhau. Nhưng thật ra vừa mới kia phụ nhân, xác thật chỉ có thể dùng bám vào người hai chữ tới hình dung, bởi vì thân thể kia cùng linh hồn là lẫn nhau bài xích, là kia quỷ ngạnh sinh sinh mà bám vào thân thể kia trên người. Sa Mạn suy đoán thân thể kia chủ nhân hẳn là cũng chết đi đã lâu. Thật đúng là cái gì kỳ quái sự tình đều có. Vừa mới kia phụ nhân có lẽ là nhìn ra chính mình là cái người tu chân, cho nên mới như vậy sợ hãi đi. Bất quá Sa Mạn cũng không tính toán đi quản, thiên lý tuần hoàn, đều có no quy tắc, chỉ cần nàng không phạm sự làm ác, cũng không phạm sự ở trên người nàng, nàng là lười đi để ý. Nói nàng lười biếng cũng hảo, nói nàng vô tình cũng thế, nàng không phải thánh mẫu, cũng cứu vớt không được thế nhân, chỉ nguyện chính mình để ý cùng để ý chính mình người mạnh khỏe có thể. Hôm nay chúng ta liền nghỉ tạm ở chỗ này đi. Đông Hoàng Thần đề nghị, mấy ngày nay vẫn luôn ở liên tục lên đường. Liền hắn cũng là có chút chịu không nổi. Đông Hoàng Thần tìm một gian tên là Duyệt tới khách điếm, liền làm những người khác xuống xe tới nghỉ ngơi. Mới vừa xuống xe liền thấy một năm nhẹ tú khí thư sinh ở dò hỏi cái gì. Dương Đại Nương, ngươi có hay không thấy ta nương a? Tuổi trẻ thư sinh hướng một cái đang ở mua thịt phụ nữ trung niên dò hỏi. Không có a, như thế nào ngươi nương lại không thấy? Phụ nữ trung niên lắc đầu tỏ vẻ không có nhìn đến, tiện đà lại hỏi ngược lại. Tuổi trẻ thư sinh gật gật đầu. Ai, quãng đời còn lại, ngươi nương này điên bệnh thật đúng là phụ nữ trung niên thở dài. Ta xem quãng đời còn lại kia nương căn bản là không phải bệnh, kia khẳng định là chúng ta, bằng không đại phu cũng sẽ không nói không ra cái nguyên cớ tới. Bán thịt heo Tần đại thúc phụ họa. Quãng đời còn lại, ta vừa vặn giống có nhìn đến ngươi nương. Một cái mua đồ ăn bác gái đã đi tới, vừa rồi hình như nhìn đến ngươi nương một bên kêu ngươi kia chết đi đại nương tử tên, một bên hướng vùng ngoại ô kia phiến quỷ lâm chạy tới. Quãng đời còn lại nghe xong, lập tức hướng nàng nói thanh tạ, sau đó liền hướng kia bác gái trong miệng quỷ lâm phương hướng chạy tới. Ai, thật là làm bậy à, này quãng đời còn lại cũng không biết có phải hay không đổ tám đời múc. Bác gái nhìn quãng đời còn lại vội vàng rời đi bối cảnh thở dài. Đúng vậy, phía trước là hắn kia đại nương tử tú quên không thể hiểu được đã chết, sau lại là hắn nương điên rồi, liền trước đó không lâu kia nhị nương tử tú châu sinh hạ tới hài tử cũng đã chết. Thật là những người khác cũng đi theo phụ hòa nói, đối với quãng đời còn lại ra sự tình, bọn họ đều là thấy nhiều không trách. Tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng là ngũ cảm từ trước đến nay thực tốt xa mạ, vẫn là đem bọn họ nói chuyện nghe được rõ ràng. Bất quá, nàng cũng là nghe một chút liền thôi, rốt cuộc này cũng không liên quan chuyện của nàng. Chính là khi bọn hắn đi vào khách điếm ăn cơm khi, đại đường thực khách cũng đều ở thảo luận về quãng đời còn lại, về kia phiến quỷ lâm sự tình. Các ngươi nghe nói sao? Quãng đời còn lại hắn nương lại chạy tới kia quỷ lâm. Không phải đâu, này như thế nào ba ngày hai đầu liền hướng kia đen đuổi địa phương chạy, ta xem này Lý đại nương thật sự cũng là chúng ta. Ai, này đã hơn một năm tới, chúng ta này thôn là càng ngày càng không bình tĩnh, có phải hay không liền xuất hiện nháo quỷ nghe đồn? Đúng vậy, đặc biệt là kia quỷ lâm, mỗi cách nửa tháng ban đêm liền truyền ra cái loại này tê tâm liệt phế nữ nhân tiếng khóc gầm, thật là... Nghe xong khiến cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Nghe nói có một lần một cái người bên ngoài không biết tình huống, ban đêm từ nơi đó trải qua, giống như liền thấy được kia không nên xem một màn, đó là sống sờ sờ cấp dọa ngất xỉu đi, thẳng đến ngày hôm sau bị người phát hiện khi, hắn lại tỉnh lại liền điên rồi. Đại đường trên cơ bản chỉ cần là thôn này người đều gia nhập đề tài này thảo luận. Lúc này có một cái còn không rõ ràng lắm tình huống người xứ khác cắm một câu. Chẳng lẽ các ngươi đều không có một ít đắc đạo đại sư đến xem, đuổi đuổi quỷ? Ai, như thế nào không có à, đều tìm vài cái, chính là cuối cùng đều không địch lại kia nữ quỷ, đều cấp dọa chạy. Đúng vậy, đúng vậy, đúng rồi, các ngươi nói kia quãng đời còn lại nương sở dĩ sẽ điên, có phải hay không cũng là. Một người đưa ra cái này suy đoán, những người khác lại đều lặng im không nói. Theo bọn họ kế tiếp giảng thuật, Sa Mạn nhưng thật ra hiểu biết tới rồi này quãng đời còn lại tình huống, lại nói tiếp, thật đúng là thật là làm người cảm thán cùng thổn thức a. Nay quãng đời còn lại họ Lý, năm nay 20 lại một, nghe nói chính là một tú tài, vẫn luôn đều ở gian khổ học tập khổ đọc, nghị thi đậu công danh. Này Lý quãng đời còn lại đánh khi con nhỏ, hắn cha Lý Thành Công liền nhân bệnh qua đời, là hắn nương Trương Thúy Hoa đem hắn lôi kéo lớn lên. Sau lại rất là gian khổ mà cùng phụng hắn đọc sách. Mà này Lý quãng đời còn lại cũng coi như là tranh đua, ở tư thục đọc sách thời điểm, thành tích là phi thường không tồi, cũng thường xuyên đã chịu tư thục tiên sinh khen ngợi. Mà này Lý quãng đời còn lại càng là ở hắn 18 tuổi năm ấy thi đậu tú tài, lúc này không nói lý ra, chính là toàn bộ thôn đều cao hứng sôi trào lên, muốn nói này Lý quãng đời còn lại chính là bọn họ thôn này từ trước tới nay cái thứ nhất tú tài. Kia chính là khó lường. Cũng chính là ở kia một năm Lý quãng đời còn lại cưới vợ, kia thê tử cũng là bổn thôn một hộ nhà, tên là Thái Tú Quyên. Này Thái Tú Quyên trong nhà có một phụ một mẫu, còn có Thái Tú Quyên cùng với nàng muội muội Thái Tú Châu. Muốn nói này hai tỷ muội lớn lên nhưng thật ra không tồi. Thậm chí kia Thái Tú Quyên dung mạo đều ở này muội muội phía trên. Nhưng này Thái Tú Quyên cha mẹ cũng không biết là như thế nào. Đối đãi Thái Tú Quyên cùng Thái Tú Châu thái độ đó là một cái khác nhau như trời với đất. Nhà này có cái gì dơ sống mệ sống tất cả đều cấp Thái Tú Quyên làm, lại còn có động bất động liền đánh chửi nàng. Mà kia Thái Tú Châu cũng dưỡng đến cùng cái thiên kim đại tiểu thư dường như, y tới rôi tay cơm tới há mồm, đối đãi Thái Tú Quyên cũng không phải một cái đối đãi tỉ tỉ thái độ. Muốn nói này Thái Tú Quyên cùng Lý quãng đời còn lại hai người nhưng thật ra thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đặc biệt là Thái Tú Quyên tuy rằng không chịu cha mẹ đãi thấy, nhưng là như cũ ôn nhu thiện lương tính tình càng là thật sâu mà hấp dẫn Lý quãng đời còn lại. Mà Lý Quãng đời còn lại tài hoa cũng làm Thái Tú Quyên thật sâu mà thuyết phục, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, lương tình tương duyệt đi. Nhưng là này Thái Tú Châu cũng là thích này Lý Quãng đời còn lại, vì làm Lý Quãng đời còn lại thích thượng nàng, càng là thường xuyên dùng một ít không quang minh thủ đoạn. Mà ở Lý Quãng đời còn lại 18 tuổi này năm, hắn thi đậu tú tài, rồi sau đó liền hướng Thái Tú Quyên cha mẹ cầu thú Thái Tú Quyên. Vốn dĩ bọn họ là hướng vào Thái Tú Châu gả cho Lý Quãng đời còn lại, nghề hà này Lý Quãng đời còn lại chỉ nhìn tới Thái Tú Quyên, hai người vì leo lên này trong thôn duy nhất tú tài thân, cũng là không có biện pháp, cuối cùng đem Thái Tú Quyên gả cho Lý Quãng đời còn lại. Lý Quãng đời còn lại cùng Thái Tú Quyên cũng coi như là được như ước nguyện. Kia Lý Quãng đời còn lại nương Lý Thúy Hoa, vừa mới bắt đầu cũng là hướng vào Thái Tú Châu, nhưng là không có biện pháp, này nhi tử thích à. Hắn còn phát ngôn bừa bãi nói, nếu không thể cưới Thái Tú Quyên liền cả đời không cưới, này đối với nóng lòng ôm tôn tử Lý Thúy Hoa tới nói chính là nhất không thể gặp, cho nên cuối cùng vô pháp, chỉ có thể làm kia Thái Tú Quyên quá môn. Muốn nói vừa mới bắt đầu này mẹ chồng nàng dâu hai ở chung mà nhưng thật ra hòa hợp, tuy rằng này Lý Thúy Hoa là một cái có chút chanh chua, không hảo ở chung người, nhưng là bởi vì Thái Tú Quyên thực sự tính tình không tồi, hoặc là có thể nói là một cái chịu thương chịu khó. Sẽ không oán giận người khác chủ đi. Cho nên mẹ chồng nàng dâu ở chung vẫn là không tồi. Chính là thời gian này còn không có quá mấy tháng, hai người liền có mâu thuẫn. Này Lý Thúy Hoa lúc trước làm này Thái Tú Quyên quá môn, còn không phải là vì làm nàng sớm một chút vì bọn họ lao Lý ra khai chi tán diệp sao. Chính là này đều mấy tháng, này Thái Tú Quyên bụng lăng là một chút động tĩnh đều không có, này nhưng lo lắng Lý Thúy Hoa. Này Thái Tú Quyên cũng cảm thấy không hoài trước hài tử có chút xin lỗi Lý Quãng đời còn lại, cho nên này Lý Thúy Hoa liền tìm một ngày, chuyên môn mang theo Thái Tú Quyên đi tìm đại phu nhìn một cái, này nhìn lên chính là sợ hãi Lý Thúy Hoa. Đại phu nói, này Thái Tú Quyên là một cái không dễ dàng mang thai chủ. Một câu liền đem Thái Tú Quyên ở Lý Thúy Hoa trong lòng phán tử hình, Lý Thúy Hoa trực tiếp cấp Thái Tú Quyên an thượng một cái sẽ không sinh chứng thanh danh. Chuyện này, Lý Quãng đời còn lại tự nhiên cũng là biết được, bất quá hắn ái chính là Thái Tú Quyên, đối với hài tử sự tình, lại không phải thực để ý, huống hồ bọn họ đều còn trẻ, cũng không nóng nảy. Cho nên này Lý Thúy Hoa mỗi lần ám phúng Thái Tú Quyên khi, này Lý Quãng đời còn lại cũng là giúp đỡ Thái Tú Quyên nói chuyện. Thời gian cứ như vậy vội vàng qua đã hơn một năm, này Thái Tú Quyên như cũng là không có mang thai, cái này Lý Thúy Hoa đã có thể sốt ruột. Lúc này, không chỉ là nàng, ngay cả này trong thôn người cũng đều ở nghị luận này Thái Tú Quyên là sẽ không sinh hài tử. Lý Quãng đời còn lại cũng có chút sốt ruột, rốt cuộc bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, này Lý Thúy Hoa cũng ở bọn họ trước mặt trong tối ngoài sáng châm chọc bọn họ lao Lý ra đây là muốn tuyệt hậu. Tuy rằng Lý Quãng đời còn lại từ đầu đến cuối không có cấp Thái Tú Quyên áp lực, nhưng là Thái Tú Quyên cũng không phải cánh ốc, này bà nói có chuyện, cùng với quê nhà hương thân khác thường ánh mắt, nàng vẫn là có thể nhận thấy được. Cho nên này Thái Tú Quyên cũng là từng một mình em thầm rơi lệ. Con hảo có Lý Quãng đời còn lại vẫn luôn ở trấn an nàng. Thời gian cứ như vậy lại đi qua mấy tháng, Thái Tú Quyên gả lại đây cũng không sai biệt lắm đã hơn một năm hơn hai năm, mà này cuối cùng mấy tháng, này Lý Thúy Hoa đối đại Thái Tú Quyên hoàn toàn chính là thay đổi một người. Ở Lý Quãng đời còn lại hoặc là những người khác trước mặt thời điểm, Lý Thúy Hoa vẫn là giống như trước như vậy đối đãi Thái Tú Quyên. Chính là này Lý Quãng đời còn lại vừa đi, Lý Thúy Hoa liền cùng đối đãi nô tỳ như vậy đối đãi Thái Tú Quyên, không phải sai xử nàng làm kia, còn động bất động liền đánh chửi. Hơn nữa có một lần còn mang theo nàng muội muội Thái Tú Châu lại đây, nói lúc trước hoặc là làm Thái Tú Châu gả cho Lý Quãng đời còn lại, chỉ sợ đứa nhỏ này đều mau một tuổi. Này Thái Tú Quyên cũng biết bởi vì chính mình còn không có hoài hài tử, bà trong lòng oán khí đại, hơn nữa nàng cũng không nghĩ phá hư bọn họ mẫu tử quan hệ, cho nên liền cũng nén giận, yên lặng thừa nhận, không nghĩ đổi lấy lại là Lý Thúy Hoa càng thêm làm trầm trọng thêm đối đãi. Này Lý Quãng đời còn lại bên này cũng rất là bần rầu, đối với Lý Thúy Hoa nóng lòng ôm tôn tử, hắn là biết được, nhưng là Thái Tú Quyên tình huống cũng là không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ cấp thê tử áp lực. Lại không nghĩ chính mình nương này trận cư nhiên làm hắn hưu Thái Tú Quyên, lại cưới người khác, đây chính là Lý Quãng đời còn lại trăm triệu không thể chịu đựng. Chính là sự tình trung quy vẫn là phát triển tới rồi không thể vãn hồi kia một bước. Kia Lý Thúy Hoa thấy nhi tử trước sau không chịu hưu Thái Tú Quyên lại cưới, liền khuyên bảo làm hắn lại cưới cái bình thê hoặc là nạp một môn thiếp, dù sao hắn là một cái tú tài, này cũng không có gì. Nghe hà này Lý quãng đời còn lại cũng là không muốn, nói là cuộc đời này chỉ nguyện cưới Thái Tú Quyên một người, lúc này nhưng mau đem Lý Thúy Hoa tức chết rồi. Hơn nữa kia đoạn thời gian Thái Tú Châu thường xuyên tới đi lại, lại ở Lý Thúy Hoa bên cạnh thổi thổi gió thoảng bên hai, thường xuyên qua lại như thế, hai người liền sinh cái ý đồ xấu. Rốt cuộc ở một ngày nào đó buổi tối, Lý Thúy Hoa làm người đem Thái Tú Quyên chi đi, sau đó cấp Lý quãng đời còn lại hạ dược, lại đem Thái Tú Châu cấp đưa đến Lý quãng đời còn lại trong phòng. Này Lý quãng đời còn lại là cái văn nhược thư sinh, nơi nào khiêng được kia dược tính. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ làm ra như vậy sự tình, cho nên căn bản cũng không có bố trí phòng vệ. Vào lúc ban đêm Lý quãng đời còn lại liền đem này Thái Tú Châu trở thành Thái Tú Quyên cấp ngủ, thẳng đến ngày hôm sau Thái Tú Quyên từ nhà mẹ đẻ về nhà, thấy như vậy một màn, sinh sôi địa khí hôn mê bất tỉnh. Này Lý quãng đời còn lại xong việc mới biết được đây là chính mình mẫu thân cùng Thái Tú Châu liên hợp lại làm hạ dơ bẩn sự. Tức giận đến Lý quãng đời còn lại đường trưởng liền muốn mang Thái Tú Quyên rời đi, không hề hồi cái này ra. Chính là Lý Thúy Hoa sao có thể làm nhi tử làm như vậy a? Này nhi tử chính là nàng mệnh căn tử a, cho nên Lý Thúy Hoa liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng vẫn là đem Lý quãng đời còn lại cấp giữ lại. Bất quá Lý quãng đời còn lại nói, hắn là tuyệt đối sẽ không cưới này Thái Tú Châu. Bằng không liền phải đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Lúc ấy việc này tại đây trong thôn chính là nháo đến ồn ào huyên náo. Này Thái Tú Quyên biết được sự Lý quãng đời còn lại bị hạ dược, tuy rằng đối với chuyện này có chút cách hứng, nhưng là nàng biết cũng không thể quay Lý quãng đời còn lại, rốt cuộc hắn cũng là bị thiết kế. Nhưng là tuy là tính tình tái hảo Thái Tú Quyên trong lòng cũng là đối Lý Thúy Hoa cùng Thái Tú Châu chôn xuống oán hận hạt giống. Vốn tưởng rằng sự tình có thể bình tĩnh trở lại, lại không nghĩ, một tháng sau, kia Thái Tú Châu liền mang thai. Lúc này, Thái Tú Châu cha mẹ, cũng chính là Thái Tú Quyên cha mẹ, đã tìm tới cửa, nói là nhà hắn nữ nhi đều có hắn Lý quãng đời còn lại hài tử, chẳng lẽ hắn còn có thể như vậy vứt bỏ bọn họ mẫu tử sao? Này Thái Tú Châu cũng nói, nếu Lý quãng đời còn lại không nhận hai mẹ con bọn họ, nàng liền phải đi tìm chết. Này Lý Thúy Hoa đang nghe nói Thái Tú Châu mang thai, kia chính là vui mừng quá đỗi, tức khắc cũng gia nhập khuyên bảo Lý quãng đời còn lại cùng Thái Tú Quyên trong đội ngũ. Này vứt bỏ hài tử, đối với một cái muốn thi đậu công danh người tới nói kia chính là một kiện cực tổn hại thanh danh sự tình, rất có thể này Lý quãng đời còn lại tiền đồ liền phải bởi vậy mà chôn vùi. Mà Lý quãng đời còn lại thái độ còn lại là Thái Tú Quyên không đáp ứng, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, liền tính muốn lương beo như vậy bêu danh lại như thế nào. Thái Tú Quyên vẫn luôn đều biết Lý quãng đời còn lại là ái chính mình. Nhưng là nàng không nghĩ tới Lý quãng đời còn lại vì chính mình cư nhiên liền tiền đồ đều không để bụng, cảm động rất nhiều lại cảm thấy chính mình thua thiệt hắn. Hơn nữa cho tới nay nàng đều không có vì hắn sinh hạ một đứa con, càng là trong lòng ấy nấy khó làm. Cuối cùng Thái Tú Quyên vẫn là thỏa hiệp, vì thế, nàng muội muội Thái Tú Châu cứ như vậy trở thành Lý quãng đời còn lại bình thê. Này Thái Tú Châu mới vừa gả lại đây khi, kia khí thế chính là thực kiêu ngạo, không vì cái gì khác. Liền vì nàng trong bụng có Lý gia duy nhất hài tử, chính là này Lý Thúy Hoa cũng đến cung phụng nàng, càng không cần phải nói là Thái Tú Quyên. Nhưng là nàng này kiêu ngạo lại không có mấy ngày, bởi vì nàng phát hiện, liền tính chính mình mang thai, này Lý quãng đời còn lại vẫn là trọng tới đều còn không có con mắt nhìn qua chính mình, tựa như chính mình là không liên quan người giống nhau. Lại sau lại thời điểm, đột nhiên có một ngày, này Thái Tú Quyên đã chết, bị người phát hiện chết ở một gian hẻo lánh nhà cũ, đầu mặt sau bị tạp một cái rất lớn lỗ thủng, máu tươi lưu tấn mà chết. Kia Lý quãng đời còn lại vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm là không muốn tin tưởng, sau lại thật vất vả tiếp nhận rồi việc này thật, liền hận không thể chính mình đi theo kia Thái Tú Quyên cùng đi chết. Nghe hà này Lý Thúy Hoa cùng Thái Tú Châu nói, nếu hắn dám chết, các nàng cũng bồi cùng đi chết. Cuối cùng này Lý quãng đời còn lại không chết thành, lại là ở mấy ngày nay. Lý quãng đời còn lại ở nhà cũ cả ngày suốt đêm ôm Thái Tú Quyên lạnh băng thân thể, vẫn luôn ngơ ngác mà ngồi, tích thủy không tiến. Sau lại mới chậm rãi hảo lên, nhưng là lại đối đọc sách cùng thi đậu công danh không lắm trong lòng. Rất nhiều chuyện cũng là ở Thái Tú Quyên sau khi chết, đã xảy ra biến hóa. Không bao lâu, nay trong thôn liền xuất hiện nháo quỷ nghe đồn, mà kia mang thai Thái Tú Châu cùng Lý Thúy Hoa cũng liên tiếp mà điên điên khủng khủng, lại còn có từ từ nghiêm trọng xu thế, hai người đều lẩm bẩm là này Thái Tú quên tới tìm các nàng lấy mạng tới. Này Lý Quãng đời còn lại mang theo bọn họ là xem qua rất nhiều đại phu, đều xem không tốt. Không ít người đều nói, này Thái Tú quên không chừng chính là các nàng hại chết, này không, Thái Tú quên khẳng định hóa thành quỷ tới tìm các nàng, cho nên mới đem các nàng dọa điên rồi. Mãi cho đến hôm nay không sai biệt lắm tháng 10, này Thái Tú Châu mang thai cũng không sai biệt lắm 10 tháng muôn sinh. Ai ngờ nàng sinh sản đêm đó, toàn bộ thôn đều mây đen từng trận, ẩn ẩn còn nghe được có quỷ khóc sói gào thanh âm, sợ tới mức trong thôn người đều người gác cổng co chặt, không dám ra tới. Cũng chính là ở kia một ngày, Thái Tú Châu sinh, nhưng là lại là cái tử thai. Còn nghe được có người nói khi đó kia Thái Tú Châu cũng là không có hô hấp. Chính là không biết sao, này Thái Tú Châu lại sống lại đây, hơn nữa kia điên bệnh cũng hảo, tính tình cũng không hề giống như trước như vậy ích kỷ. Bất quá này Thái Tú Châu là không có việc gì, nhưng này Lý Thúy Hoa điên bệnh lại là ngày càng nghiêm trọng, sau lại nàng lại luôn hướng vùng ngoại ôm một chỗ cánh rừng chạy. Mới đầu này cũng không có gì, chính là không biết từ khi nào bắt đầu, này cánh rừng liền trở nên quỷ dị lên, luôn là âm trầm trầm, hơn nữa mỗi cách nửa tháng liền truyền đến nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, còn ẩn ẩn có ánh lửa. Tiêu tiền mướn tới đạo sĩ cũng đều điên điên, chạy chạy, cuối cùng kia cánh rừng đã bị xưng là quỷ lâm. Nói khoảng cách lần trước lần đó, giống như đã qua nửa tháng. Chẳng lẽ hôm nay buổi tối chính là... Đúng vậy, chính là hôm nay buổi tối, ta còn là chạy nhanh cơm nước xong, sớm một chút về nhà đi, hôm nay buổi tối khẳng định thực thấm người. Khách điếm đại đường người, đại bộ phận người đều không hề thảo luận, sôi nổi nghỉ cơm nước xong, sớm một chút trở về. Ai, này Lý Quãng đời còn lại thật đúng là đáng thương. Thê tử đã chết, hai tử đã chết, liền mẫu thân cũng điên rồi, thật là. Mục thị ở cảm thán. Mà Sa Mạn nghe bọn họ giảng Lý Quãng đời còn lại sự tình, hơn nữa hôm nay ở trên phố nhìn đến kia người, Sa Mạn một tay chống cằm, sẽ không như vậy xảo đi. Xem ra thật đúng là một cái nhiều chuyện mùa A. Hôm nay chẳng vạng, Sa Mạn đám người cơm nước xong đều từng người trở về phòng, Sa Mạn là cùng Lam Cửu Ly trụ cùng gian phòng. Kia tiểu nhị cho các nàng đưa tới ngủ trước tẩy tốc đồ vật, nhìn các nàng hai cái là cô nương ra, riêng dặn dò các nàng, buổi tối nếu nghe được từ địa phương khác truyền đến thanh âm, ngàn vạn muốn quan trọng cửa sổ, ngàn vạn không cần tò mò, cũng không cần ra tới, liền đãi ở trong phòng liền hảo. Mạn Nhi, ngươi nói kia cánh rừng thật sự có nữ quỷ sao? Trong phòng, Lam Cửu Ly lôi kéo Sa Mạn ống tay áo, thật cẩn thận mà dò hỏi. Ngạch, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu không ngươi đi xem. Sa Mạn nháy linh động đôi mắt đề nghị. Lam Cửu Ly vừa nghe, lập tức liền lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi, đêm nay ta còn là an tâm ngủ ngon, hy vọng cái gì đều không có nghe được, có thể một giấc ngủ đến đại hừng đông. Muốn nói Lam Cửu Ly sắc thật là một cái tính tình tùy tiện người, nhưng là nàng sợ nhất chính là kia hư vô mờ mịt đồ vật, liền tỉ như quỷ. Cho nên giờ phút này trên giường, Lam Cửu Ly gắt gao mà ôm Sa Mạn, giống như ôm Sa Mạn liền sẽ không sợ hãi, làm Sa Mạn hảo một trận vô ngữ. Chín Ly, ngươi ôm đến hảo khẩn A, ta mau không thở nổi. Sa Mạn há mồm thở dốc, rất là gian nan mà nói. Lam Cửu Ly nghe được Sa Mạn nói như vậy mới ý thức được, lúc này mới hơi chút buông ra chút. Mạn Nhi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sao? Nếu là hôm nay còn nghe người khác nói, hơn nữa kia tiểu nhị còn không chỉ mà dặn dò, cân náo một cây thô Lam Cửu Ly cũng sẽ không để ý, nhưng chính là bị bọn họ vừa nói, nàng nháy mắt liền nghĩ nhiều. Còn hào đi. Sa Mạn hơi xấu hổ mà trả lời, nói lên này quỷ, chính mình phía trước vẫn là đế Sa Hoa thời điểm, kia chính là không biết đương đã bao nhiêu năm. Nếu Lam Cửu Ly biết việc này nói, phòng trừng liền sẽ không ôm chính mình như vậy khẩn. Kế tiếp thật vất vả, Sa Mạn mới cùng Lam Cửu Ly cùng nhau nặng nề mà ngủ qua đi, thẳng đến. Ngoài cửa sổ, gió to lạnh thấu xương, quắt đến một ít tiểu kiện đồ vật ở rung động, ở yên tĩnh ban đêm có chút thấm người. A kia từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa quần quận không ngừng mà truyền đến, nháy mắt khiến cho Sa Mạn bừng tỉnh lại đây. Này Sa Mạn buông ra tinh thần lực, ý niệm lan tràn mở ra, quả nhiên ở vùng ngoại ô nhìn đến ẩn ẩn ánh lửa, hơn nữa kia tê tâm liệt phế nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cũng là từ nơi đó truyền ra tới. Đống nhiên từ phòng bên cạnh truyền đến Sa Hàng tiếng khóc cùng với Mộc Thị hống hắn thanh âm. Xem ra liền Hàng Nhi cái này từ nhỏ liền gan lớn tiểu tử đều bị dọa khóc, thanh âm này thật đúng là. Sa Mạng nghĩ, tức khắc liền làm một cái quyết định, theo sau, nàng điểm làm cửu ly ngủ huyệt, rồi sau đó mở ra cửa sổ, hướng thanh âm cái kia phương hướng chạy như bay mà đi. Tỷ tỷ, ngươi nên sẽ không muốn đi cái kia cái quỷ gì lâm đi. Trong không gian, Trung Tiểu Bảo xúc ở một góc, nơm nớp lo sợ mà dò hỏi. Đúng vậy. Sa Mạn gật gật đầu, trả lời nói, dù sao chính mình cũng ngủ không được, vẫn là đi xem tương đối hảo. Chính là ta sợ Trùng Tiểu Bảo nói, có điểm muốn khóc thút thít bộ dáng. Ngu ngốc. Lá cây gõ gõ Trùng Tiểu Bảo, cho nó một cái khinh bỉ ánh mắt, ngươi lại ở trong không gian sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ nàng ăn ngươi. Ta Trùng Tiểu Bảo sờ sờ bị lá cây gõ địa phương, tỏ vẻ hảo trùng không cùng thảo đấu, yên lặng mà hồi linh hồ uống nước đi, ai. Chỉ có uống hảo nước uống mới có thể bình phục ta chịu thương còn có nội tâm sợ hãi. Sa Mạn nhưng thật ra không như thế nào để ý tới trong không gian hai tiểu chỉ, chúng nó thường xuyên như vậy cãi nhau ầm ĩ, đã thực bình thường. Thực mau, Sa Mạn liền tới rồi vùng ngoại ô kia phiến rừng trúc, này phiến rừng trúc quả nhiên là một cái cực âm nơi, bên đường tới vẫn là thấy được một ít cô hồn dã quỷ, sẽ không bị Sa Mạn linh lực nhẹ nhàng một tá liền toàn bộ đều sợ tới mức né tránh. A kia nữ nhân tiếng kêu càng ngày càng thảm, liền Sa Mạn nghe đều cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Rốt cuộc, Sa Mạn khinh thân đi tới có ánh lửa địa phương, nàng xem qua đi, chỉ thấy một nữ quỷ chính phiêu đãng ở không trung, cả người đen như mực mà, thấy không rõ lắm bộ dạng, nhưng là trên mặt đất lại nằm một người, không, chuẩn bị tới nói là một cái đã chết đi lâu ngày người. Sa Mạn tập trung nhìn vào. Này trên mặt đất nằm còn không phải là ngày hôm qua chính mình ở trên đường cái nhìn đến cái kia người sao. Xem ra chính mình phỏng đoán hẳn là chính xác, kia bị bám vào người người đúng là Lý Quãng đời còn lại kia bình thê, cũng chính là kia vốn dĩ liền sinh hải tử khi cũng đã chết đi Thái Tú Châu. Kia này quỷ là. Không đợi Sa Mạn nghĩ ra một cái nguyên cớ, chỉ thấy một bó hắc hỏa từ bầu trời thẳng tắp mà phi rơi xuống, cứ như vậy tử dừng ở kia nữ quỷ trên người. Nháy mắt. Kia nữ quỷ liền phát ra phía trước như vậy thê lương tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy kia hắc hỏa thiêu đốt nữ quỷ toàn bộ thân thể, phảng phất muốn đem nàng xé nát. Này quỷ không phải sợ nhất hỏa sao? Sa Mạn chỉ là như vậy nhìn, liền thế nàng cảm thấy đau. Tỷ tỷ, kia hẳn là thiên hỏa. Trong không gian, lá cây giải thích. Cái gì là thiên hỏa, hơn nữa như thế nào sẽ rơi xuống này nữ quỷ trên người? Nàng đều sẽ không trốn sao? Sa Mạn liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Nàng là trốn không thoát, hơn nữa cũng không nghĩ trốn đi. Lá cây cảm thán một tiếng, tiện đà liền cùng Sa Mạn phổ cập thiên hỏa chi thức. Nguyên lai hôm nay hỏa là thiên đạo dùng để trừng phạt làm như vậy nghịch thiên việc người trừng phạt. Ngày đó hỏa độ ấm cực cao, hơn nữa nó bỏng cháy không chỉ có là thân thể của ngươi, còn có ngươi linh hồn. Nhưng là nó lại sẽ không làm ngươi thân tử đạo tiêu, hoặc là hôi phi yên diệt. Sẽ chỉ làm ngươi thân thể, linh hồn đều tê tâm liệt phế đau. Hôm nay hỏa, mỗi cách nửa tháng đốt cháy một lần, mỗi lần lại muốn đốt cháy bảy hạ, nói thật, rất ít có người có thể thừa nhận được. Lá cây tiếp tục nói, ta xem này nữ quỷ sở dĩ sẽ lọt vào thiên hỏa trừng phạt, hẳn là chính là bám vào người ở nhân thân thượng hậu quả. Ai, ngươi nói ngươi đều đã chết, làm gì còn muốn bám vào người ở người khác trên người, hảo hảo đi đầu thai thật tốt. Cũng không cần mỗi cái nửa tháng liền thừa nhận hôm nay hỏa đốt cháy. Này đến nhiều đau a. Sa Mạn cùng lá cây bên này vừa nói chuyện, mặt khác một bên kia nữ quỷ đã thừa nhận xong rồi 7 lần thiên hỏa đốt cháy. Toàn bộ hồn phách nhìn qua phảng phất muôn tan. Ai? Đống nhiên Sa Mạn trong lúc lơ đãng một tiếng thở dài làm kia nữ quỷ cấp nghe được, nháy mắt, nàng kia đôi mắt liền nhìn chầm chầm lại đây. Kia nữ quỷ đang xem đến Sa Mạn nháy mắt, lập tức liền nóng nảy. Vội vàng không màng chính mình kia vừa mới thừa nhận hôm khác hỏa đốt cháy hồn phách, vội vàng cuốn lên kia Thái Tú Châu thân thể một trận gió liền rời đi, làm Sa Mạn hảo một trận kinh ngạc. Ngậy! Ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Sa Mạn yên lặng mà sờ sờ cái mũi, chính mình thực sự có như vậy đáng sợ sao? Tỷ tỷ, cái nào quỷ nhìn đến ngươi quanh thân linh lực sẽ không sợ a? Hơn nữa nàng lại mới hồn phách chịu quá thương, đánh lên tới cũng không phải đối thủ của ngươi. Trong không gian, lá cây nói ra chân tướng. Xem xong rồi, chúng ta liền trở về đi, sớm một chút trở về ngủ ngon. Sa Mạn nói xoay người liền phải rời đi, lại ở trong lúc lơ đãng ở rừng trúc mặt khác một mặt thấy được một bóng hình, rất là quen thuộc. Thân ảnh ấy không phải Sa Mạn hồi tường hạ, thân ảnh còn không phải là ngày hôm qua ở trên phố nhìn đến Lý Quãng Đời còn lại sao. Liên ở Sa Mạn muốn nhìn xem xác nhận thời điểm. Đột nhiên nhoáng lên mắt, kia thân ảnh lại không thấy. Sa Mạn vận khởi linh lực, thực mau trở về tới rồi khách điếm phòng, cách vách trong phòng Sa Hàng bọn họ đều một lần nữa ngủ hạ. Sa Mạn giải khai Lam Cửu Ly huyệt đạo, cũng ngủ hạ. Không phải đâu, còn có này quy định. Lam Cửu Ly kêu sợ hãi một tiếng, này cũng quá thái quá đi. Sa Mạn còn lại là âm thầm đỡ chán, ai, này đều lần thứ mấy, lần trước là Mạt Phong thành thần tiên tế, lại đến là Miếu Vực Vương Triều Hải thần sinh, hôm nay cư nhiên lại có này kỳ ba sự tình, làm Sa Mạn đám người không thể không lại một lần ngưng lại tại đây trong thôn. Nguyên lai muốn từ thôn này rời đi, trừ bỏ Sa Mạn bọn họ tới khi cái kia nhập khẩu, còn có chính là tới gần Quỷ Lâm cái kia xuất khẩu. Nhưng là bởi vì này Quỷ Lâm phát sinh chuyện như vậy, thôn trưởng mỗi lần đều sẽ tìm pháp sư tới loại bỏ dơ bẩn. Tuy rằng không phải cũng không dám ở Quỷ Lâm nơi đó. Nhưng là tại đây một ngày lại là tất cả mọi người không thể rời đi. Muốn cho pháp sư tinh lọc mọi người trên người tà khí. Không có việc gì làm, còn không phải là một ngày sao? Nhiều lắm mặt sau mấy ngày chúng ta gia tăng lên đường là được, vừa lúc có thể lại nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh lực. Sa Cương nói. Bởi vì đại ở khách điếm nhàm chán, Sa Mạn chỉ có thể xuất hiện trên đường cái đi dạo, mua đồ vật cấp mấy cái để muội cùng với không gian kia hai tiểu chỉ. Trong không gian, Trung Tiểu Bảo đang ở thúc giục Sa Mạn cho hắn mua đồ vật. Tỷ tỷ, ta muốn ăn đường hồ lô. Tỷ tỷ, ta muốn cái kia trong chóng. Tỷ tỷ, ta muốn cái kia mặt nạ. Trung Tiểu Bảo, ngươi đủ rồi ha, ngươi muốn mua đường hồ lô, trong chóng ta có thể lý giải, chính là này mặt nạ. Chẳng lẽ là ngươi muốn mang ở ngươi trùng trên mặt? Một con phì sâu, trong miệng ăn đường hồ lô, trong tay cầm trong chóng, trên mặt còn muốn mang một cái heo thể diện cụ. Sa Mạn nghĩ như thế nào đều cảm thấy một màn này rất là quái dị. Trung Tiểu Bảo ở trong không gian tễ kia hai cái tiểu đầu xanh đôi mắt, nước mắt doanh doanh, nhân ra chính là thích sao. Hảo đi, ta mua cho ngươi. Sa Mạn thật sự chịu không nổi hắn sao bộ dáng, chỉ có thể thỏa hiệp. Lại ở mua xong đồ vật sau, thấy được hai người, một cái là Lý Quãng Đời còn lại, một cái là Thái Tu Châu. Hai người đứng ở một cái trái cây quán trước, Lý Quãng Đời còn lại lôi kéo Thái Tu Châu tay, đang ở mua trái cây. Nương tử, mua điểm quả cam đi, ta nhớ rõ ngươi yêu nhất ăn. Lý Quãng Đời còn lại trong tay cầm một cái quả cam, rất là ôn nhu mà đối Thái Tu Châu nói. Quãng Đời còn lại, cho ngươi nương tử mua điểm quả cam. Ta này quả cam chính là nhất ngọt, bảo quản ngươi nương tử ăn về sau còn sẽ muốn ăn. Kia người bán rong hướng về phía Lý Quãng Đời còn lại thét to chút. Thái Tú Châu tiếp nhận quả cam, trong ánh mắt mang theo một loại đau thương cùng cảm động, tiện đa lại cười cười. Tướng công có phải hay không nhớ lầm, quả cam là tỷ tỷ thích ăn, Tú Châu cũng không thích. Nga, phải không? Lý Quãng Đời còn lại sau khi nghe xong lại không lắm để ý, lão bản. Cho ta xưng hai cân quả cam đi. Được rồi. Người bán rong rất là sảng khoái mà đáp, lập tức liền tán thưởng quả cam đưa cho Lý Quãng Đời còn lại. Lý Quãng Đời còn lại phó trả tiền, mang theo Thái Tú Châu xoay người muốn đi, lại đã nhận ra Sa Mạn tầm mắt. Lý Quãng Đời còn lại nháy mắt liền cảm giác được bên cạnh Thái Tú Châu thân thể run nhẹ nhẹ hạ. Nương tử, làm sao vậy? Lý Quãng Đời còn lại lo lắng mà dò hỏi. Không, không có gì. Thái Tú Châu hơi trột dạ mà trả lời, lại là cũng không dám nữa nhìn về phía Sa Mạn bên này. Sa Mạn cũng không nghĩ tới sẽ liên tiếp mà gặp được bọn họ, xem ra thật đúng là vượn phân A, nhìn lại kia Lý Quãng Đời còn lại ấn đường biến thành màu đen, vẻ mặt âm u bệnh trạng bộ dáng. Sa Mạn thâm giác, nàng không nghĩ xen vào việc người khác đều không được A. Có lẽ là phía trước chính mình cũng từng lấy hồn phách hình thức tồn tại quá, hơn nữa tối hôm qua ở rừng trúc nhìn đến. Còn có vừa mới nhìn đến, Sa Mạn rốt cuộc đem liên tiếp sự tình sâu trôi lên. Sa Mạn rời đi nệnh bước, hướng Lý Quãng Đời còn lại hai người phương hướng mà đi, đứng ở Thái Tú Châu trước mặt, Sa Mạn cười mở miệng. Vị này nương tử rất là quen thuộc, không biết chúng ta hay không gặp qua. Lý quãng đời còn lại rõ ràng có thể cảm giác được bên cạnh Thái Tú Châu bắt lấy hắn tay háo tay càng ngày càng gấp. Thoại nhẹ giọng dò hỏi, nương tử, ngươi chính là nhận thức nàng. Ta Thái Tú Châu nhìn Sa Mạn, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời, giống như là có chút quen thuộc. Bổn cô nương muốn cùng nương tử nói vài câu, không biết nương tử hay không phương tiện. Là về ngươi trượng phu Lý quãng đời còn lại. Sa Mạn mặt sau một câu là đối Thái Tú Châu đồn đãi. Nàng biết Thái Tú Châu có thể nghe được. Hảo, hảo a. Tuy rằng có chút chần chờ, nhưng là Thái Tú Châu cuối cùng vẫn là đồng ý. Tướng công, ngươi thả ở chỗ này chờ ta, ta cùng với này tiểu cô nương nói mấy câu liền lại đây. Thái Tú Châu ôn nhu nói xong liền cùng Sa Mạn đi tới một cái chỗ ngoặt. Vị cô nương này Thái Tú Châu lúc này đã không thấy vừa mới duy nặc bộ dáng, nói vậy ngày hôm qua cô nương cũng đã ở trên đường cái gặp qua ta đi. Không ngừng trên đường, còn có. Dương Trúc. Sa Mạn lời này vừa ra, liền thấy Thái Tú Châu có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tiện đà lại mở khi, trong ánh mắt lại ẩn ẩn có nước mắt. Là. Thái Tú Châu phảng phất bất cứ giá nào, nói vậy cô nương đã biết ta là như thế nào tồn tại, nhưng là, ta còn là hy vọng cô nương không cần nhúng tay việc này. Ta là không nghĩ nhúng tay, đối với ngươi cam nguyện chịu thiên hỏa đốt cháy. Cũng muốn lưu tại ngươi trượng phu bên người, Thái Tú Quyên, ta rất là khâm phục. Sa Mạn một lời liền nói ra nàng thân phận thật sự, kia bám vào người ở Thái Tú Châu trên người chính là Thái Tú Quyên. Đối với Sa Mạn đoán ra thân phận của nàng, Thái Tú Quyên cũng không phải thực kinh ngạc, kia cô nương hôm nay là. Sa Mạn thở dài một hơi, ngươi có biết, liền tính ngươi cam nguyện chịu thiên hỏa đốt cháy mà đổi đến lưu tại ngươi trượng phu bên người, chính là... Kia dù sao cũng là nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi trượng phu Lý quãng đời còn lại, bởi vì ngươi, liền sắp chết rồi sao? Sao có thể? Thái Tú Quyên nháy mắt kêu sợ hãi ra tới, trong ánh mắt toàn là khó có thể tin. Sa Mạn lắc lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi trượng phu trên người dương khí càng ngày càng ít sao? Hắn hiện tại đã ấn đường biến thành màu đen, ta phỏng chừng, ngươi nếu là lại không rời đi hắn bên người, trong vòng nửa tháng. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái Tú Quyên nghe Sa Mạn nói, nhất thời ngây dại, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Đối với Lý quãng đời còn lại gần nhất thể nhược, nàng là phát hiện được đến, chính là nàng lại không có nghĩ nhiều, nàng tin tưởng trước mắt vị tiểu cô nương này sẽ không lừa gạt nàng, nhưng là, chính mình thật sự phải rời khỏi hắn sao. Thái Tú Quyên nghĩ, hai hàng thanh lệ đã rơi xuống. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nghị thông suốt đêm nay liền tới Duyệt Lai khách sạn tìm ta. Sa Mạn nói xong, xoay người liền rời đi, chính mình có thể làm đã đều làm, kế tiếp liền xem chính bọn họ lựa chọn cùng tạo hóa. Đương Thái Tú Quyên sửa sang lại hảo cảm xúc từ chỗ ngoặt chỗ ra tới khi, Lý quãng đời còn lại lập tức đón đi lên, nương tử, như thế nào đi lâu như vậy? Không có gì, ta cùng với kia cô nương lại có vài lần chi duyên, cho nên liền lưu đến lâu rồi chút, làm ngươi đợi lâu. Thái Tú Quyên nhìn Lý quãng đời còn lại mặt, nghĩ lại vừa mới Sa Mạn lời nói, không khỏi lại lần nữa rơi lệ. Nương tử Lý quãng đời còn lại nhìn rất là đau lòng. Tướng công, ngươi có phải hay không thực yêu tỷ tỷ? Thái Tú Quyên hỏi. Đương nhiên, ta yêu nhất ngươi Quyên Nhi. Lý quãng đời còn lại nhìn chăm chú nàng, thâm tình mà nói, phảng phất đứng ở trước mặt hắn chính là Thái Tú Quyên. Hôm nay ban đêm... Sa Mạn nằm ở trên giường đang ở cùng trong không gian hai tiểu chỉ nói chuyện. Tỷ tỷ, ngươi nói kia nữ quỷ sẽ qua tới tìm ngươi sao? Trong không gian trùng tiểu bảo nghiêng đầu dò hỏi. Có thể hay không lại đây tìm ta, đoan xem nàng ái Lý quãng đời còn lại thâm không thâm. Sa Mạn trả lời nói, hẳn là sẽ không ra ngoài chính mình dự kiến. Quả nhiên không bao lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Tới. Sa Mạn mở ra cửa sổ. Nhìn đến đúng là Thái Tú Quyên. Tiểu cô nương, chúng ta hướng rừng trúc phương hướng đi thôi. Thái Tú Quyên đề nghị, nơi đó đã bị mọi người xưng là quỷ lâm, đi nơi đó nhưng thật ra không có người sẽ phát hiện. Hảo. Sa Mạn gật gật đầu, hai người liền hướng quỷ lâm phương hướng đi. Quỷ trong rừng, Thái Tú Quyên lúc này đã rời đi Thái Tú Châu thân thể, lấy hồn phách hình thức tồn tại, nhưng là, cả người nhìn qua lại rất là bi thương cùng cô đơn. Tiểu cô nương, ngươi muốn như thế nào giúp ta, ta hiện tại chính là liền tiến vào U Minh giới đi đầu thai cũng chưa biện pháp. Rời đi Thái Tú Châu thân thể, nàng chỉ có thể lấy cô hồn dã quỷ hình thức tồn tại. Thái Tú Quyên, ngươi sở dĩ không thể lấy tầm thường phương thức đi U Minh đầu thai, là bởi vì ngươi bám vào người ở người khác trên người lâu lắm, hơn nữa người này vẫn là cái người chết, làm cho trên người của ngươi lệ khí tăng thêm. Sa Mạn giải thích, cho nên, tầm thường phương pháp khẳng định là không được, nhưng là ta có biện pháp. Còn có cái gì biện pháp sao? Ngươi nhưng nghe nói qua, Mạn Châu Sa Hoa, nghe nói Mạn Châu Sa Hoa là sinh trưởng ở U Minh duy nhất hoa, loại này lời nói có thể lôi kéo hồn phách, độ người luân hồi. Chỉ cần trên người của ngươi mang theo một mảnh Mạn Châu Sa Hoa cánh hoa, U Minh chi môn sẽ tự vì ngươi mở ra. Thái Tú Quyên có chút ngạc nhiên mà nhìn Sa Mạn, ngươi như thế nào sẽ biết? Về Mạn Châu Sa Hoa sự tình, nàng cũng là sau khi chết nghe mặt khác cô hồn dã quỷ nhắc tới quá, nhưng là bọn họ đều nói ở toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục đều không có gặp qua loại này hoa, bằng không bọn họ cũng không đến mức như vậy năm này sang năm nọ mà phiêu đãng tự do. Hay là, cô nương có này Mạn Châu Sa Hoa cánh hoa? Thái Tú Quyên bỗng nhiên lại nhìn về phía Sa Mạn cái chán, cô nương này trên chán hoa nên sẽ không chính là may mắn được đến một mảnh. Như thế nào, ngươi nghĩ kỹ sao? Vốn dĩ, Sa Mạn là không nghĩ quản, nhưng là từ nhìn đến Thái Tú Quyên cam nguyện thừa nhận thiên hỏa đốt cháy, cũng muốn lưu tại Lý Quãng đời còn lại bên người khi, nàng liền biết, nàng xác thật là thật sâu mà ái Lý Quãng đời còn lại, nếu Thái Tú Quyên biết nàng tồn tại sẽ hại Lý Quãng đời còn lại mất mạng, nàng khẳng định sẽ không làm như vậy. Mà hiện giờ, duy nhất cứu lại Lý Quãng đời còn lại biện pháp chính là Thái Tú Quyên hoàn toàn mà rời đi thế giới này. Thái Tú Quyên nước mắt rơi xuống, ta nguyện ý rời đi hắn. Không thể. Liên ở Thái Tú Quyên làm ra quyết định khi, đột nhiên một cái giọng nam từ rừng trúc một bên truyền đến, rồi sau đó một đạo thân ảnh cũng đi ra, người tới đúng là Lý Quãng đời còn lại. Vẫn là, ra tới. Sa Mạn thở dài, kỳ thật sớm tại khách điếm thời điểm, nàng liền nhận thấy được Lý Quãng đời còn lại tồn tại, vì không cho Thái Tú Quyên phát hiện, nàng lại ở Lý Quãng đời còn lại trên người đánh một đạo ẩn thân pháp thuật. Chỉ thấy Lý Quãng đời còn lại vẻ mặt bi thương cùng thống khổ mà đi đến Thái Tú Quyên hồn phách trước mặt, Quyên Nhi, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ, phía trước tự mình ly ta mà đi, lần này cũng muốn trộm rời đi ta sao? Quãng đời còn lại, ngươi Thái Tú Quyên nghe Lý Quãng đời còn lại nói, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi, đã sớm biết có phải hay không? Đã sớm biết chính mình Thái Tú Châu trong thân thể trụ chính là chính mình, cho nên, ngươi nếu đã biết, vì cái gì ngươi không hỏi? Cũng không nói. Từ chính mình bám vào người đến Thái Tú Châu trên người, vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Quãng đời còn lại đối Thái Tú Châu vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, không chút nào để ý bộ dáng. Thẳng đến, Thái Tú Quyên nhớ rõ, thẳng đến có một ngày, một cái ăn mặc đạo bào đạo nhân đi ngang qua, gặp bọn họ. Khi đó kia đạo nhân giống như đối Lý Quãng đời còn lại nói gì đó lời nói, lúc sau liền thấy Lý Quãng đời còn lại sắc mặt biến đổi lớn. Rồi sau đó rất là tức giận mà đem kia đạo nhân đuổi đi, lúc sau, về sau Lý Quãng đời còn lại đối chính mình thái độ, liền chậm rãi chuyển biến. Cũng thường xuyên đối với Thái Tú Châu thân thể chính mình kêu nương tử cùng Quyên Nhi, Thái Tú Quyên vừa mới bắt đầu tưởng Lý Quãng đời còn lại quá mức tưởng niệm chính mình, nguyên lai. Ngươi sớm tại lúc ấy sẽ biết có phải hay không. Thái Tú Quyên nước mắt rơi như mưa, là bởi vì biết là chính mình, cho nên mới đối Thái Tú Châu như vậy hảo. Cho nên mới kêu nàng nương tử, kêu nàng Quyên Nhi. Quyên Nhi, không cần đi. Lý Quãng đời còn lại cầu xin liền phải đi qua ôm nàng, chính là lại từ Thái Tú Quyên hồn phách xuyên phá, hắn như thế nào đã quên, Quyên Nhi đã chết, chính mình lại sao có thể ôm được nàng. Lý Quãng đời còn lại quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống. Quãng đời còn lại, ngươi biết ta là chết như thế nào sao? Thái Tú Quyên thanh âm rất là thê lương cùng bi thương. Chẳng lẽ là các nàng sao? Lý Quãng đời còn lại tuy rằng trong lòng có điều suy đoán, nhưng là vẫn là không muốn tin tưởng, kia dù sao cũng là sinh chính mình dưỡng chính mình mẫu thân A. Không sai, chính là các nàng, là ngươi hảo mẫu thân ta hảo bà, còn có ta kia hảo muội muội. Thái Tú Quyên lạnh giọng mà nói, một hồi nhớ tới lúc ấy cái kia tình cảnh, nàng liền che giấu không được trong lòng lửa giận cùng quanh thân lệ khí. Khi đó nàng hảo bà hòa hảo muội muội dùng Lý Quãng đời còn lại xảy ra chuyện vì từ. Đem nàng lừa tới rồi một chỗ đã hoang tàn vắng vẻ lại hẻo lánh nhà cũ, sau đó sấn nàng không chú ý thời điểm, dùng một cục đá tạp nàng cái hót, liền như vậy sinh sôi mà đem nàng tạp đã chết. Bởi vì kia chỗ nhà cũ là thuộc về cử cầm nơi, hơn nữa nàng khi chết oán khí sâu đậm, cho nên liền trở thành lệ quỷ. Sinh thời nhận hết Lý Thúy Hoa cùng Thái Tú Châu áp bách, sau khi chết, Thái Tú quên rốt cuộc không nghĩ lại bất ức, vì thế trở thành lệ quỷ nàng liền thường xuyên đi tìm Lý Thúy Hoa cùng Thái Tú Châu. Cũng là vì các nàng có tật giật mình, cho nên ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng lệ quỷ bộ dáng khi liền điên rồi. Chính là chỉ là làm các nàng điên rồi, như thế nào có thể giải Thái Tú quên trong lòng chi hận. Rốt cuộc ở Thái Tú Châu sinh sản hết sức, nàng bởi vì ở sinh sản khi thấy được lệ quỷ Thái Tú quên, chính là sinh sôi bị hù chết qua đi, mà hài tử cũng bởi vậy đã chết. Sau lại bởi vì có một ít cô hồn dã quỷ nói cho nàng, nói là bọn họ này đó lệ quỷ là có thể bám vào người ở vừa mới chết đi nhân thân thượng, bất quá lại là muốn mỗi nửa tháng liền gặp một lần thiên hỏa đốt cháy, mỗi lần còn muốn đốt cháy bảy hạ. Những cái đó cô hồn dã quỷ đã từng cũng có chút là đánh bám vào người ở người khác trên người ý niệm, nhưng là đều bởi vì chịu không nổi ngày đó hỏa đốt cháy, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhưng là Thái Tú quên không đành lòng à, nàng không đành lòng Lý quãng đời còn lại bởi vì nàng chết suốt ngày tinh thần sa sút, liền thư đậu không muốn đọc, toàn bộ sống được cùng cái xác không hồn. Nếu là có thể làm bạn ở hắn bên người, chính mình liền tính là nhận hết thiên hỏa đốt cháy lại như thế nào. Liên tính muốn bám vào người ở chính mình hận nhất nhân thân thượng lại như thế nào, chỉ cần có thể ở hắn bên người. Hết thể nàng đều không thèm để ý. Quên nhi. Lý quãng đời còn lại khóc giống. Kỳ thật nàng ở chịu thiên hỏa đốt cháy thời điểm, ngươi là ở đi. Sa Mạn nhìn về phía Lý quãng đời còn lại, hỏi. Nàng xác định đêm qua nhìn đến kia đạo nhân ảnh chính là Lý quãng đời còn lại. Là. Lý quãng đời còn lại trả lời, ta hào hận. Vì cái gì chịu thiên hỏa đốt cháy người kia không phải ta? Vì cái gì hết thảy đều phải làm Quyên Nhi thừa nhận, chính mình lại có gì tư cách nói ái nàng? Ngươi vì cái gì không nói, ngươi rõ ràng cái gì đều biết. Ta sợ à, ta là như vậy mà ích kỷ, ta sợ ta vừa nói ra tới, ngươi liền sẽ rời đi. Sợ vô luận sinh thời sinh sau đều không thể cùng nàng bên nhau. Quãng đời còn lại, kỳ thật có thể cùng ngươi ở chung như vậy mấy năm, ta đã thỏa mãn. Gả cho ngươi thời điểm là ta đời này vui vẻ nhất thời điểm. Ta thật sự thực may mắn đời này nhận thức ngươi, nhưng là, lần này ta thật sự đến đi rồi. Thái Tú Quyên xoa xoa nước mắt, cười nói. Quyên Nhi, ngươi dẫn ta cùng nhau đi thôi. Nói xong Lý quãng đời còn lại liền lấy ra một cây đao tử. Có lẽ, chỉ có chúng ta đều đã chết, chúng ta mới có thể vĩnh viễn bên nhau ở bên nhau. Lý quãng đời còn lại nói xong, dao nhỏ liền phải hướng ngực đâm tới. Lại bị Thái Tú quên vung tay háo, dao nhỏ từ Lý quãng đời còn lại trong tay thoát ly, rơi xuống đến bên kia. Ngươi làm gì vậy, ngươi chẳng lẽ đã quên lý tưởng của ngươi cùng khát vọng sao? Nam tử Hán, sao lại có thể động bất động liền dễ dàng tìm chết? Thái Tú quên chỉ trích. Đáp ứng ta, ở ta đi rồi, hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đọc sách, hảo hảo thực hiện ngươi khát vọng, ta liền ở cầu lại hà chờ ngươi. Thái Tú quên nhìn Lý quãng đời còn lại. Rất là nghiêm túc mà nói. Ngươi thật sự sẽ chờ ta. Sẽ, ta sẽ chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta kiếp sau liền có thể ở bên nhau. Thái Tú quên lóe lệ quang mỉm cười. Cuối cùng, Lý quãng đời còn lại vẫn là đáp ứng rồi Thái Tú quên. Tiểu cô nương, kế tiếp muốn phiền toái ngươi. Thái Tú quên xoay người đi tới Sa Mạn bên người. Ngươi quyết định liền hảo. Sa Mạn nói xong liền từ trong không gian lấy ra một mảnh hỏa hồng sắc mạn châu sa hoa cánh hoa, mặt trên phảng phất mơ hồ có thể thấy được trong suốt màu đỏ bằng nước. Thái Tú quên duỗi tay tiếp nhận cánh hoa, tiện đà cánh hoa nhanh chóng dung nhập tay nàng, theo sau nàng cả người trên người màu đỏ quang mang đại thịnh, là như vậy lóa mắt. Đúng lúc này một phiến trầm trọng kim loại đen đại môn trống rông xuất hiện. Chi một tiếng trầm trọng mở cửa tiếng vang lên. Liền thấy một thân màu đen áo choàng cùng một thân màu trắng áo choàng âm kém xuất hiện, hoặc là dùng hiện đại từ có thể dùng hắc bạch vô thường tới hình dung đi. Nói thật, Sa Mạn cũng là lần đầu nhìn thấy hắc bạch vô thường, nàng ở chỉ còn lại có ưu hồn phiêu đã mấy ngàn năm, lăng là liền bọn họ một mặt đều không có gặp qua. Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ cùng những cái đó kịch bản tử nói như vậy bộ mặt dữ tợn, lại không nghĩ rằng là hai trắng non sạch sẽ tuổi trẻ tiểu sinh. Người nào quấy nhiễu? Hắc vô thường lạnh giọng nói, biểu tình thật là uy nghiêm cùng trang trọng. Bạch vô thường cũng là một bộ hung thần ác sát nộ mục bộ dáng. Phụt! Đống nhiên một cái tiếng cười đánh vỡ này trang trọng trường hợp. Làm càn, người nào như thế tùy tiện. Hắc vô thường hét lớn một tiếng, hai cái liền tìm thanh hướng xa mạn phương hướng nhìn lại. Nay không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a, hai người cả người chính là một run run, hai người nhìn nhau nhưng một chút, ánh mắt loại các mang theo nghi hoặc. Này không phải. Vị kia sao? Bạch vô thường nhỏ giọng mà nói. Nên không phải là kia hàng giả đi. Hắc vô thường nghi ngờ. Ngu ngốc, ngươi đã quên chúng ta vừa mới là như thế nào bị triệu hoàng tới. Bạch vô thường nhắc nhở hắn, không sai, người này mặt có thể biến, nhưng là kia đổ vật biến không được. Bất quá, không phải nói vị kia đã. Như thế nào hiện tại lại? Ai, thật là không thể tưởng tượng a. Cái kia, ngượng ngung a, ta không phải cố ý cười. Sa mạn ý thức được chính mình thất thố, vội vàng cùng hai người nhận lỗi. Khu bạch vô thường ho nhẹ một tiếng, nhìn nhìn sa mạn, có điểm lão thần khắp nơi nói, lần sau chú ý điểm A, đây chính là thực trang trọng thần thánh. Là. Sa mạn tận lực nghẹn không cười. Theo sau hắc bạch vô thường liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía Thái Tú Quyên, nhìn đến Thái Tú Quyên cả người quanh quần hương quang, bọn họ càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Này Thái Tú Quyên tuy rằng trước khi chết không được ý, nhưng là lần này may mắn được đến vị này trợ giúp, kiếp sau cũng coi như là phúc thọ song toàn, vinh hoa phú quý. Thái Tú Quyên, đi thôi. Kim loại đen môn một khắc đầu, một mảnh đen nhánh, vọng không đến một khắc đầu. Thái Tú Quyên hồn phách chậm rãi phiêu hướng về phía kia đạo môn. Quyên nhi, chờ ta. Thái Tú Quyên quay đầu cùng Lý Quãng Đời còn lại nhìn nhau cười, liền hướng trong môn mà đi. Hắc vô thường ở muốn vào đi thời điểm, nhìn nhìn sa mạn, nói, tiểu cô nương, về sau kia cánh hoa cũng không thể đa dụng, bằng không đối với ngươi chính mình có tổn hại. Nói xong hắn liền cùng bạch vô thường đi vào, kim loại đại môn lại lần nữa đóng lại, biến mất. Hết thể phảng phất không có phát sinh quá, hết thể lại phảng phất rõ ràng trước mắt. Sa mạn nhìn nhìn ngồi dưới đất chỉ dư bi thương Lý Quãng Đời còn lại, thở dài, rời đi. Kế tiếp này Lý Quãng Đời còn lại như thế nào liền đoan xem chính hắn nghĩ như thế nào cùng nhân sinh tạo hóa. Ở trên đường trở về, sa mạn vẫn luôn nghĩ đến vừa mới kia một màn, xem kia hắc bạch vô thường phản ứng, hình như là nhận thức chính mình, chính là bọn họ lại không có nói rõ. Hơn nữa bọn họ như thế nào biết Thái Tú Quyên là dùng chính mình cấp cánh hoa. Về cái này cánh hoa, nói thật, sa mạn cũng là không có làm hiểu. Chỉ biết nàng là ở miếu vực vương triều lần đó tai nạn trên biển trở về lúc sau xuất hiện ở trong không gian. Ở linh điền thượng, xuất hiện một tiểu cây mạn châu sa hoa, vừa mới bắt đầu thời điểm, nó nhìn qua héo héo, phảng phất sắp chết rồi. Sa mạn thử qua các loại biện pháp, tỉ như tới linh hồ thủy, hoặc là linh nước giếng, nhưng là cũng chưa biện pháp cứu sống nó. Thẳng đến ngày đó nàng lật xem một ít điển tịch, thấy được một ít hiếm lạ hoa gọi là phải dùng người máu tươi đi nuôi nấng thời điểm. Nàng liền thử cắt vỡ chính mình ngón tay, cho nó tích vài giọt chính mình huyết, không nghĩ tới thật đúng là dùng được. Nó phảng phất tỏa sáng sinh cơ, một sửa phía trước héo rũ bộ dáng, trở nên kiểu diễm vô cùng. Kế tiếp mỗi ngày sa mạn đều đến cho nó huy vài giọt chính mình huyết. Con hảo không phải thực hảo, bằng không chính mình khẳng định sẽ mất máu quá nhiều. Mà liên ở phía trước hai ngày nó cư nhiên nở hoa rồi, tuy rằng chỉ có một đóa, nhưng là lại rất là đẹp, lửa đỏ, đếm kỹ một chút, có 11 cánh hoa cánh. Sa mạn nhìn nó, không khỏi phát ngốc, muốn nói chính mình thật sự cùng này mạn châu sa hoa có duyên, là mạn châu sa hoa mang theo chính mình đi vào nơi này, mới có thể kết thúc cho tới nay phiêu đãng kiếp sống. Cũng là mạn châu sa hoa cho chính mình một cái vô địch không gian hòa hảo xem giữa trán ơn ký. Hiện tại không gian lại xuất hiện một đóa hỏa hồng sắc mạn châu sa hoa, chính mình rốt cuộc cùng này hoa có cái gì gắn bó keo sơn đâu. Hơn nữa chính mình nhìn nó, cảm thấy vô cùng mà thân thiết cùng thân cận. Đống nhiên một đoạn tin tức dũng mãnh vào sa mạn trong óc. Này đoạn tin tức nói chính là này mạn châu sa hoa là lôi kéo linh hồn chi hoa, mà dùng chủ nhân máu nuôi nấng mạn châu sa hoa, chỉ cần dùng nó cánh hoa liền có thể mở ra u minh chi môn. Lôi kéo những cái đó không cho an thân linh hồn trở về U Minh, chuyển thế đầu thai vãng sinh. Chính mình lần này xem như là một cái người hiền lành đi. Kia chính là dùng chính mình quý giá huyết dưỡng ra tới a, sa mạn sợ nhất đau, hiện tại ngẫm lại thật cảm thấy thì đau. Ngày hôm sau, sa mạn đám người liền khởi hành rời đi thôn này. Nghe nói, ở cùng một ngày, Lý Quãng Đời còn lại nương điên bệnh đột nhiên hảo, nhưng là cả người tính tình lại cũng thay đổi. Sau lại còn chính mình xuất ra niệm Phật. Nghe nói, ở kia lúc sau, Lý Quang đời còn lại hăng hái đọc sách, rốt cuộc ở năm thứ hai khảo trúng bằng nhãn, cũng coi như được như ước nguyện, nhưng là Lý Quang đời còn lại là suốt cuộc đời đều không có lại cưới vợ. Nghe nói, ở vài thập niên về sau U Minh Giới, cầu lại Hà Biên, Thái Tú Quyên rốt cuộc chờ tới rồi Lý Quang đời còn lại, hai người cùng uống canh mạnh bà chuyển thế đầu thai, lại là thề cho dù mất đi ký ức cũng sẽ không quên đối phương. Nghe nói, ở kia một đời, Lý Quang đời còn lại lên làm hoàng thượng, mà Thái Tú Quyên trở thành hắn duy nhất hoàng hậu, hậu cung lại vô phi thần. Dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Sa Mạn đoàn người xe ngựa ở trên đường lại đi đi rừng rừng đi rồi 2 ngày, hôm nay đã đi tới cuối cùng một cái thôn, Khê Thôn, trải qua thôn này sau, bọn họ cũng liền tiến vào Đông Hoàng quốc gia cổ cảnh nội. Rốt cuộc muốn tới. Trừ bỏ Sa Mạn, trên cơ bản người khác cũng đều ở cảm thán, này dọc theo đường đi tuy rằng đi đi rừng rừng, nhưng là rốt cuộc cũng đi rồi thật nhiều tháng thời gian, hơn nữa đại bộ phận thời gian vẫn là ở trên xe ngựa vượt qua. Bất quá, đối với trước nay không ra quá thanh hoàng đại lục Sa Mạn một nhà tới nói, có thể nhìn xem ven đường phong thổ cũng là không tồi, mở rộng tầm mắt, cũng không đến mức giống nết ngồi đáy giếng. Mà ở lúc này thanh hoàng đại lục kinh đô, trăm dặm dung hành tìm Sa Mạn một nhà, đã mau tìm điên rồi, đã mấy tháng, hắn phái vô số người ở thanh hoàng vương triều tìm kiếm đã lâu, đều không có một chút tin tức. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sa Mạn một nhà sớm đã không ở thanh hoàng vương triều, hơn nữa mấy tháng nội vẫn luôn đều ở lên đường. Trăm dặm dung hành nghiêng ngồi, một thân áo tím càng trương hiển hắn tôn quý, đi qua mấy tháng, trăm dặm dung hành nhất lộ rõ biến hóa chính là kia càng ngày càng yêu nghiệt dung nhan, cùng với kia không ngừng cất cao thân thể. Vô luận là lặng im không nói, vẫn là lạnh nhạt tương đối, trăm dặm dung hành đối Đế Uyển Lan lực hấp dẫn càng ngày càng thâm, thế cho nên làm nàng hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Đồng nhiên, trong không khí xuất hiện một trận dao động, hai người xuất hiện, một cái là phía trước trăm dặm dung hành tiên sinh từ Liên Thanh, một cái là một cái 7 tuổi tả hữu tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc sơ thành hai cái viên búi tóc, hơn nữa hắn kia vẫn là trẻ con phì tú khí khuôn mặt, không biết còn tưởng rằng là một cái tiểu nữ hài đâu. Hắn một đôi mắt to tò mò mà đánh giá trăm dặm dung hành thư phòng hết thảy, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, cảm giác rất là mới lạ. Trăm dặm dung hành vừa thấy đến hắn cư nhiên cũng tới, không khỏi nhăn lại mày đẹp. Mà từ đến thanh thì tại một bên cười mà không nói. Tiểu Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Trăm dặm dung hành mở miệng do hỏi, gia hỏa này mỗi lần đều chỉ có thêm phiền phân, nhưng là hắn lại đánh không được mắng không được, thực sự làm trăm dặm dung hành rất là đau đầu. Tiểu Kỳ nghe được trăm dặm dung hành nói, buông xuống trong tay đang ở nghiên cứu một cái bình hoa, tung tăng nhảy nhót mà đi tới trăm dặm dung hành bên người, bĩu môi nói, ta vì cái gì không thể tới, ta chính mình một người ở nơi đó, thật sự buồn đã chết, lần này thật vất vả gặp được tiên sinh, ta khẳng định là muốn cùng hắn cùng đi đến. Tiếp được, Tiểu Kỳ lại có điểm thảo phạt trăm dặm dung hành nói, chủ nhân gia thật vất vả mới tìm được ngươi, chính là ngươi lại muốn ném xuống nhân gia ở nơi đó, ta mới không cần đâu. Bất quá, ta nghe nói ngươi ở tìm người, vẫn luôn đều không có tìm được, Tiểu Kỳ có biện pháp. Tiểu Kỳ nói xong, rất là đắc ý chờ đợi trăm dặm dung hành dò hỏi. Ừ, chính mình cũng là chỗ hữu dụng hảo không? Liên ở Tiểu Kỳ rất là hưng phấn mà chờ đợi trăm dặm dung hành dò hỏi khi, lại phát hiện đợi đã lâu, trăm dặm dung hành cũng không có mở miệng ý tứ. Tiểu Kỳ không khỏi chu lên miệng, hừ, chủ nhân, ngươi liền không thể thuận hồi ta ý sao. Thật là thương tâm, mỗi lần đều cảm thấy chính mình không đáng tin cậy, tuy rằng chính mình có khi thật sự có điểm không đàng hoàng, nhưng là nhân gia tuổi còn nhỏ a, hơn nữa lần này chính là hạ đủ công phu muốn giúp chủ nhân. Khu Tư đến thanh ho nhẹ một tiếng, cười cười, thế tử, lần này biện pháp thật đúng là Tiểu Kỳ hỗ trợ đến. Nghe được Từ đến thanh vì chính mình biện giải nói, Tiểu Kỳ vui vẻ, cho Từ đến thanh một cái chính là như vậy sao ngạo kiều đôi mắt nhỏ. Nga, thật sự tìm được biện pháp. Hiển nhiên, trăm dặm dung hành chú ý trọng điểm không ở Tiểu Kỳ trên người. Là, lần này hồi U Minh, xác thật là Tiểu Kỳ hỗ trợ tìm được rồi một cái biện pháp, chính là đây là cái cấm thuật. Từ đến thanh nói đến cấm thuật hai chữ, ngữ khí vẫn là mang theo chút trầm trọng, này cấm thuật cũng không phải là có thể tùy tiện loạn dùng đồ vật. Không ngại, nói đến nghe một chút. Chỉ cần có thể tìm được Mạn Nhi, chính là cấm thuật thì đã sao? Từ đến thanh hiển nhiên cũng là biết trăm dặm dung hành tính tình, cho nên liền đem cấm thuật nói ra. Cái này cấm thuật là một cái có thể xé rách không gian thuật pháp, chỉ cần ngươi có muốn tìm người kia đã từng tiếp xúc quá đồ vật, liền có thể đi đến nàng bên người. Bất quá thuật pháp này chỉ có một nguyệt hiệu quả, một tháng sau liền sẽ bị cưỡng chế mang về tới nguyên lai địa phương. Nghe tới nhưng thật ra không tồi. Trăm dặm dung hành tà mị trong ánh mắt cất giấu vui sướng dao động, biện pháp này nhưng thật ra không tồi. Ta nên làm như thế nào? Trăm dặm dung hành đã hận không thể lập tức đi đến Sa Mạn bên người, nhìn xem nàng quá đến được không, mấu chốt là có hay không cái chiêu gì chọc cái gì lạ đào hoa, có lời nói chính mình nhất định phải mau chóng lạt thủ tồi hoa. Cái này từ đến thanh trần chờ, hắn thật vô pháp tưởng tượng nếu thế tử biến thành dáng vẻ kia nói, chính hắn có thể hay không nổi điên. Cái này cấm thuật sử dụng chính là hắn lớn nhất tệ đoan. Từ đến thanh nói, cái này cấm thuật sử dụng qua đi, người sử dụng hồi biến thành động vật. Phụt. Đương từ đến thanh rất là gian nan mà đem động vật hai chữ nói ra khi, liền thấy trăm dặm dung hành tay không khỏi mà siết chặt, hắn suy đoán thế tử hiện tại khẳng định là một đầu hắc tuyến cùng vô ngữ. Mà một bên tiểu kỳ càng là trực tiếp cười ra tiếng tới, ha ha. Tiên sinh, ngươi nói cái gì động vật à, còn không phải là biến thành chó con, gà trống, còn có bồ câu trong đó một loại sao, có cái gì ngượng ngùng nói. Từ đến thanh thế nhưng không lời gì để nói. Trăm dặm dung hành lông mày một trọn, ta mị ánh mắt lao hướng về phía tiểu kỳ, xem ra, ngươi là tưởng vĩnh viễn ngốc tại nơi đó. A, không cần a, chủ nhân, ta sai rồi, đừng làm ta trở về nơi đó. Hiển nhiên, trăm dặm dung hành nói thành công mà làm tiểu kỳ thu liễm lên, cũng không dám lại cười nhạo hắn. Hừ, chính mình mới không cần trở lại cái kia cọp mẹ địa phương đâu, cả ngày chính là bị nàng phiền. Chính mình lần này thật vất vả gặp được tiên sinh, khẳng định muốn đãi tại đây bên ngoài thế giới, thật tốt chơi à. Không có gì cấm thuật là không cần trả giá đại giới, mà cái này cấm thuật đại giới xác thật là biến thành động vật, nhưng là bởi vì cái này cấm thuật yêu cầu hao phí rất lớn u minh chi lực, cho nên cuối cùng người sử dụng sẽ trở nên thực suy yếu, chỉ có thể bám vào tiểu động vật trên người tồn tại. Mà cái này cấm thuật cũng ghi lại, tốt nhất ba loại động vật chính là chó con, gà trống, còn có bồ câu. Bất quá rốt cuộc sẽ bám vào người ở đâu cái trong thân thể lại là tùy cơ. Từ đến thanh tiếp tục nói về cấm thuật sự tình, ở linh hồn bám vào người ở tiểu động vật trên người lúc sau, thế tử ngài hiện tại toàn bộ năng lực sẽ ở trong một tháng hoàn toàn đánh mất, cũng chính là một chút tự mình bảo hộ năng lực đều không có. Tại đây trong một tháng, nếu động vật đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, tỉ như, tử vong, như vậy, chịu tải ở động vật trong thân thể linh hồn cũng sẽ bị hao tổn. Từ đến thanh kỳ thật là hy vọng trăm dặm dung hành có thể thận dùng thậm chí không cần cái này cấm thuật, rốt cuộc thế tử có thể đi đến này một bước không dễ dàng, hơn nữa kế tiếp còn có rất nhiều bí ẩn chờ hắn đi cởi bỏ, còn có rất nhiều trách nhiệm yêu cầu hắn đi gánh vác, còn có rất nhiều sứ mệnh yêu cầu hắn đi hoàn thành. Cánh mạng của hắn, đối với từ đến thanh mà nói, so thế gian bất luận cái gì một người, thậm chí là chính mình đều phải chân quý, huống chi hiện tại chỉ là vì tìm kiếm một cái tiểu cô nương, thật là không đáng. Trăm dặm dung hành suy tư, tiện đà mở miệng, còn có cái gì, dùng một lần nói ra đi. Từ đến thanh nghe được trăm dặm dung hành nói như vậy, liền biết hắn vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu. Tại đây một tháng, nhất nhớ lấy chính là không thể cùng ngài muốn tìm kiếm người kia, cũng chính là cái kia tiểu cô nương nói chuyện, bằng không, thuật pháp sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Đem ngài mang về tới nơi này, cũng sẽ làm ngài linh hồn thu được nghiêm trọng thương tổn. Đối với điểm này, từ đến thanh cũng là có điểm lo lắng, rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, có thể nói là cho nhau thích người đi, lại xa cách lâu như vậy sau khẳng định là muốn lẫn nhau tố tình chung. Từ đến thanh liền sợ trăm dặm dung hành sẽ một cái khắc chế không được liền. Cho nên giờ phút này từ đến thanh làm một cái sẽ làm trăm dặm dung hành siêu cấp vô ngữ quyết định. Nếu chỉ có biện pháp này, kia tiên sinh, liền làm phiền ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Mặt khác trăm dặm dung hành nhìn về phía tiểu kỳ, thẳng đem hắn xem đến tâm hoảng hoảng, rồi sau đó lại đôi tay che ngực. Chủ nhân, ngươi không cần dùng xem sắc lang chụp mồi ánh mắt nhìn ta, tiểu kỳ hơi sợ. Tiểu kỳ chấp vô tội mắt to hơi sợ hay nói, vì sao chính mình có loại không dự cảm bất tường đâu. Quả nhiên, trăm dặm dung hành kế tiếp một câu đem hắn phán cái tử hình, tiểu kỳ. Ở ta rời đi trong một tháng, liền có ngươi biến ảo thành ta bộ dáng tỏa chấn ở trong vương phủ. A, tiểu kỳ kêu sợ hãi một tiếng, vừa định cự tuyệt, lại bị Trăm Dặm Dung Hành một ánh mắt cấp sợ tới mức lùi về đi, chỉ có thể nhược nhược nói, chính là ta không thích hợp à, hơn nữa ta lại không hiểu. Mấu chốt là ta tưởng cùng ngươi cùng đi, tốt như vậy chơi sự tình, như thế nào có thể rơi xuống hắn tiểu kỳ đâu. Không cần ngươi làm cái gì, tận lực không cần đi ra ngoài, không cần nói chuyện là được. Ta có thể nói ta nghĩ ra đi sao? Hơn nữa là cùng ngươi đi ra ngoài sao? Tiểu kỳ khóc không ra nước mắt, chính là hắn cũng không dám nói cái gì. Chủ nhân làm quyết định không ai có thể đủ phản bác, chính là tiên sinh cũng không dám, huống chi là như thế nhỏ yếu chính mình. Trăm Dặm Dung Hành để lại một canh giờ thời gian, này một canh giờ, hắn đi xử lý một ít tất yếu sự tình, mà từ đến thanh tắc cùng tiểu kỳ đi chuẩn bị về cấm thuật một ít. Từ đến thanh vừa định đi xuống chuẩn bị, Trăm Dặm Dung Hành đã kêu ở hắn, là muốn chuẩn bị ba con động vật đúng không? Đúng vậy. Từ đến kiểm kê gật đầu, chính mình đến hảo hảo đi chọn một chọn, cần phải chọn lựa ba con thân cường thể kiện động vật. Như vậy vạn nhất gặp được cái gì động vật chi gian vật lộn linh tinh, cũng tương đối muốn phần thắng. Nhớ rõ, chuẩn bị ba con đẹp. Trăm Dặm Dung Hành lược hạ những lời này, liền lập tức rời đi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc từ đến thanh. Đây là nháo nào vừa ra a? Ra cửa sau Trăm Dặm Dung Hành cũng là cảm thấy chính mình đặc, ngốc, không có biện pháp a, ai kêu Mạn Nhi là cái nhan khống. Một canh giờ thời gian, từ đến thanh rất là cẩn thận đến chọn lựa mấy tổ động vật, đương nhiên trong đó còn có tiểu kỳ hỗ trợ. Trong đại sảnh, Trăm Dặm Dung Hành tay phải nửa chống mặt, hơi lười biếng mà dựa ngồi. Từ đến thanh nhìn Trăm Dặm Dung Hành một bộ sự không liên quan đã bộ dáng, liền cảm thấy có loại nhàn nhạt yêu thương. Thế tử, đây chính là về ngài lão cao lớn hình tượng cùng tên họ an nguy đại sự A. Bắt đầu đi. Theo Trăm Dặm Dung Hành mở miệng, đệ nhất tổ ba con động vật đã bị nâng đi lên. Trăm Dặm Dung Hành mắt đào hoa tế nhìn chằm chằm ba con động vật, nháy mắt làm vừa mới đang ở làm ầm ĩ Tam Tiểu Chỉ an tĩnh xuống dưới, liền cái dám cũng không dám phóng, ngược lại cùng người giống nhau nơm nớp lo sợ. Đổi. Trăm Dặm Dung Hành một câu liền đem bọn họ bắt rớt. Nếu là muốn tùy cơ bám vào người, kia Trăm Dặm Dung Hành nhất định phải chọn lựa ba con nhất hợp hắn tâm ý. Từ đến thanh chỉ có thể yên lặng mà làm người đem đệ nhất tổ động vật nâng đi, lại đem đệ nhị tổ trình lên tới. Hắn trộm dùng dư quang phiết liếc mắt một cái đệ nhất tổ kia Tam Tiểu Chỉ, ẻm à, cư nhiên làm hắn phát hiện kia chỉ gà cư nhiên là cái trọi gà mắt. Này khẳng định là Tiểu Kỳ làm chuyện tốt, hắn cũng không dám tuyển như vậy một con gà. Này không phải sống thoát thoát mà phá hư thế tử hình tượng sao? Khó trách thế tử không cần chúng nó. Đệ nhị tổ có thể nói này, đây vận tốc ánh sáng tốc độ bị bắt rớt, thật sự là không có biện pháp à, hắn không tìm được kia chó con ở mới vừa bị nâng đi lên thời điểm liền nước tiểu. Không sai, chính là nước tiểu. Giống thế tử như vậy có thói ở sạch người, sao có thể chịu được? Đệ tam tổ càng thêm làm từ đến thanh cảm thấy chứng đau. Kia bổ câu phía trước an tĩnh đến có thể, chính là ở bị nâng đi lên thời điểm, lại cùng điên rồi giống nhau phải gọi lên. Thanh âm kia thật là thái thái. Em mà nha, quá khôi hài, ha ha, vốn dĩ cười điểm liền thấp Tiểu Kỳ ở bên cạnh đã không có biện pháp lại khắc chế, tức khắc cười ha ha lên. Này chủ nhân cũng quá xui xẻo đi. Lúc này Trăm Dặm Dung Hành một ánh mắt qua đi, Tiểu Kỳ tức khắc đã nhận ra, nhưng là hắn vẫn là yên lặng đến xoay người sang chỗ khác. Che miệng cười trộm. Kế tiếp nâng đi lên mấy tổ còn hảo, nhưng là vẫn là không phù hợp Trăm Dặm Dung Hành chọn lựa ánh mắt. Hoặc là ngại này một con quá xấu, hoặc là ngại này chỉ quá béo, hoặc là xem kia chỉ lớn lên quá hoa lệ, hoặc là chính là thuần túy mà nhìn cảm thấy khó chịu. Ai, không nghĩ tới thế tử cư nhiên như vậy khó hầu hạ, từ đến thanh lần đầu tiên phát ra như vậy cảm khái. Nhưng là hắn vẫn là yên lặng mà làm người đem cuối cùng Tam Tiểu Chỉ nâng đi lên. Đây chính là cuối cùng một tổ, nếu là lại pass, kia từ đến thanh cũng không biết nói nên như thế nào chọn lựa. Lần này hắn chọn lựa chính là mập ốm cao thấp đều có, chính là sợ Trăm Dặm Dung Hành chọn, kết quả quả nhiên như thế. Cuối cùng một tổ, cái thứ nhất là một con hắc bạch giao nhau chó con, thoạt nhìn nhuyễn manh, tựa hồ mới thai sữa không bao lâu, nó cùng mặt khác bị nâng đi lên tiểu cẩu nhưng thật ra không giống nhau, nó cảm thấy đang ngủ. Hơn nữa nhìn còn ngủ thật sự thơm ngọt bộ dáng. Mặt khác gà trống cùng bồ câu nhìn cũng là rất bình thường cùng tinh thần phân chấn. Trăm Dặm Dung Hành nhìn này Tam Tiểu Chỉ lẳng lặng mà không nói lời nào. Làm một bên từ đến thanh cái chán không ngừng đổ mồ hôi, phù hộ A, lần này nhất định phải qua A. Thẳng đến qua có đại khái 5 phút thời gian, Trăm Dặm Dung Hành mới mở miệng, nhẹ nhàng mà nói 5 chữ. Còn tính chấp vá đi. Này 5 chữ lại là như âm thanh của tự nhiên làm từ đến thanh 1 trên 1 dưới thấp thỏm tâm nháy mắt định rồi xuống dưới. Thuyền định 3 con động vật sau, từ đến thanh chấn cửa ải chúng nó lồng sắt mở ra, phóng chúng nó đến trên mặt đất. Chỉ cần ta bám vào người thành công, liền có thể lập tức qua đi Mạn Nhi bên người đúng không? Trăm Dặm Dung Hành nắm trên cổ Sa Mạn đưa cho hắn tiểu xảo bùa hộ mệnh, ánh mắt rất là ôn nhu. Nói lên cái này bùa hộ mệnh, vừa mới bắt đầu thời điểm Trăm Dặm Dung Hành thật đúng là đem nó coi như bùa hộ mệnh, thẳng đến về sau gặp được nguy hiểm khi, nó buộc phát ra tới năng lực, Trăm Dặm Dung Hành mới biết được, cái này bùa hộ mệnh không đơn giản, chân chân chính chính là có thể hộ thân. Không chỉ có bùa hộ mệnh không đơn giản, liền cho hắn bùa hộ mệnh Mạn Nhi cũng không đơn giản. Từ đến thanh phân phó tín nhiệm thủ hạ bảo vệ cho cửa, không cho người quấy rầy sau, bên này Trăm Dặm Dung Hành cũng bắt đầu thi hành cấm thuật. Chỉ thấy hắn niệm chú ngữ, rồi sau đó cắt qua ngón tay, 3 giọt máu châu phân biệt bay về phía Tam Tiểu Chỉ. Theo sau một vòng lại một vòng hồng quang vây quanh Trăm Dặm Dung Hành cùng 3 con động vật. Cửa ngoại, tìm kiếm riêng tới tìm kiếm Trăm Dặm Dung Hành Đế Uyển Lan bị ngăn ở cửa. Hai vị, ta là Đế Vương Phủ Tiểu Thư Đế Uyển Lan. Hôm nay là có chuyện quan trọng muốn tìm kiếm thế tử. Không biết hay không phương tiện thông báo một tiếng. Đế Uyển Lan nhìn hai cái ngăn lại nàng tuổi trẻ thị vệ, rất là khiêm tốn có lễ mà nói. Hai thị vệ nhìn nhau một chút, nguyên lai là Đế Tiểu Thư. Hai người hướng Đế Uyển Lan hành lễ, theo sau lại nói, Đế Tiểu Thư, thật là xin lỗi, chúng ta thế tử phân phó, hôm nay không thấy khách. Ngài vẫn là ngày khác lại đến đi. Tuy rằng này Đế Tiểu Thư thân phận tôn quý, nhưng là thế tử phân phó sự tình, mới là vĩnh viễn bại ở đệ nhất vị. Hai vị ý tứ là thế tử hiện tại liền ở phải không? Thị vệ trần chờ hạ, tiện đà gật gật đầu. Là cái dạng này, hôm nay ta tới tìm các ngươi thế tử xác thật có vạn phần chuyện quan trọng, ta tin tưởng nếu các ngươi đi thông truyền nói, thế tử khẳng định hội kiến ta. Đế Uyển Lan nhẫn mại tính tình nói, hôm nay nàng là vô luận như thế nào liền phải nhìn thấy hành ca ca. Nàng phụ vương cũng chính là đế vương gia, thật vất vả đồng ý nàng cùng hành ca ca việc hôn nhân, hơn nữa ngày mai còn muốn đích thân hướng đi hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn. Cho nên Đế Uyển Lan rất là hưng phấn, nàng gấp không chờ nổi mà đi tới nơi này, tưởng đem tin tức này nói cho Trăm Dặm Dung Hành, nàng muốn cho hắn biết, chỉ có chính mình mới là cùng hắn nhất xứng đôi. Tuy rằng hắn đối chính mình lạnh như băng, vừa mới bắt đầu Đế Uyển Lan còn thực tức giận, cảm thấy chính mình không đủ mị lực. Sau lại mới biết được hắn đối mọi người không chỉ có là những cái đó đối hắn biểu đạt tái mộ chi y vương công đại thần chi nữ, vẫn là một chúng công chúa, quân chúa, thậm chí là hắn mẫu thân, hắn đều là đồng dạng thái độ khi, Đế Uyển Lan trong lòng liền cân bằng. Nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình cùng Trăm Dặm Dung Hành trước định ra đích thân đến, như vậy hai người cảm tình nhất định sẽ càng tiến thêm một bước. Chính là nàng không nghĩ tới nàng cư nhiên không thấy được hắn, còn bị cự chi ngoài cửa. Đế Tiểu Thư, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta thế tử phân phó, vô luận là cái gì quan trọng sự đều không cần quấy rầy hắn. Thị vệ vẫn là không cho nàng đi vào, thậm chí liên thông truyền một tiếng cũng không chịu. Kỳ thật, bọn họ nói như vậy, xem như khách khí, vừa mới tiên sinh nguyên lời nói là, bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu, cho dù là Hoàng thượng băng hà, Vương Phi đã chết, cũng không được. Bất quá loại này lời nói, bọn họ cũng không dám nói. Kỳ thật muốn nói lên, này Đế Tiểu Thư thái độ cũng là thực tốt, người Mỹ tính tình hảo, hơn nữa đối đãi bọn họ này đó thị vệ cũng là khiêm khiêm có lễ thái độ, nếu này mệnh lệnh không phải thế tử hạ, bọn họ khẳng định liên thông truyền đều không cần khiến cho nàng đi vào. Chính là hiện tại không được, hay còn nhớ rõ lúc trước chính là có một cái thị vệ không có nghe theo thế tử phân phó, làm một cái tiểu thư xông vào thế tử thư phòng, quấy nhiêu thế tử. Cuối cùng bọn họ liền rốt cuộc chưa thấy qua kia thị vệ, nghe nói kia tiểu thư cuối cùng là toàn bộ bị ném ra, toàn thân là nhiều chỗ gãy xương a, ngẫm lại đều cảm thấy thấm người. Bọn họ cũng không dám lại khiêu chiến thế tử quyền uy. Đế Uyển Lan không nghĩ tới chính mình đem nói đến này phân thượng, bọn họ còn không cho chính mình đi vào. Hừ, tính, chờ về sau chính mình đương thế tử phi, nhất định hảo hảo khiển trách này đó không hiểu chuyện hạ nhân. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không vì khó hai vị. Ta ngày khác lại đến tìm thế tử. Đế Uyển Lan rất là chi kỷ nói làm hai cái thị vệ đối nàng hảo cảm lại bay lên chút. Đế Uyển Lan nói xong liền thong thả ung dung đi rồi, lúc gần đi còn quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua. Mặt khác một bên trong đại sảnh, trăm dặm dung hành thi cấm thuật đã tới rồi kết thúc, chỉ thấy hồng quang đột nhiên chợt lóe, quang mang đại thịnh, rồi sau đó trăm dặm dung hành cả người liền hóa thành một đạo hồng quang hướng ba con động vật mà đi. Theo sau, hết thể trở về bình tĩnh. Ba con động vật, chỉ thấy chó con vẫn như cũ nhắm mắt lại ở thơm ngọt mà ngủ, mà bồ câu cũng cùng phía trước như vậy, một bộ tinh thần phân chấn mà giật mình bộ dáng. Đợi cho nhìn thấy kia gà trống khi, lại chỉ thấy kia gà trống đột nhiên để kêu một tiếng, rồi sau đó đầu một hoài, toàn bộ gà giống như chúng bệnh gà toi toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, run rẩy vài cái, liền, đã chết. Từ đến Thanh cùng Tiểu Kỳ nhìn nhau một chút, đột nhiên Tiểu Kỳ liền vẻ mặt bi thương mà chạy đến kia chỉ gà trống nơi đó, đôi tay nâng lên kia chỉ gà trống. Chủ nhân của ta a, ngươi như thế nào có thể như vậy liền đã chết ta? Ngươi như thế nào có thể ném xuống Tiểu Kỳ một người a? Ta một người muốn như thế nào sống a? Ô ô, Tiểu Kỳ ôm gà trống đang khóc, biểu tình rất là thương tâm. Từ đến Thanh nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái nào phân đoạn làm lỗi a? Tiểu Kỳ khóc một hồi, sau đó liền bế lên gà trống, đi tới Từ đến Thanh trước mặt, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Tiên sinh, ngươi xem chủ nhân đều như vậy, nếu không chúng ta tìm cái phong thủy bảo địa đem nó trốn đi, làm chủ nhân sớm một chút xuống mồ vì ăn. Ngươi liền như vậy muốn chôn ta sao? Đồng nhiên, trăm dặm dung hành thanh âm vang lên, làm Tiểu Kỳ trong lúc lơ đãng hoảng sợ, liên thủ ôm gà trống cũng rất tới rồi trên mặt đất. Theo sau Tiểu Kỳ liền trốn đến Từ đến Thanh phía sau, chỉ vào trên mặt đất gà trống nơm nớp lo sợ mà đối Từ đến Thanh nói, tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng nghe tới rồi, vừa mới chủ nhân đang nói chuyện, có phải hay không chủ nhân chết không nhắm mắt, hiện tại thi biến hoặc là hóa thành quỷ. Từ đến Thanh bất đắc dĩ mà thở dài, vì sao chính mình đối Tiểu Kỳ luôn là có một loại tưởng chịu hắn xúc động đâu. Không được, nó còn nhỏ, ta muốn thông cảm hắn, muốn thông cảm hắn. Ta ở chỗ này. Trăm dặm dung hành thanh âm từ vẫn luôn thực an tĩnh chó con trên người truyền ra tới, chó con mở to mắt, nguyên bản hẳn là mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt lại là hiện lên sắc bén quan mang. A, chủ nhân, ngươi biến thành cậu lạp. Ta có thể hay không chịu chết hắn? Thế tử, nguyên lai ngài bám vào người ở chó con trên người a, bất quá, này gà trống là chuyện như thế nào? Chính mình vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy có khả năng ở kia gà trống trên người, chính là ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Chắc là không chịu nổi u minh chi lực. Trăm dặm dung hành, cũng chính là chó con trả lời. Chính là đột nhiên, chó con đã bị Tiểu Kỳ bế lên tới, dùng chính mình gương mặt cọ chó con, chủ nhân, ngươi hảo đáng yêu a. Lan một tiếng kinh thiên giống to từ nhỏ nãi cẩu trong miệng tuôn ra. Không khí xuất hiện một trận thật lớn dao động, phảng phất trong không khí có một tầng màng bị xé rách một cái miệng to. Trung quanh dòng khí không ngừng quấy. Chỉ thấy chó con nhìn nhìn kia miệng to, lại nhìn mắt Từ đến Thanh cùng Tiểu Kỳ, theo sau thả người hướng kia miệng to nhảy đi. Lúc này bỗng nhiên một cái màu đen đại cẩu theo sát nhảy qua đi. Này, đây là có chuyện gì, kia không phải Lạc Tư sao? Tiểu Kỳ chỉ vào cái kia đại cẩu rất là kinh ngạc mà dò hỏi Từ đến Thanh. Từ đến kiểm kê gật đầu, không sai. Hắn thật sự là không yên tâm thế tử một người không có một chút tự mình bảo hộ năng lực lưu lạc ở bên ngoài, cho nên liền dùng tự thân tinh huyết triệu hoán Lạc Tư lại đây. Tuy rằng Lạc Tư cùng sau khi đi qua năng lực cũng sẽ biến mất, nhưng là ít nhất có một con đại cẩu nhìn, cũng không đến mức làm chó con bị người ta khi dễ. Hắc! Rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào cái gì đều không có? Mạn Châu xa hoa trong không gian, Sa Mạn ngồi xếp bằng, chờ đợi kỹ năng đưa vào. Nhưng là chờ đã lâu lại cái gì đều không có. Sự tình trải qua là cái dạng này. Bởi vì Sa Mạn phía trước độ hóa Thái Tu Quyền, cho nên không gian riêng khen thưởng một cái kỹ năng cho nàng. Đã có thể ở Sa Mạn lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi khi, lại phát hiện căn bản không có cái gì kỹ năng, chỉ có bốn chữ, hộ thể thần thú. Gì hộ thể thần thú a? Ta như thế nào cái gì đều không có nhìn đến. Sa Mạn tìm khắp trong không gian có thể tìm kiếm mỗi một chỗ địa phương, đều không có tìm được. Nên không phải là này không gian động kinh đi. Sa Mạn trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi, không có biện pháp, phía trước có một cái động kinh kỹ năng, hiện tại không gian nếu cũng động kinh, một chút đều không kỳ quái. Sa Mạn nghĩ trăm lần cũng không ra sau, không nghĩ lại rồi dám, lắc mình ra không gian. Lại ở sa mạn xuất hiện một chốc kia, chỉ thấy có một đoàn nho nhỏ không rõ vật thể xúc không kịp khu vực phòng thủ hướng nàng bên này vọt lại đây, sợ tới mức sa mạn vội vàng phất tay, trong tay linh lực vừa ra, liền thấy kia đoàn không rõ vật thể hiện ra vứt vật trạng, lấy một cái hoa lệ đường cong đâm hướng về phía đối diện lạnh băng vách tường, rồi sau đó, liền từ trên tường trượt xuống dưới, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Vung, vung. Bên cạnh kia chỉ màu đen đại cẩu cũng chính là Lạc Tư, không nghĩ tới chính mình vừa mới đi theo vương đi vào nơi này, liền vừa lúc thấy vương bị khi dễ một màn này, nháy mắt liền giống như điên rồi muốn hướng sa mạn tắp tới. Ngao nằm xoài trên mặt đất chó con lại vào lúc này phát ra một cái tiểu thanh âm. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là đại hắc cẩu nghe được, hơn nữa cũng biết hắn biểu đạt ý tứ, nháy mắt kia công kích động tác liền dừng lại, nhưng là trong ánh mắt vẫn là lóe không hữu hảo ánh mắt. Kỳ thật liền tính đại hắc cẩu tiếp tục công kích, hắn cũng không có biện pháp xúc phạm tới sa mạn. Bằng không nàng liền làm bậy một cái kim đan kỳ người tu chân. Cư nhiên là một con chó con. Sa mạn lúc này mới thấy rõ ràng kia đoàn vừa mới chiều nàng mà đến một con hắc bạch giao nhau chó con, lại nhìn đến nó lúc này có chút suy yếu sủi lơ trên mặt đất, trong lòng vẫn là thực áy náy. Sa mạn vội vàng tiến lên đem chó con ôm lên, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, này một kiểm tra nhưng đến không được, chi trước giống như gãy xương, hơn nữa toàn bộ thân thể cũng là thực suy yếu, lúc này, sa mạn trong lòng càng thêm áy náy. Ai, chó con à, chó con, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy xông tới đâu, ngươi xem ngươi hiện tại liền chân đều gãy xương, đáng thương ngươi còn như vậy tiểu, này nhưng nên làm cái gì bây giờ à? Sa mạn cau mày ai thán? Bất quá, ngươi vì cái gì luôn là nhìn chằm chằm ta nha? Sa mạn mỉm cười, nhìn chó con, hảo đáng yêu a, manh manh đá. Sa mạn nói xong liền hôn chó con một ngụm, nàng không biết ở chó con kia hắc bạch giao nhau mau hạ, chó con gương mặt đã nổi lên đỏ ửng. Chó con cũng chính là chăm dặm dung hành đúng là nhìn sa mạn, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng quyến luyến. Mạn nhi, rốt cuộc tìm được ngươi, thật tốt. Ngươi trở nên càng ngày càng đẹp, cũng trở nên càng ngày càng lợi hại. Ngươi có biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Ngươi có hay không nghĩ tới ta đâu? Chó con tâm tư sa mạn tạm thời là đoán không ra tới, hiện tại nàng tương đối phiền não chính là như thế nào cấp chó con chữa thương. Rốt cuộc bên cạnh còn có một con thực hung đại hắc cẩu ở nhìn chằm chằm. Sa mạn tưởng nếu chính mình chị không hết cho con nói, kia đại hắc cẩu khẳng định muốn cắn chết chính mình, bởi vì vừa mới kiểm tra đến chó con chi trước bị thương khi, nàng liền nghe được bên cạnh truyền đến một trận lại một trận nghiến răng thanh âm, nghe rất thấm người. Bởi vì là hai chỉ cẩu, sa mạn liền cũng không có nhiều ít cố kỵ, từ trong không gian lấy ra tới một lọ linh nước giếng, sau đó lại lấy ra một phương tiểu khăn. Chó con, ngươi muốn kiên nhẫn một chút ta, chân của ngươi gãy xương, tỷ tỷ cần thiết muốn đem nó làm cho thẳng lại đây, khả năng sẽ tương đối đau, ngươi lại kiên nhẫn một chút ha. Sa mạn nhìn chằm chằm chó con ôn nhu nói, bất quá sau khi nói xong nàng liền cảm thấy kỳ quái, chính mình làm gì muốn cùng một con chó con giải thích như vậy nhiều a, nó lại nghe không hiểu. Sa mạn nghĩ liền bế lên chó con, lại tìm được rồi nó kia bị thương chi trước, liền như vậy nhẹ nhàng đến một bẻ, nháy mắt. Ngao. Sa mạn cùng chó con bốn con mắt nháy mắt nhìn về phía vừa mới phát ra tiếng kêu thảm thiết đại hắc cẩu. Là ta bị thương, lại không phải ngươi bị thương, ngươi kêu gì? Chó con ném cho đại hắc cẩu một cái khinh bỉ ánh mắt. Vương, nhân ra không phải thế ngươi cảm thấy đau sao? Đại hắc cẩu nháy mắt lộ ra một cái ủy khuất biểu tình. Sa mạn tắc nhìn đại hắc cẩu một đầu hắc tuyến, này đại hắc cẩu nên sẽ không động kinh đi. Này đại hắc cẩu hẳn là này chó con phụ thân đi, ai, có như vậy một cái động kinh lại hung phụ thân thật là bi ai a. Bất quá, chó con, ngươi thật đúng là dũng cảm, cư nhiên không có đau đến kêu ra tới, thật không sai. Sa mạn tán thưởng chó con, sờ sờ đầu của nó. Chó con cũng rất là cao hứng ngạch ngạch lắc lắc cái đuôi nhỏ. Rất là đắc ý. Lúc sau, sa mạn liền đem một ít linh nước giếng bôi trên chó con bị thương trên đùi. Cuối cùng lại dùng tiểu khăn cho hắn băng bó lên, còn đánh một cái rất là xinh đẹp nơ con bướm. Ha ha, thế nào, xinh đẹp đi, ho, ho sa mạn ngón tay nhẹ điểm chó con giữa trán, rất là đắc ý mà nói. Lại không thấy được chó con đang xem đến kia nơ con bướm khi hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sủng địch. Được, ngươi như thế nào cao hứng liền như thế nào lộng đi. Đại hắc cẩu Lạc Tư nếu cũng là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ai, vương xem ra là không cứu. Hoàn toàn chết chìm tại đây tiểu cô nương ôn nhu hương. Sắc đẹp lầm người a. Lúc này Lạc Tư cũng rốt cuộc đã biết, cái này tiểu cô nương hẳn là chính là vương vẫn luôn đang tìm kiếm người đi. Lạc Tư mắt chó cẩn thận mà nhìn Sa Mạn, này tiểu cô nương thoạt nhìn vẫn là có thể, lớn lên không tồi, làn da cũng không tồi, chính là, dáng người có thể lại thật dài, tỉ như. Lạc Tư mắt chó nhìn về phía Sa Mạn trước ngực, điểm điểm đầu chó, chính là nơi đó, đến lại thật dài. Sa Mạn vừa mới bắt đầu liền cảm thấy có nói mãnh liệt ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, làm chính mình lông tơ thẳng khởi, quay đầu vừa thấy, liền thấy được kia đại hắc cẩu đang ở gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Sắc cẩu. Sa Mạn đối với đại hắc cẩu mắng to một tiếng, theo sau liền bế lên chó con hướng giường phương hướng đi đến. Lạc Tư cả người đều nông vòng, nhìn rất là thoải mái mà nằm ở Sa Mạn trong lòng ngực chó con, nháy mắt có điểm tăng bao, rốt cuộc ai mới là sắc cẩu a? Sa Mạn ngồi ở trên giường, vốn dĩ tưởng đem chó con đặt ở trên giường, làm nó hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là nó lại không vui, dư lại năng động ba điều chân vẫn luôn bái nàng quần áo, còn lộ ra ngập nước lại một bộ tiểu hủy khuất dạng biểu tình, làm Sa Mạn chỉnh trái tim đều manh hóa. Hảo đi, ta đây vẫn là ôm ngươi đi. Sa Mạn cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Sa Mạn ôm nó, vuốt đầu của nó, mềm mại lông tóc mang đến thực tốt xúc cảm, làm Sa Mạn yêu thích không buông tay, chó con còn vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm Sa Mạn lòng bàn tay, làm Sa Mạn cảm thấy hơi ngứa, lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn nó. Bất quá, này chó con cùng đại hắc cẩu như thế nào sẽ tiến vào chính mình phòng? Chẳng lẽ là chúng nó từ bên ngoài lưu tiến chính mình phòng? Chính là chính mình phòng ở lầu 2. Môn cũng là đóng lại, tổng không thể là chúng nó cậy môn tiến vào, rồi sau đó lại lần nữa đóng lại đi. Cửa sổ tuy rằng hơi khai, nhưng là căn bản cất chứa không dưới kia đại hắc cẩu. Kia đại hắc cẩu nhưng cùng một đầu thành niên lang không sai biệt lắm lớn nhỏ. Hơn nữa nơi này là lầu 2, từ lầu 1 nhảy vào tới ý tưởng cũng bị phủ định. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Mau cho ta tử thật đưa tới. Sa Mạn nhìn chằm chằm chó con cùng đại hắc cẩu biểu tình rất là nghiêm túc. Nháy mắt làm hai chỉ động vật đều đánh một cái giật mình, lại thấy Sa Mạn lại chính mình lắc lắc đầu, lại lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là cái kia nguyên nhân. Hai chỉ động vật nghe được Sa Mạn như vậy vừa nói, lập tức lông tơ có chút dựng thẳng lên tới, bốn con mắt chó đối diện, nên sẽ không phát hiện đi. Đương nhiên, Sa Mạn là khẳng định sẽ không nghĩ đến chó con là trăm dặm dung hành, cũng sẽ không nghĩ đến hắn vì tìm chính mình cam nguyện sử dụng cấm thuật. Chỉ vì đi vào chính mình bên người. Nàng tưởng chính là vừa mới ở trong không gian cho chính mình kỹ năng, hộ thể thần thú. Nên sẽ không. Sa Mạn ánh mắt nháy mắt có chút miệt mài theo đuổi mà nhìn về phía hai chỉ đồ vật. Đại hắc cẩu bị Sa Mạn nhìn chằm chằm cái chán ưa ra hãn, chân đều có chút mềm. Nên sẽ không, các ngươi chính là kia cái gọi là hộ thể thần thú đi. Sa Mạn vừa nói sau. Nháy mắt làm hai chỉ thấp thỏm tâm định rồi xuống dưới, tuy rằng không biết nàng nói hộ thể thần thú là cái gì, nhưng là không có nhận ra chúng nó liền hảo, bằng không, chúng nó mới gần nhất đã bị nhận ra, kia chẳng phải là thật mất mặt, hơn nữa nếu bị nhận ra nói, vương liền sẽ lập tức trở lại nguyên lai địa phương. Chính là, các ngươi nhìn thật sự thực được a? Sa Mạn lại nhíu nhíu mày, chỉ có cái kia cái gọi là kỹ năng mới có thể giải thích chúng nó vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng, chính là cái gọi là hộ thể thần thú, nếu nói là thần thú, hẳn là rất lợi hại mới đúng vậy. Ta không yếu, thật sự không yếu. Lạc Tư ở trong lòng rít gào, nếu không phải ở không gian cái khe xuyên qua, hao phí hắn thật lớn u minh chi lực, hiện tại lại như thế nào sẽ trở nên giống một con bình thường thế gian cẩu giống nhau. Đương nhiên, Sa Mạn như là nghĩ tới cái gì, khoe miệng cong lên một cái đẹp độ cung, nên không phải là cái gì thần thú dưỡng thành đi. Nhớ rõ trước kia nàng xem qua những cái đó tiểu thuyết, không phải có như vậy ví dụ sao. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thần thú thực nhỏ yếu, khi đó nhìn qua một chút dùng đều không có, nhưng là đợi cho nó trưởng thành lên, kia chính là ngưu ít xoa. Sa Mạn gật gật đầu, ân, khẳng định là như thế này không sai. Sa Mạn lại bế lên chó con, rất là cao hứng mà nhìn nó, giống nhau thần thú đều là có tên của mình, hơn nữa ta cũng không thể vẫn luôn chó con kêu ngươi. Ta quyết định phải cho ngươi lấy một cái anh dũng thần võ tên. Liên ở hai chỉ lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, Sa Mạn môi đỏ khẽ mở, ngươi đã kêu manh manh. Sau đó Sa Mạn lại chỉ đại hắc cẩu, ngươi đã kêu đại hắc. Manh manh chăm dặm dung hành vẻ mặt mông vòng, hắn ngơ ngác, ánh mắt rất là mờ mịt mà nhìn phía trước, không có biện pháp, hắn bị đả kích tới rồi, hắn còn không có từ chính mình bị kêu manh manh đả kích chung đi ra. Ha ha! Manh manh lạc tư nghe được Vương Tân tên, trong lòng càng là cười phiên thiên, ẻm mạ à, này thật sự là quá đâu, hắn không khỏi tưởng tượng, nếu Vương hiện tại là nhân thân nói, kia. Vương A Vương, ngươi xem ngươi, kêu ngươi chọn lửa cái gì không tốt, muốn chọn cái gì nhan giá trị cao, lúc này thật là vác đá nện chân mình a. Manh manh. Manh manh Sa Mạn vui sướng mà kêu chính mình vừa mới vì chó con lấy tên. Nàng tự nhận đối với tên này nàng vẫn là rất thích, hơn nữa cũng là thực phù hợp, ngươi xem, nó hiện tại bộ dáng nhiều manh manh đã ta. Sa Mạn nhịn không được lại hôn manh manh một ngụm, thẳng đem nó từ trong đả kích kéo trở về. Chăm dặm dung hành vẻ mặt buồn bực mà nhìn Sa Mạn, chỉ có thể yên lặng mà an ủi chính mình, tính, dù sao nàng hiện tại lại không biết chính mình thân phận thật sự, hơn nữa bị kêu manh manh có thể đổi lấy một cái hôn, kia cũng là đáng giá. Chăm dặm dung hành nghĩ như vậy, tâm tình cũng không khỏi hào lên, sau đó cẩu mặt hướng Sa Mạn bán một cái manh, thẳng đem Sa Mạn ngọt đến tâm đều tô. Một bên lạc tư cũng là không ngừng lắc đầu, xong rồi, vương là hoàn toàn không cứu. Này vẫn là hắn nhận thức cái kia uy nghiêm đạm mạc cao cao tại thượng vương giả sao. Này rõ ràng chính là một cái thê quản nghiêm ngạo kiểu tiểu nam nhân A. Khấu, khấu, khấu tiếng đập cửa vang lên, tiện đà truyền đến Tư Nhiễm dễ nghe thanh âm, Mạn Nhi, ở sao? Ra tới ăn cơm chưa đi? Hảo, ra đây liền đi. Sa Mạn vội vàng đáp. Ngoài cửa, Tư Nhiễm nghe được Sa Mạn trả lời, liền cũng rời đi. Trong phòng, Sa Mạn lẩm bẩm. Các ngươi loại này thần thú, cũng không biết dùng không cần ăn cái gì, ta cũng không biết các ngươi nên ăn cái gì. Tính, từ từ thấy bọn nó có hay không muốn ăn. Dù sao chính mình là muốn ăn, o, o manh manh, đại hắc, chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong, Sa Mạn bế lên manh manh, phía sau đi theo đại hắc, liền hướng lầu một đi đến. Dọc theo đường đi, trải qua người nhìn một màn này, sôi nổi đều cảm thấy ngạc nhiên. Này từ đâu ra đại hắc cẩu A, nhìn cũng quá lớn đi. Xem như vậy còn rất hung, sẽ không cắn người đi. Này tiểu cô nương lớn lên cùng tiên nữ dường như, chính là phía sau lại đi theo một cái đại hắc cẩu. Thực sự có điểm giống mỹ nữ cùng dã thu A. Bất quá, nàng trong lòng ngực ôm chó con hảo đáng yêu A, ta hảo muốn ôm ôm A. Một người tuổi trẻ nữ tử si mê mà nhìn chó con, hảo muốn ôm nó làm sao bây giờ. Đúng vậy, đúng vậy. Một bên mấy cái nữ tử cũng phụ hòa nói, không có biện pháp, đối với loại này manh manh đắt tiểu sủng vật, nói vậy rất ít có nữ tử không tâm động. Mà ở Sa Mạn trong lòng ngực manh manh còn lại là vẻ mặt tiểu nghiêm túc, vừa mới cái kia kêu Mạn Nhi đi ăn cơm nam nhân rốt cuộc là ai. Nghe thanh âm, hẳn là cái tuổi trẻ nam tử. Manh manh chỉ cần tưởng tượng đến Mạn Nhi cùng một cái nam tử tốt như vậy, lập tức liền có chút nóng nảy. Hắn liền biết, chính mình nếu không ở nói, Mạn Nhi khẳng định sẽ chọc một đống lạn đào hoa, ai, ta Mạn Nhi, ngươi vì sao như thế ưu tú đâu? Manh manh có chút ảm đạm thần thương, bất quá hắn thực mau lại khôi phục lại đây, mặc kệ là ai, mặc kệ ngươi là cái gì đào hoa, kế tiếp liền chờ manh manh ta là thủ tồi hoa đi. Mạn Nhi, nơi này, cách đó không xa, Lam Cửu Ly hướng Sa Mạn Huy xuống tay, lại chỉ bên cạnh không vị trí. Trên bàn cơm, trên cơ bản tất cả mọi người đến đông đủ. Sa Mạn ôm manh manh ngồi xuống, đại hắc cũng ở nàng phía sau lắc lư xóa tung đuôi to. Nha, hảo đáng yêu chó con A. Lam Cửu Ly nhìn, đôi mắt lập tức biến thành đào tâm trạng, không khỏi duỗi tay muốn đi sờ nó, lại không nghĩ, manh manh tựa hồ nhận thấy được cái gì, lập tức quay đầu, đối với Lam Cửu Ly nhe răng trợn mắt. Nếu là đại hắc làm này biểu tình, kia nhưng thật ra có thể dọa đến người, chính là ngươi nói ngươi một tiểu manh cẩu, làm biểu tình. Thật sự là làm người sợ không đứng dậy. Một bên tương đối tiểu nhân Sa Hàng cùng Sa Hàng cũng là từ ghế trên lưu xuống dưới, chạy đến Sa Mạn bên người, sôi nổi vớt ve chó con. Thật là đẹp mắt. Hảo hảo sợ a. Sa Mạn phía sau đại hắc không khỏi mắt mang đồng tình. Vương A, ngươi thật đáng thương, đều biến thành sủng vật. Trên bàn cơm những người khác cũng đều nhìn chằm chằm chó con thẳng xem. Đặc biệt là Đông Hoàng Thần còn có Tư Nhiễm. Hai người sâu kín trong ánh mắt lại mang theo phức tạp. Mạn Nhi, ngươi này cậu là từ đâu ra? Lam Cửu Ly mở miệng do hỏi, chính mình cũng hảo tưởng có một con làm sao bây giờ, đương nhiên là chó con, không phải đại hắc cậu. Ngạch Sa Mạn nghẹn lời, nên nói như thế nào đâu, ha ha, cái kia, là ta hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm nhặt về tới, ngươi xem nó chân đều bị thương, ta xem nó là ở đáng thương, liền mang nó trở về. Ngươi như thế nào có thể như thế không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi lộng bị thương vương chân. Đại hắc ở trong lòng lên án. Kia quá đáng thương, là ai như vậy tàn nhẫn đối như vậy đáng yêu chó con động thủ a? Lam Cửu Ly nhìn chó con bao khăn chi trước, cảm khái. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi là ta làm cho. Sa Mạn trong lòng mặc niệm. Đúng rồi, ta còn cho nó lấy cái tên, kêu manh manh. Sa Mạn nói xong lại chỉ phía sau đại hắc cẩu. Nó kêu đại hắc. Ta quyết định dưỡng chúng nó. Ngươi thích, kia liền dưỡng đi. Sa Mạn quyết định được đến Mộc Thị duy trì, nhìn các nàng tỷ đệ thực thích này sủng vật, Mộc Thị không khỏi tâm sinh cảm khái. Vô luận là trước đây ở núi lớn thôn, vẫn là ở Thanh Liên Trấn, nàng tổng cảm thấy mấy cái tiểu hài tử rất là hiểu chuyện, thế cho nên đều thiếu chút nữa đã quên, bọn họ vẫn là hài tử, đặc biệt là hai cái tiểu nhân. Hài tử còn không phải là hẳn là có một cái vui sướng thơ hấu, có thể cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn, vô luận là người vẫn là động vật, cũng nên có chính mình muốn đồ vật sao. Bị vài người vớt manh manh, trừ bỏ bất đắc dĩ ngoại, cũng không còn hắn pháp, rốt cuộc chính mình thật sự là quá yếu ớt, hiện tại liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Chính là ở nó bất đắc dĩ hết sức, nó cũng cảm giác được có lưỡng đạo tìm tòi nghiên cứu tầm mắt ở nó trên người. Nó không khỏi quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Đông Hoàng Thần cùng Tư Nhiễm. Hai người kia không đơn giản a. Trăm Dặm Dung Hành cũng đánh giá bọn họ. Hai người kia quanh thân đều có linh lực dao động, đặc biệt là kia lam đôi mắt lam phát nam tử, cảm giác càng là sâu không lường được. Chỉ là bọn hắn vì cái gì sẽ ở Mạn Nhi bên người? Rốt cuộc có cái gì mục đích? Đông Hoàng Thần trong lòng cũng ở nói thầm, này chó con nhìn qua phúc hậu và vô hại, chính là lại không đơn giản a. Muốn nói Đông Hoàng Thần đôi mắt chính là có thể nhìn thấu hết thể mê chướng, hắn cư nhiên nhìn đến tại đây chó con trên người có hai cái linh hồn, một cái tự nhiên là tiểu cẩu bản thân, một cái khác, lại như là bị cái gì bảo hộ, có chút xem không rõ. Tư Nhiễm còn lại là nhìn vài lần sau, lặng im không được, trong lòng có chút chính mình phán đoán cùng ý tưởng. Này hai người một cẩu đều là các hoài tâm tư A. Nếu mọi người đều tới, chúng ta đây liền ăn cơm đi. Ăn xong sau nghỉ tạm nửa canh giờ lại lên đường. Sa Cương nói. Mạn Nhi, ăn nhiều một chút thịt, như vậy mới có thể trường thân thể. Tư Nhiễm kẹp lên một khối thịt kho tàu phóng tới Sa Mạn trong chén, ôn nhu nói, trong ánh mắt tràn đầy sủng lịch. Sa Mạn hơi xấu hổ gật gật đầu, cảm ơn, ta chính mình tới. Như vậy một màn, kỳ thật mỗi ngày đều ở trình diễn, mọi người cũng đều thấy nhiều không trách. Kỳ thật đại bộ phận người vẫn là nhìn ra được tới. Tư Nhiệm đối với Sa Mạn bất đồng. Mặt khác một bên Lam Cửu Ly, còn lại là hơi hơi cúi đầu, một viên trong suốt nước mắt, không cẩn thận mà ngã xuống ở trên bàn, lại thực mau bị Lam Cửu Ly lau đi. Một màn này, chính mình đã từng cũng ảo tưởng quá, nhưng là trung quy vẫn là mộng một hồi, chính mình lúc ấy đối hắn theo đuổi cùng thích, bất quá là đối hắn dây dưa thôi, không thích chính là không thích. Tại đây dọc theo đường đi, hắn trên cơ bản không có chủ động cùng chính mình nói chuyện, trừ bỏ ngẫu nhiên Sa Mạn không ở, dò hỏi chính mình Sa Mạn rơi xuống. Từ Lam Túc sau khi chết, Lam Cửu Ly liền đem phần yêu thích này giấu ở trong lòng, hiện tại chính mình lại có cái gì tư cách đâu. Chính mình hàng đầu nhiệm vụ chính là sống lại phụ thân Lam Túc, mặt khác, khiến cho nó giấu ở trong lòng đi. Lam Cửu Ly sửa sang lại cảm xúc, ngẩng đầu, lại khôi phục phía trước tươi cười đầy mặt. Cùng Lam Cửu Ly giống nhau cảm thấy một màn này rất là chói mắt. Phi Trăm Dặm Dung Hành Mạc Trúc. Cái này Lam Phát Nam Tử, hắn có cái gì tư cách vì Mạn Nhi gắp đồ ăn, không cần làm đến các ngươi rất quen thuộc dường như. Manh manh hai chỉ đôi mắt nhỏ trừng mắt Tư Nhiễm, nếu có thể nói, hắn thật muốn nhảy qua đi cào hắn. Manh manh, tới, ngươi cũng ăn thịt. Đây là ta thích nhất. Tiểu Sa Hàng gắp một khối cùng loại thịt đồ vật liền phải đút cho nó. Manh manh lúc này đã sinh khí. Cho nên liền cũng không chú ý Tiểu Sa Hàng kẹp lại đây chính là cái gì, liền đem nó ăn, còn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất nó trong miệng đồ vật chính là Tư Nhiễm, nó liền phải hung hăng mà cắn hắn, cắn chết hắn. Lại không nghĩ. Ngao manh manh bỗng nhiên rất là khó chịu mà thấp giọng kêu sợ hãi một tiếng, toàn bộ sắc mặt đều có chút xanh mét, song đời, mới vừa ăn kia thứ gì à, hiện tại đều tạm tiết hầu. Thật là khó chịu, tưởng nuốt nuốt không xuống, tưởng phun lại phun không ra. Tưởng ta còn không có cùng tình địch so chiêu, chẳng lẽ liền phải trước bị sặc từ sao? A, tỷ tỷ, manh manh làm sao vậy? Tiểu Sa Hàng sốt ruột nói. Sa Mạn vừa thấy bị dọa sợ, nha, đây là bị cái gì cấp tạp trụ? Đây là có chuyện gì a? Vội vàng bàn tay vô nó bối. Ta không phải cố ý, ta chỉ là gấp một miếng thịt cho nó ăn. Tiểu Sa Hàng rất là ủy khuất nói, biên chỉ trước mặt hắn một mâm, thịt kho tàu xương sườn. Nay xương sườn, chó con có thể nuốt trôi chính là việc lạ một kiện. Rốt cuộc, ở Sa Mạn trộm vận dụng linh lực hạ, manh manh yết hầu bị tạp trụ kia khối thịt rốt cuộc phun ra. Đó chính là hàng thật giá thật xương sườn A. Không có việc gì, không có việc gì. Sa Mạn tiếp tục vỗ manh manh bối, quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt ủy khuất đem khóc dù khóc tiểu Sa Hàng. Hàng nhi, chó con bây giờ còn nhỏ, nó còn không thể ăn cái này đồ vật. Nó hiện tại phòng trừng chỉ có thể ăn cái này. Sa Mạn chỉ thịt băm, cùng canh. Phải không? Tiểu Sa Hàng có chút không xác định. Tỷ tỷ sẽ không lừa gạt ngươi, không tin ngươi thử xem. Tiểu Sa Hàng thật cẩn thận mà dùng cái muỗng múc một điểm nhỏ canh, đi tới chó con bên miệng. Chó con lập tức há mồm uống lên đi xuống, nó uống lên, ha ha. Sa Hàng rất là cao hứng, lại liên tục múc vài lần. Không có biện pháp, vừa mới bị tập trụ, manh manh nhu cầu cấp bách một chút nước canh tới nhuận nhuận yết hầu a. Sa Mạn phía sau đại hắc, đương hắn nhìn đến Sa Hàng bưng một cái trang một khối móng heo chén phóng tới trước mặt hắn. Thanh âm mềm mại mà tiếp đón, đại hắc, mau, ăn đi. Khi đó đại hắc nghiêm trọng hoài nghi hắn cầu sinh, liếm liếm móng heo, hắn tức khắc cảm thấy chính mình vẫn là so chỉ có thể ăn canh thủy vong muốn hạnh phúc. Manh manh, muốn hay không muộn điểm tâm đâu. Sa Mạn méo một tiểu khối đậu đỏ bánh, đi tới manh manh bên miệng, ý bảo. Chỉ thấy manh manh ngẩng đầu nhìn nhìn Sa Mạn, lại nhìn nhìn kia tiểu khối đậu đỏ bánh, quyết đoán mà túi lầu ăn. Có thể là đói bụng, một tiểu khối đậu đỏ bánh thực mau liền ăn xong rồi đậu đỏ bánh manh manh, còn dùng nó đầu lưỡi nhỏ liếm liếm Sa Mạn ngón tay, ẩm ướt, hoạt hoạt, lại thực mềm mại xúc cảm, thông qua Sa Mạn ngón tay thẳng đánh nàng nội tâm. Làm nàng tâm không khỏi lậu nửa nhịp. Sợ tới mức Sa Mạn vội vàng lùi về tay. Cơm nước xong sau, Sa Mạn theo thường lệ đem manh manh ôm trở lại phòng, phía sau đại hắc như hình với bóng. Vào phòng, Sa Mạn liền đem chó con đặt ở trên giường, vuốt nó mềm mại lông tóc, manh manh, tỉ tỉ muốn đi tìm mẫu thân, không có phương tiện mang ngươi đi, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sa Mạn nói xong liền đứng dậy, tiện đà lại đối đứng ở mặt khác một góc đại hắc phân phó, đại hắc. Ngươi nhi tử hiện tại còn ở bị thương, cho nên ngươi nhất định phải xem trọng A. Ai là con của hắn A, không cần nói bậy. Ta cũng không dám đương vương láo tử A. Kia khẳng định sẽ bị hắn làm thịt. Sa Mạn đóng cửa rời đi sau, liền dư lại hai chỉ cầu. Manh manh gục xuống đầu, hơi có chút nhắm mắt dưỡng thần. Đại hắc thì tại trong phòng phe phẩy cái đuôi, khắp nơi đi lại. Tựa hồ khoảng cách Sa Mạn rời đi mới qua một phút không đến. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó môn chi u một thanh âm vang lên khởi bị mở ra. Vốn là nhàn nhã tản bộ đại hắc nhìn đến người tới, lập tức phòng bị lên, đây chính là cái nguy hiểm nhân vật. Người tới đúng là Tư Nhiễm, chỉ thấy hắn đôi mắt nhìn quét một chút phòng, lực quá lớn hắc, lực chú ý lập tức liền đến nằm ở trên giường manh manh trên người. Tư Nhiễm dạo bước hướng giường phương hướng mà đi, đại hắc vội vàng tưởng tiến lên ngăn trở. Vương hiện tại một chút tự mình bảo hộ năng lực đều không có, chính mình không thể làm bộ mà nhìn như vậy nguy hiểm người tới gần Vương. Chính là hắn còn không có tới gần, đã bị Tư Nhiễm vung tay lên định ở tại chỗ, không thể động đậy. Này nhưng đem đại hắc cấp A, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Nhiễm đi tới trên giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn chó con. Manh manh cũng là vẻ mặt phòng bị mà nhìn hắn. Cứ như vậy, một người một cẩu đối diện chung, bốn mắt nhìn nhau chung tràn đầy hỏa hoa. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tư Nhiễm nhẹ nhàng mở miệng, nhướng mày dò hỏi. Chó con lại là cái gì phản ứng đều không có. Tư Nhiễm cũng không khí, ta biết ngươi có thể nói chuyện. Ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Trăm dặm dung hành từ tính thanh âm vang lên, nhưng thật ra ngươi, một cái linh lực như thế cao người, cư nhiên ngụy trang thành một cái ốm yếu người thường, mục đích của ngươi mới không đơn thuần đi. Tư Nhiễm cười cười, người ta ngụy trang đều không sai biệt lắm mục đích, không phải sao? Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không thương tổn Lỗ Mãng là được. Mạn Nhi lại không thích ngươi, ngươi hà tất kêu đến như vậy thân thiết. Ta biết Mạn Mạn thích ngươi này chỉ. Tiểu cầu. Tư Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ nói làm trăm dặm dung hành có chút tạc bao. Ta cảnh cáo ngươi ly Mạn Nhi xa một chút, ngươi hẳn là biết ngươi loại người này đã ở bên người nàng, sẽ cho nàng mang đến vô cùng vô tận tai nạn cùng thương tổn. Cái này, ta đều có đúng mực, bất quá, ngươi cũng hảo không đến nào đi. Tư Nhiễm nói xong liền đứng dậy, phất tay giải khai đại hắc trên người thuật pháp, rời đi. Tư Nhiễm này chân trước vừa mới đi, sau lưng Đông Hoàng Thần lại vào được. Như cũng là ý ghi dạng họa hồ lô mà đem đại hắc định ở tại chỗ. Đại hắc khóc không ra nước mắt ta, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo a. Đông Hoàng Thần mục đích cũng là chó con. Chỉ thấy hắn đi vào mép giường, lập tức liền bế lên chó con, sau đó tả nhìn xem hữu nhìn một cái, cau mày. Nay tiểu cẩu trong thân thể như thế nào sẽ có hai cái linh hồn đâu. Đông Hoàng Thần lẩm bẩm tự nói nháy mắt làm đại hắc đánh cái giật mình, cũng làm trăm dặm dung hành xem kỹ khởi hắn tới. Này Mạn Nhi bên người rốt cuộc đều là chút người nào a? Chẳng lẽ là một ít tà giáo thí nghiệm? Hắn chính là đã từng nghe nói qua có một ít biến thái tà giáo, làm các loại biến thái thí nghiệm. Tỷ như, đem một người linh hồn rút ra, mạnh mẽ nhét vào một người khác hoặc là một ít động vật trên người. Lại hoặc là đem một ít động vật linh hồn rút ra phóng tới một ít người hoặc là mặt khác động vật trên người. Đông Hoàng Thần ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Bất quá bởi vì nhìn không tới kia một cái khác linh hồn cụ thể là cái gì, cho nên Đông Hoàng Thần cũng không từ suy đoán, này tiểu cẩu hẳn là chính là kia thí nghiệm phẩm. Ngươi mới là thí nghiệm phẩm. Chính là một cái khác linh hồn là cái gì đâu. Chẳng lẽ muốn giải phẫu đến xem. Như thế nào sẽ có ngươi như thế phát dầu người, cư nhiên muốn giải phẫu một con như thế đáng yêu chó con. Ngươi như thế nào ở ta phòng? Liên ở Đông Hoàng Thần nhìn chó con, ở suy tư nghiên cứu khi, Sa Mạn thanh âm đột nhiên vang lên. Sa Mạn, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đông Hoàng Thần vô vô bộ ngực, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Sa Mạn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Đông Hoàng Thần, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nói đi, ngươi tới ta phòng làm cái gì? Đông Hoàng Thần nghe Sa Mạn hỏi như vậy, ánh mắt liền có chút lập lòe đi lên, nào có làm cái gì, còn không phải là tiến vào muốn nhìn ngươi một chút có ở đây không sao? Sa Mạn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt làm hắn mạc danh có chút hư, ngươi nên không phải là tới xem nhà ta manh manh đi, nguyên lai ngươi cũng thích tiểu sủng vật ta. Sa Mạn phảng phất đoán chúng hắn tâm sự. Quỷ tay thích nó. Thích cứ việc nói thẳng sao. Một người nam nhân, thích tiểu động vật cũng không có gì, làm gì vừa mới ở lầu một không xem, hiện tại lại cố tình trộm đi tới xem, không cần thẹn thùng. Tới, cho ngươi ôm một cái. Sa Mạn nói xong, liền đem chó con hướng trong lòng ngực hắn đệ. Vẫn là thôi đi. Đông Hoàng Thần cũng sẽ không rỗi tay đi tiếp nhận tới, vội vàng trốn cũng dường như rời đi. Ta cũng sẽ không cười ngươi. Làm gì chạy trốn nhanh như vậy, manh manh, ngươi hảo đáng yêu. Liền nam nhân đều ngăn cản không được ngươi dụ hoặc a. Sa Mạn dùng gương mặt cọ manh manh mềm mại da lông. Mạn Nhi, tuy rằng bị ngươi cọ thật sự thoải mái, nhưng là ngươi lời nói thực dễ dàng chọc người phê bình a. Một cái khác địa phương, nơi này non xanh nước biếc, tiên sương mù lượn lờ, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Một tòa cao ngất trong mây tháp đứng lặng ở giữa, tháp tiêm thượng một cái màu đỏ hình người pho tượng dựng đứng, phảng phất quan sát khắp núi sông. Tháp trung ương, một cái một cửa sổ mở ra, một cái mang theo màu trắng khăn che mặt, giữa trán có cùng loại màu trắng mạn châu sa hoa ấn ký tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở phía trước cửa sổ, cau mày. Lúc này một cái hắc y liễu nhân từ nàng phía sau đã đi tới. Chủ nhân, bên kia truyền đến tin tức, thần thiếu chủ đã mang theo đám kia người tới khoảng cách nơi này không xa Phúc Khê thôn. Hắc y liễu nhân túi đầu bẩm báo. Nói xem, đám kia người, có hay không nữ tử? Tuổi trẻ nữ tử thanh âm từ khăn che mặt hạ truyền ra. Nghe nói có hai cái tiểu cô nương. Trong đó một cái tựa hồ hắc y ghi nhân có chút do dự. Nói. Tựa hồ trên trán còn có màu đỏ mạn châu sa hoa. Hắc y ghi nhân đem hiểu biết đến tình huống một năm một mười mà nói ra. Theo hắc y ghi nhân bẩm báo, tuổi trẻ nữ tử tay chậm rãi siết chặt, ánh mắt của nàng trở nên phức tạp mà âm độc lên. Lập tức phái người, chặn giết các nàng, đặc biệt là cái kia tiểu cô nương, vô luận trả giá cái gì đại giới, đều đến cho ta giết chết nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho người khác gây trở ngại đến chính mình. Chỉ cần che ở chính mình phía trước, nhất định trảm, thảo, trừ, can. Là. Hắc Y Liễu nhân lĩnh mệnh lui xuống. Tuổi trẻ nữ tử ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía cách đó không xa cấm địa kia héo tàn màu đỏ mạn châu sa hoa, tâm tư khó dò. Sa mạn bên này, thời gian đã tới rồi buổi tối, chính là sa mạn phạm sầu, không vì cái gì khác, liền vì một lớn một nhỏ hai chỉ cẩu ngủ vấn đề. Muốn đem các ngươi phóng tới nào ngủ hào đâu? Đại Hắc nói nàng không có nhiều lo lắng, làm nó ở cửa tìm một chỗ rửa gần ngủ là được. Chính là manh manh đâu. Nó còn như vậy tiểu, hơn nữa lại bị chính mình lộng bị thương, chính mình không có nhìn đến nó lại không yên tâm. Nếu không gian có thể gửi không có linh lực vật còn sống nói, nàng đã sớm đem chúng nó bỏ vào đi, như vậy vừa không sẽ chiếm địa phương, hơn nữa lá cây cùng trùng tiểu bảo cũng có thể chiếu cố bị thương manh manh. Cuối cùng Minh Tư khổ tưởng, sa mạn chỉ có thể đi trưởng quầy kia tiêu tiền muốn một cái rổ, lại mua tới một ít bố phô ở trong rổ. Manh manh, kế tiếp, cái này rổ chính là ngươi hoa. Sa mạn chỉ rổ, rất là hưng phấn mà đối manh manh nói. Ta nội tâm là cự tuyệt, kỳ thật chúng ta có thể ngủ cùng nhau. Manh manh nghĩ nâng lên tiểu đầu, trước mắt nhỏ ở trang đáng thương. Được rồi, ta biết ngươi thực thích. Sa mạn cao hứng mà sờ sờ nó lông xù xù đầu nhỏ, mỉm cười nói. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thích, mạn nhi cũng qua sẽ không xem mặt đoán ý đi. Cái này về sau vẫn là đến nhiều giáo giáo nàng. Một bên đại hắc còn lại là vì sa mạn hành vi yên lặng địa điểm một cái tán, lợi hại, ta tiểu cô nương, phỏng chừng chỉ có ngươi mới dám làm vương trụ rổ. Giờ phút này đại hắc đối sa mạn là thật sâu sùng bái. Sa mạn lại lần nữa cấp manh manh băng bó một chút miệng vết thương, này linh nước giếng thật là không tồi. Manh manh thương thế khôi phục thật sự mau, phỏng chừng lại quá cái 4-5 ngày, là có thể khỏi hẳn. Trăm dặm dung hành đối với chính mình thương thế có thể hảo nhanh như vậy cũng là lược cảm ngạc nhiên. Xem ra mạn nhi trên người bí mật thật đúng là nhiều, bất quá, chỉ cần là có lợi cho nàng liền hảo, hắn cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Sa mạn thu thập xong hết thể sau liền lên giường ngủ, nói là ngủ, kỳ thật là linh hồn tiến vào tới rồi trong không gian, vội mặt khác sự tình đi. Thời gian cứ như vậy qua 15 phút. Rốt cuộc một lớn một nhỏ hai chỉ cẩu bắt đầu lén lút mà mưu đồ bí mật đi lên. Đại Hắc, lại đây. Trăm dặm dung hành truyền âm cấp một bên chính dựa vào cánh cửa nghỉ ngơi Lạc Tư. Vương, ngươi có thể hay không không cần đi theo tiểu cô nương cùng nhau kêu ta Đại Hắc ca. Đại Hắc tuy rằng trong lòng có dị nghị, nhưng là cũng không dám phản bác hắn, chỉ có thể thấp ngượng ngùng mà đi qua đi. Chờ đến Đại Hắc đi đến rổ trước. Trăm dặm dung hành kế tiếp một câu làm hắn thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Chạy nhanh, đem ta ngậm đến mạn nhi trên giường. Hắc. Vương, ngươi có lầm hay không? Ngươi có hay không một chút cảm thấy thẹn tâm, hiện tại một bộ cẩu dạng còn nghĩ bỏ giường. Lúc này, trăm dặm dung hành một cái lạnh lùng ánh mắt liền tới đây, đem đại hắc xem đến thẳng run. Chỉ có thể tuân hắn mệnh. Đại hắc đi đến rổ chỗ, túi đầu, dùng nó hàm răng ngậm nổi lên manh manh. Sau đó phảng phất làm tặc một bước nhỏ, chậm rãi hướng giường phương hướng tới gần. Đột nhiên, bên ngoài không biết địa phương nào, phát ra một thanh âm, sợ tới mức đại hắc trực tiếp tùng khẩu, manh manh cứ như vậy toàn bộ rớt tới rồi địa phương. A, Lạc Tư ngươi. Trăm dặm dung hành trong lòng la lên một tiếng, gia hỏa này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, lá gan như vậy tiểu, như vậy một quăng ngã. Đem chính mình kia thật vất vả dưỡng hảo một ít chân lại cấp quăng ngã, này tư vị thật là. Vương, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đại Hắc đối với nho nhỏ manh manh túi đầu không lưng. Một lần nữa đem nó ngậm lên, lần này rốt cuộc không phụ hắn sở vọng, đem manh manh phóng tới trên giường. Được rồi, ngươi thối lui đến cửa đi thôi. Chăm dặm dung hành phân phó. Là. Ai, lợi dụng xong rồi liền ném. Vương chính là như vậy trọng sắc nhẹ cấp dưới hư bạc. Còn có trăm dặm dung hành lại nói, nhớ rõ đem đầu chuyển qua đi, không được nhìn lén. Nói xong liền không để ý tới đại hắc. Ô ô, đại hắc trong lòng khổ à, vì cái gì đi theo vương cút ngay chính là chính mình, vương chính là xem chính mình dễ khi dễ. Nếu là tiểu kỳ nói, hử, Tiểu Kỳ mới sẽ không như vậy nghe lời hắn. Cuối cùng Đại Hắc vẫn là chỉ có thể tìm cái xa nhất góc ngồi xổm xuống, cầu mặt chôn hướng mặt tường, mông đối chút bên ngoài, sống thoát thoát một mặt vách tường từ qua cầu. Trên giường Manh Manh lúc này khắc không có tâm tình quản Đại Hắc, bởi vì nó đang ở nỗ lực dựa Sa Mạn càng gần chút. Không có biện pháp, Sa Mạn ngủ đến tương đối dựa vô trong mặt, mà Đại Hắc đem nó ngậm lại đây khi, chỉ có thể đem hắn phóng tới tương đối bên ngoài địa phương. Cho nên ngươi lúc này chính thấy được như thế dốc lòng một màn, một con chó con, kéo nó kia bị thương một chân, rất là gian nan ngạch ngạch một bước nhỏ hướng Sa Mạn địa phương hướng tới gần. Rốt cuộc trải qua hắn không ngừng nỗ lực, chó con rốt cuộc tới Sa Mạn đến trước mặt, sau đó cứ như vậy, công khai mà chui vào đi Sa Mạn trong lòng ngực, vẻ mặt thích thú cùng hưởng thụ ngủ hạ. Hoa, thật thoải mái a, chó con dùng nó mặt cọ phía trước đến mềm mại. Hoa, thơm quá a, đặc thuộc về nữ nhi ra hương thơm, làm chó con không khỏi có chút suy nghĩ bậy bạ, mặt đều có chút không tự giác mà hồng lên. Trong một góc Đại Hắc trộm mà quay đầu nhìn lại, này không xem không biết, vừa thấy tiếp theo nhảy a, này vương khi nào như vậy đáng khinh cùng hạ lưu. Thật thật là càng ngày càng không nên thân, này còn thể thống gì a? Đại Hắc chỉ có thể ở trong góc yên lặng ngạch ngạch vẽ xoắn ốc cùng thầm mắng trăm dặm dung hành không biết cố gắng. Mặt khác một bên Sa Mạn còn lại là ở trong không gian vội, vẫn luôn vội đến nửa đêm, mới nghĩ ngủ sẽ giác, cho nên linh hồn liền một lần nữa về tới trong thân thể. Lúc này mới xem vừa trở về liền cảm giác được không thích hợp, như thế nào cảm giác trong lòng ngực có thứ gì dường như, nho nhỏ, mềm mại, nóng hầm hập. Sa Mạn mở mắt đẹp vừa thấy, thiên a, cư nhiên là Manh Manh, lúc này nó ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt mà hướng chính mình trong lòng ngực một cùng. Nó như thế nào sẽ tại đây? Là khi nào đến nơi đây? Sa Mạn lại nhìn quét một chút phòng, cách đó không xa Đại Hắc chính loa ở một góc đang ngủ ngon lành, chảy nước dãi đều chảy xuống dưới. Xác định vững chắc là này Đại Hắc đem Manh Manh lộng tới chính mình trên giường. Sa Mạn trong lòng suy đoán. Bất quá Sa Mạn cũng có thể lý giải một cái đương phụ thân tâm, bị thương nhi tử cứ như vậy đáng thương mà nằm trong rổ, khẳng định cảm thấy không dễ chịu. Sa Mạn lúc này chính cảm động cùng Đại Hắc cùng Manh Manh phụ tử tình chung. Sa Mạn này phiên rõ ràng phụ cùng tử trong lòng lời nói, nếu làm Đại Hắc nghe được, khẳng định đến tạc mau cùng dậm chân. Lao tử là bị buộc. Lao tử là bị buộc. Lao tử là bị buộc. Chuyện quan trọng nói ba lần. Tính. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Xem ở phụ thân ngươi như vậy vì ngươi suy nghĩ, hơn nữa lại là ta lộng thương ngươi phân thượng, về sau ta dường chính là ngươi hoa. Sa Mạn nhìn chằm chằm đang ngủ ngon lành Manh Manh thấp giọng nói. Đột nhiên Sa Mạn tròng mắt lại vừa chuyển, ngươi nên sẽ không đái dầm đi. Nếu là dám đái dầm nói, chính mình khẳng định sẽ không lưu tình chút nào mà đem nó đá xuống giường đi. Chính mình chính là có thói ở sạch. Sa Mạn nghĩ. Cũng có chút mệt nhọc, cho nên một phen đem trong lòng ngực Manh Manh vớt gần một ít, ôm đến càng gần, sau đó liền ngủ. Lại không biết ở nàng ngủ thời điểm, trong lòng ngực nơi đó chó con bỗng nhiên mở nửa con mắt, liền như vậy trong nháy mắt lại nhắm lại, khóe miệng cong chết đẹp độ cung. Vốn dĩ cho rằng có thể một giấc ngủ đến đại hướng đông, lại không nghĩ nửa đêm cư nhiên tới một đám khách không mời mà đến, là Manh Manh tức khắc tạc mao, lão tử ngủ một cái giấc dễ dàng sao ta. Các ngươi cư nhiên còn dám tới làm phá hư. Ngủ ở trên giường Sa Mạn cũng ở đám kia người vừa mới tiếp cận mở sắc bén đôi mắt, thiện đà lại nhắm lại. Này nhóm người nên không phải là tới ám sát chính mình đi. Sa Mạn cảm giác một chút, này nhóm người võ công nhưng thật ra không yếu a, cũng không biết mục đích vì sao. Mà trong một góc Đại Hắc, tuy rằng tạm thời mất u minh chi lực, nhưng là kia cảnh giác tính vẫn là ở. Bất quá hắn xem trên giường Sa Mạn không có áp dụng hành động. Hắn cũng tạm thời án binh bất động. Đại Hắc hành động làm Sa Mạn yên lặng mà vì hắn điểm một cái tán. Đồng nhiên, một đám hắc y người bịt mặt, liền như vậy từ cửa sổ nhảy tiến vào, vừa lúc có tám. Bọn họ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất không có một chút thanh âm, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, mục tiêu liền tỏa định trên giường nằm Sa Mạn. Liên ở bọn họ đao muốn chém thượng Sa Mạn khi, đồng nhiên trong phòng một người hai cẩu đồng thời mở mắt. Định! Sa Mạn thi triển thuật pháp, tức khắc khiến cho bọn họ toàn bộ đều định ở tại chỗ. Không chỉ là làm hắc y ghi nhân ngây người, càng là làm mặt sau đang chuẩn bị khởi xướng công kích Đại Hắc ngây ngẩn cả người. Nay tiểu cô nương rất lợi hại a, xem ra không cần chính mình ra chảo. Đại hắc trong lòng đối Sa Mạn sùng bái lại bay lên một cái độ cao. Này mặt khác kia tám hắc y ghi nhân tắc âm thầm kêu khổ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Phía trên phân phó khi như thế nào chưa nói bọn họ mục tiêu lần này là cái có linh lực người a, hơn nữa nhìn linh lực cấp bậc so chủ tử còn cao. Sa Mạn từ trên giường lên, ôm đồng dạng tỉnh manh manh, đi hướng hắc y ghi nhân, nhất nhất đem bọn họ mông mặt khăn che mặt hái được xuống dưới. Theo sau lại tìm đem ghế dựa đối diện bọn họ ngồi xuống, ngươi nói các ngươi lớn lên nhân mô cẩu dạng mà, như thế nào liền làm này giết người hoạt động đâu. Sa Mạn vuốt ve manh manh đầu, lại nói, nói đi, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới, nói ta có thể từ nhẹ xử trí, bằng không. Các ngươi cũng thấy được, ta sẽ linh lực. Hơn nữa ta không chỉ có sẽ linh lực, vẫn là cái hiểu y y hiểu độc, này năng lực sao, cũng coi như không có trở ngại. Cũng chính là đem người khác tra tấn muốn sống không được muốn chết không xong mà thôi. Thế nào, các ngươi muốn hay không nếm thử? Sa Mạn đối với tám hắc y ghi nhân khỏe miệng treo lên ác ma dường như mỉm cười, làm một đám hắc y ghi nhân đánh cái dùng mình, chính là lại làm nàng trong lòng ngực manh manh vẻ mặt si mê, Mạn Nhi như thế nào có thể như vậy hư đâu? Làm nhân ra rất thích làm sao bây giờ? Đối với Sa Mạn uy hiếp, vừa mới bắt đầu đám kia hắc y hệ nhân trong lòng cũng là có điều so đo, rốt cuộc có thể lập tức đem bọn họ toàn bộ định trụ người nhưng không bình thường a. Nhưng là ai lại biết nàng mặt sau những lời này đó có phải hay không hù người, hơn nữa liền nàng một cái 12 tuổi tiểu cô nương. Bên này Sa Mạn cũng là rất rõ ràng nhìn đến bọn họ mặt bộ biểu tình. Không tin a, vậy chỉ có thể cho các ngươi trước nếm thử. Sa Mạn từ trong không gian móc ra một cái bình nhỏ, ở hắc ý y hệ nhân trước mặt quơ quơ. Không biết các ngươi có hay không nghe qua này độc dược tên, nó liền làm, nán cốt đan. Sa Mạn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra kia ba chữ, lại là làm hắc ý y hệ nhân không khỏi chân mềm. Không phải là kia đồ vật đi. Làm sát thủ, đối với rất nhiều tình báo bọn họ đều là có điều hiểu biết, như vậy mới phương tiện bọn họ động thủ. Mà kia nán cốt đan làm cho bọn họ nhớ tới phía trước xuất hiện ở Mạt Phong Thành cái kêu Chí Minh tăng giả người. Người nọ chính là bởi vì đắc tội với người, bị buộc ăn vào nắn cốt đan, cả người cuối cùng trở nên cùng một bãi mềm bùn không sai biệt lắm, hãy còn nhớ rõ khi đó bọn họ nhìn đến kia mềm bùn khi, đều mau nhổ ra. Vừa mới bắt đầu mọi người cũng không biết hắn là bởi vì chúng nắn cốt đan độc mới có thể như vậy, sau lại một vị du lịch tứ phương thần y liền nói, hắn này dấu hiệu chính là chúng nắn cốt đan độc, mà này nắn cốt đan độc hữu một nhà, đến từ chính huyền hoàng môn. Từ nắn cốt đan xuất hiện ở giang hồ sau, liền rất ít có người dám đến đắc tội huyền hoàng môn, này huyền hoàng môn chính là cũng chính cũng tà tồn tại. Nay tiểu cô nương trong tay như thế nào sẽ có nắn cốt đan? Hay là nàng cùng huyền hoàng môn có cái gì quan hệ? Hoặc là, nàng căn bản chính là gạt người. Một chúng hắc y ghi nhân đột nhiên tâm tình có chút phức tạp. Bọn họ không biết bọn họ hiện tại đối mặt chính là sáng lập huyền hoàng môn, chế tạo ra nắn cốt đan thủy tổ. Nếu biết đến lời nói, bọn họ khẳng định sẽ không hiện tại còn như thế kiên cường. Trăm dặm dung hành đối với gần 2 năm trên giang hồ tân quật khởi huyền hoàng môn vẫn là có điều lưu ý, hắn không biết nguyên lai Mạn Nhi cũng cùng cái này thần bí thế lực có điều quan hệ. Sa Mạn từ nhỏ cái chai đảo ra một viên nho nhỏ phía một điểm nhỏ vầng sáng đan dược. Từ tám hắc y ghi nhân chung chọn lựa trong đó một cái, liền ngươi lạp. Ai kêu ngươi lớn lên xấu nhất nhất lùn đâu. Sa Mạn nói xong liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ, cấp cái kia hắc y ghi nhân uy tan học nắn cốt đan, theo sau lại hướng hắn trong miệng tắc một khối bố. Miễn cho chờ hạ phát tắc lên, hơn phân nửa đêm xảo đến người khác ngủ liền không hảo. Hết thể sự tình chuẩn bị ổn thỏa, Sa Mạn lại lần nữa ôm manh manh ngồi xuống. Liền ở nàng cởi bỏ định trụ cái kia hắc y ghi nhân trên người thuật pháp khi, kia hắc y ghi nhân lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân mình kịch liệt mà run rẩy cùng cuộn tròn, giang giác, giang giác. Một tấc tấc xương cốt đứt gãy thanh âm ở yên tĩnh trong phòng hồi tưởng, rất là rõ ràng. Ngã trên mặt đất hắc y ghi, lúc này cái chán che kín mồ hôi, hắn đôi mắt mở to mà đại đại, hơi có chút sung ra. Từng tiếng thật nhỏ thống khổ kêu rên thanh từ hắn trên người truyền đi. Bọn họ tưởng, nếu không phải trong miệng bị tắc bố nói, người nọ hiện tại xác định vững chắc thống khổ phải gọi ra tới, thanh âm kia đủ để bừng tỉnh toàn bộ khách điếm người. Mặt khác 7 cái hắc y ghi nhân trên người hắn vẫn luôn hạ, bọn họ có thể cảm giác được bọn họ quần áo phía sau lưng đều có chút ướt. thẳng đến bọn họ nhìn đến kia ngã xuống đất hắc y liễu nhân ở bọn họ trước mặt, toàn bộ giống như xương sụn hoặc là không cốt động vật, chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất khi, trong đó có một cái nhát gan càng là trực tiếp dọa nước tiểu. Tức khắc, một cổ tử nước tiểu tao vị từ trong đó một cái nhát gan hắc y liễu nhân trên người, hương vị nhuộm đẫm toàn bộ nhà ở. Nháy mắt, trong phòng trừ bỏ cái kia ngã xuống đất hắc y liễu nhân, mặt khác bao gồm manh manh cùng đại hắc đều cấp người kia đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Dựa, ngươi chính là sát thủ nha, như thế nào có thể như vậy nhát gan? Quang nhìn đã bị dọa nước tiểu. Sa mạn khó có thể lý giải, còn không phải là một cái nho nhỏ nắn cốt đan sao? Cần thiết như vậy sao? Ai, này nhà ở như bây giờ, chính mình đêm nay còn như thế nào ngủ a? Sa mạn là càng nghĩ càng sinh khí. Cái kia dọa nước tiểu hắc y ghi nhân chính là có khổ nói không nên lời a. Không nghĩ tới này tiểu cô nương thật có thể lấy ra nắn cốt đan, chính mình quăng nhìn liền cảm thấy xương cốt đau. Thế nào, nói hay không, không nói nói liền đại biểu các ngươi cũng tưởng nếm thử này nắn cốt đan tư vị. Sa mạn lại từ cái chai đảo ra mấy viên nắn cốt đan. Kế tiếp nên ai ăn đâu? Sa mạn mang theo ác ma mà mỉm cười làm bộ suy tư nói. Kia gian tà bộ dáng làm nàng trong lòng ngực manh manh xem ngây ngốc. Sa mạn nhi như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Liền phải sa mạn lựa chọn một người, muốn uy hắn ăn xong nắn cốt đan khi, người nọ đột nhiên run rẩy nói, đừng, ta không ăn, ta nói, ta đều nói. Sớm biết rằng như vậy thật tốt ta. Khấu liền ở hắc y ghi nhân muốn giao đái sự tình khi, tiếng đập cửa đột ngột mà vang lên, sa mạn, ta có thể tiến vào sao? Thanh âm rất quen thuộc, gõ cửa người lại là Đông Hoàng Thần. Hắn tới chỉ vì xác nhận một việc. Đông Hoàng Thần như thế nào sẽ cái này điểm đột nhiên lại đây? Sa mạn trong lòng nói thầm, bất quá cũng đi qua đi mở cửa, đối với này một phòng hắc y rìa nhân, nàng không sợ bị hắn biết. Rốt cuộc, cái này Đông Hoàng Thần tàng đến chính là rất sâu a. Môn chi u một tiếng mở ra, Đông Hoàng Thần liếc mắt một cái vọng qua đi liền thấy được một phòng hắc y rìa nhân, có ngã xuống đất cuộn tròn thành một đoàn, cũng có chạm đến thẳng tắp không thể động đậy. Trong phòng này càng là tràn ngập một loại đặc thù hương vị. Ngạch! Ngươi có khách nhân A. Đông Hoàng Thần vừa nói sau, Sa Mạn lập tức liền cho một cái muốn giết hắn ánh mắt. Con mắt nào của ngươi nhìn đến bọn họ giống khách nhân? Ha ha, nói giỡn, đừng thật sự. Đông Hoàng Thần lập tức vì chính mình vui đùa xin lỗi. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, những cái đó hắc ý hệ nhân là tới làm ám sát. Hay là ngươi nhận thức bọn họ? Sa mạn quan sát thực cẩn thận, nàng không sai quá vừa mới đám kia hắc y hệ nhân đang xem đến Đông Hoàng Thần khi kia hiện lên kinh ngạc biểu tình. Đông Hoàng Thần vội vàng xua tay, ta sao có thể nhận thức bọn họ? Nói giỡn, cái này ám sát nàng tội danh khấu hạ đi còn lợi hại. Bất quá, Đông Hoàng Thần tuy rằng phủ định, nhưng là lại đi tới những cái đó hắc y hệ nhân trước mặt, một phen kéo xuống hắc y hệ nhân cổ áo, chỉ thấy mặt trên văn một màu vàng cùng loại mạn châu sa hoa hoa. Đây là có chuyện gì? Sa mạn có thể khẳng định Đông Hoàng Thần là nhận được này tiêu chí. Chỉ thấy Đông Hoàng Thần cau mày, trong miệng lẩm bẩm, cư nhiên là nàng. Đông Hoàng Thần xoay người, Sa mạn, nếu ngươi tin được ta, liền đem bọn họ giao cho ta xử lý đi. Ngày mai ta cho ngươi hồi đáp. Có thể a. Tuy rằng cái này Đông Hoàng Thần thần thần bí bí, nhưng là hắn hẳn là sẽ không lừa chính mình, nhất quan trọng nguyên nhân là... Chính mình không cần ở cái này có mùi lạ phong đãi, chính mình cùng manh manh còn buồn ngủ đâu. Căn phòng này sẽ để lại cho Đông Hoàng Thần. Kia căn phòng này sẽ để lại cho ngươi, ta đi tìm trưởng quậy một lần nữa muốn một phòng. Sa mạn nói xong trong lòng ngực ôm manh manh, phía sau đi theo đại hắc liền rời đi. Sa mạn đi rồi, Đông Hoàng Thần mới đóng lại cửa phòng, này một phòng hắc y hề nhân, nếu là có người không cẩn thận trải qua thấy được nhưng không tốt. Bất quá hắn mới vừa ngồi xuống, lại lập tức cảm thấy không đúng, chỉ có thể chạy nhanh đem sở hữu cửa sổ đều mở ra thông gió, kia vị thật là. Làm xong này một loạt sự tình Đông Hoàng Thần mới có tâm tư xem kỹ khởi này đàn hắc ý gì nhân tới. Nay không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng A. 7 cái hắc ý gì nhân bị định trụ, còn có một cái hắc ý gì nhân sủi lơ trên mặt đất, đã thống khổ đến tiếp cận chết bên cạnh. Này! Hắc Y Ghi Nhân tình huống làm Đông Hoàng Thần nghĩ tới ở Mạn Phong Thành khi gặp được Chí Minh Tăng Giả, xem ra kia Chí Minh Tăng Giả trúng độc cùng Sa Mạn cũng là có quan hệ. Đông Hoàng Thần càng ngày càng đoán không ra Sa Mạn, một cái còn không có 13 tuổi tiểu cô nương, có được như vậy cao linh lực, còn có như vậy tàn nhẫn độc dược. Có lẽ, bọn họ Đông Hoàng quốc gia cổ vẫn luôn phải chờ đợi người chính là nàng đi. Nói đi, các ngươi có phải hay không Đông Hoàng nhân phái tới? Đông Hoàng thần bên này ở thẩm vấn hắc y rìa nhân kia, mặt khác một bên Sa Mạn còn lại là cùng trưởng quay muốn một phòng, sau đó liền đóng lại cửa phòng, ôm manh manh ngủ. Thẳng đến đại hướng đông, tiếng đập cửa vang lên. Ai a? Chính mình còn muốn ngủ nhiều xe đâu, tối hôm qua khuya khoát mới ngủ, Sa Mạn tưởng bổ miên a. Sa Mạn trong lòng ngực manh manh cũng là vẻ mặt u oán biểu tình, chính mình còn tưởng cùng Mạn Nhi ngủ nhiều xe đâu. Cái này mất hứng người, chính mình nhớ kỹ hắn. Đông Hoàng thần còn không biết, vào giờ phút này hắn đã đắc tội trăm dặm dung hành, thế cho nên sau lại hắn đều không rõ trăm dặm dung hành vì cái gì đối hắn là các loại không vừa mắt. Không sai, người tới đúng là Đông Hoàng thần. Ngươi sáng sớm tới làm gì? Sa Mạn mở ra phòng, bất quá nhìn đến Đông Hoàng thần cũng là một bộ quần thâm mắt u oán bộ dáng. Liền ngươi ngủ ngon, lưu ta ở cái kia tràn ngập nước tiểu vị phòng đãi nửa đêm. Đông Hoàng thần trong ánh mắt tràn đầy lên án. Ngạch không phải ngươi nói muốn để lại cho ngươi xử trí sao? Kết quả ra sao? Thẩm vấn xong rồi. Bọn họ nên sẽ không còn ở kia trong phòng đi. Nếu lui phòng khi bị trưởng quậy nhìn đến kia một phòng hắc ý gì hẻ nhân không thấy được. Bọn họ đều đã chết. Cái gì? Đã chết. Người giết. Đây là muốn chém thảo trừ tận gốc, hủy thi diệt tích tiết tấu. Đông Hoàng thần vừa nghe Sa Mạn nói như vậy liền tới khí, ta mới lười đến giết bọn hắn đâu. Bọn họ vốn dĩ liền phục độc dược, canh giờ tới rồi, tự nhiên liền đã chết. Đã chết đảo cũng không có gì, chỉ là còn muốn chính mình khuya khoắt đem bọn họ thi thể lộng đi, này liền trách không được Đông Hoàng thần sẽ ai oán. Ha ha! Ngươi vất vả, nói ngươi hỏi ra cái gì không? Sa Mạn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Đông Hoàng thần đi đến, hai người ngồi xuống, hắn liền bắt đầu nói một đoạn về Đông Hoàng quốc gia cổ sự tình. Nguyên lai này Đông Hoàng quốc gia cổ còn có hai cái thân phận đặc thù nữ tử tồn tại, hai người đều là 17 tuổi, một cái gọi là Đông Hoàng Nhân, một cái gọi là Đông Hoàng Y Điề, hai người đều là đương nhiệm nữ hoàng Đông Hoàng Khanh dưỡng ngoại tôn nữ. Muốn nói khởi này hai người, còn phải từ Đông Hoàng Khanh nói lên, Đông Hoàng Khanh tuy rằng là đời trước nữ hoàng nữ nhi duy nhất, nhưng là Đông Hoàng Khanh lại có mấy cái ca ca đệ đệ, mà bọn họ cũng coi như được với là con nối dõi đông đảo. Khi đó Đông Hoàng Khanh tuy rằng tuyên bố về sau đều sẽ không thành thân, nhưng là làm một quốc gia nữ hoàng, nàng vẫn là đến vì cái này quốc gia phụ trách. Cho nên nàng chỉ có thể ở nàng ca ca đệ đệ sinh hạ con nối dõi chung chọn lựa người thừa kế cũng chính là Thánh Công Chúa. Mà ở 17 năm trước, Đông Hoàng Khanh một cái ca ca Đông Hoàng Phong sinh hạ hai cái song bảo thai nữ nhi, hơn nữa hai người giữa trán đều có cùng loại Mạn Châu Sa Hoa ấn ký. Bất quá một cái là màu vàng, một cái là màu trắng. Mà ở Đông Hoàng quốc gia cổ, màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa là quốc hoa, là đặc biệt thần thánh tồn tại. Cho dù ở Đông Hoàng hoàn sau khi rời đi, toàn bộ sơn cốc màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa héo tàn, mọi người cũng không có tái kiến quá Mạn Châu Sa Hoa, nhưng là nó ở toàn bộ quốc gia bá tánh trung địa vị là thần thánh không thể xâm phạm. Ở hiện giai đoạn Đông Hoàng quốc gia cổ, có được Mạn Châu Sa Hoa tâm lý chỉ có nữ hoàng Đông Hoàng Khanh. Bất quá kia ấn ký là màu đỏ tươi, không có hồng đến như vậy thuần túy cùng tươi đẹp. Chân chính Mạn Châu Sa Hoa là ửng đỏ sắc, giống như huyết giống nhau, chính như Sa Mạn giữa trán thượng kia ấn ký. Tuy rằng kia hai cái mới sinh ra tiểu nữ hoa, giữa trán thượng ấn ký chỉ là màu vàng cùng màu trắng, nhưng là cũng không thể gây trở ngại chúng nó lớn lên giống Mạn Châu Sa Hoa. Cho nên nữ hoàng Đông Hoàng Khanh liền đem các nàng hai cái tạm định vì Đông Hoàng quốc gia cổ thánh công chúa, cũng vì các nàng đặt tên. Giữa trán có màu vàng ấn ký tỷ tỷ tên là Đông Hoàng Nhân, có màu trắng ấn ký muội muội tên là Đông Hoàng Y Điề. Nhưng là các nàng cũng chỉ là tạm định, bởi vì nữ hoàng Đông Hoàng Khanh tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là nàng tổng cảm thấy nàng là có con nối dõi. Bất quá tuy rằng là tạm định, nhưng là cũng làm các nàng đạt được cao thượng địa vị, kia địa vị chỉ ở nữ hoàng Đông Hoàng Khanh dưới, cùng hắn cái này Đông Hoàng thiếu chủ là chẳng phân biệt trên dưới. Nếu là chân chính định ra tới Thánh Công Chúa, kia này địa vị cũng là Đông Hoàng thần theo không kịp. Muốn nói này hai tỷ muội cũng là tranh đua, ở các nàng 10 tuổi thời điểm, cư nhiên thức tỉnh rồi mặt khác hoàng tộc nữ tử không có linh lực, đặc biệt là muội muội Đông Hoàng Y Điề, linh lực so tỷ tỷ Đông Hoàng Nhân càng sâu một bậc. Hơn nữa năm gần đây này Đông Hoàng Y ở chúng ba tánh trung đắp nạn ôn nhu, thiện lương hình tượng, khiến cho các ba tánh đối với làm nàng đảm nhiệm chân chính thánh công chúa tiếng hô rất cao. Đông Hoàng Thần cũng coi như là cùng này hai tỷ muội cùng lớn lên, này Đông Hoàng Y xác thật không tồi, bất quá này Đông Hoàng Nhân. Theo nàng lớn lên, tính tình là càng ngày càng không tốt, càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh. Mà lần này Sa Mạn đám người làm nữ hoàng Đông Hoàng Khanh dòng chính con nối dõi, hơn nữa nếu các nàng nhận tổ quy tông sau, Sa Mạn cùng Sa Cầm khẳng định sẽ uy hiếp đến các nàng thánh công chúa địa vị. Hơn nữa kia hắc y lìa nhân phần cổ màu vàng Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, Đông Hoàng Thần trong lòng là có điều suy đoán. Cho nên, này sát thủ có khả năng là kia Đông Hoàng Nhân phái tới. Đông Hoàng Thần nói thẳng nói ra, Sa Mạn lại là lặng im không được, nếu sự tình có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lúc trước Đông Hoàng Thần liền nói quá, hắn tới tìm bọn họ trở về, một nguyên nhân là nữ hoàng mau không được, còn có một cái chính là muốn các nàng đi cạnh tranh kia cái gì thánh công chúa vị trí. Nói thật, Sa Mạn đối với này cái gọi là thánh công chúa danh hào là không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là này thánh công chúa lại là quan hệ đến Đông Hoàng hoàn lưu lại cái kia cấm địa, cùng với nàng đến từ một khác phiến đại lục bí mật. Cho nên, Sa Mạn, đối với này thánh công chúa, ngươi cũng không thể không thèm để ý a. Đối với Sa Mạn cho tới nay đối thánh công chúa cái này danh hào không lắm để ý thái độ, hắn liền cảm thấy sốt ruột. Vì cái gì? Sa Mạn không hiểu. Đông Hoàng Thần rất là sốt ruột, chỉ có thể cùng nàng giải thích. Chứ không nói các ngươi làm nữ hoàng dòng chính con nối dõi, không có trở thành thánh công chúa, ở cái này quốc gia địa vị sẽ như thế nào? Chỉ cần ngươi giữa trán kia màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, bọn họ liền không biết sẽ như thế nào làm khó dễ ngươi. Có bao nhiêu đại năng lực mới có thể gánh nổi bao lớn vinh quang, ngươi hiểu không? Ngươi giữa trán này màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa chính là vinh quang tượng trưng, ngươi ngẫm lại, nhân gia thánh công chúa đều không phải màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa. Ngươi lại có, người khác sẽ nghĩ như thế nào làm. Đông Hoàng Thần đối với một bức hận sắt không thành thép bộ dáng. Nếu ta đương không thành này thánh công chúa, chẳng lẽ bọn họ còn muốn lộng rất ta này ấn ký không thành? Sa Mạn nói thầm. Ngươi biết liền hảo. Đông Hoàng Thần sát có chuyện lạ gật gật đầu. Không phải đâu, cần thiết làm đến như vậy huyết tinh sao. Xem ra chính mình vẫn là đem một chút sự tình nghĩ đến quá đơn giản nhưng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta chỉ là cho ngươi để một cái tỉnh. Kỳ thật trừ bỏ cái này, Đông Hoàng Thần muốn cho Sa Mạn đương thánh công chúa còn có một nguyên nhân. Phía trước nữ hoàng có hạ quá ý chỉ, Đông Hoàng thiếu chủ tương lai là sẽ trở thành thánh công chúa hoàng phu. Chính là Đông Hoàng Thần vô luận là đối Đông Hoàng Nhân còn có Đông Hoàng ý gì đều là không có cảm giác, cùng với cưới các nàng, còn không bằng cưới. Đông Hoàng Thần nghĩ, trộm mà nhìn về phía đang ở suy tư Sa Mạn, mặt không khỏi có tạ đỏ lên. So sánh lên, Sa Mạn vẫn là tương đối có thể tiếp thu. Sa Mạn trong lòng ngực manh manh không nghĩ tới Mạn Nhi cư nhiên cùng Đông Hoàng quốc gia cổ có quan hệ, bất quá này cũng làm hắn nhớ tới phía trước các quốc gia hoàng đế làm ngộng, cùng với hạ lệnh tìm kiếm giữa trán có Mạn Châu Sa Hoa ấn ký nữ tử sự tình. Nhìn Đông Hoàng Thần vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, manh manh hận không thể một móng vuốt hô qua đi, nề hà chính mình quá mức nhỏ yếu, bất quá. Bên này Sa Mạn đang ở suy xét về thánh công chúa sự tình khi, ống tay háo đã bị manh manh bắt được, chỉ thấy nó dùng sức hướng Đông Hoàng quốc gia cổ phương hướng xả. Làm gì a? Manh manh. Sa Mạn không rõ nguyên do. U, ta đều thiếu chút nữa đã quên này chó con. Lần trước chính mình còn không có nghiên cứu thấu nó, đã bị Sa Mạn phát hiện, lần này. Hắc hắc. Sa Mạn, ta có thể ôm một cái nó sao? Đông Hoàng Thần chờ đợi. Chó con hoan hô nhảy nhót, hắc hắc, liền chờ ngươi những lời này. Này Sa Mạn nhìn Đông Hoàng Thần, cảm giác hắn đặc giống sói đói thấy thì khi, đôi mắt lóe sâu kín lục quang. Nàng nội tâm kỳ thật là cự tuyệt, bất quá. Xem manh manh một bộ ngạnh lôi kéo muốn qua đi Đông Hoàng Thần kia gấp không chờ nổi dạng, cùng với Đông Hoàng Thần kia khát vọng bộ dáng, Sa Mạn chỉ có thể đem trong lòng ngực manh manh đưa cho Đông Hoàng Thần. Hắc hắc, Đông Hoàng Thần ôm quá manh manh, kia đôi mắt nhìn chằm chằm manh manh. Giống như sẽ sáng lên dường như. Ở mặt khác một bên đại hắc còn lại là thực không thể lý giải trăm dặm dung hành đến hành vi. Vương không phải ghét nhất trừ bỏ Sa Mạn tiểu cô nương ở ngoài người chạm vào hắn sao. Lần này như thế nào sẽ chủ động yêu cầu đâu. Hừ, khẳng định có quỷ. Không thể không nói, đại hắc là đem trăm dặm dung hành tâm tư đoán cái thấu. Bởi vì Đông Hoàng Thần còn không có nghiên cứu ra cái gì tới khi, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy hắn áo choàng có lạnh cả người, ôm nó tay cũng ấm ướt. Đây là có chuyện gì? Đông Hoàng Thần đem manh manh dịch khai vừa thấy. Cái gì? Hôm nay giết cho con cư nhiên nước tiểu. Lại còn có nước tiểu ở trên người hắn. Quả thực là không thể tha thứ. Đông Hoàng Thần nháy mắt liền tưởng đem manh manh ném đến trên mặt đất, chính là Sa Mạn tại đây, làm như vậy chẳng phải có thất phong độ. Đông Hoàng Thần chỉ có thể nhịn xuống tức giận, mang theo kia mau phun hỏa ánh mắt, đem manh manh phóng tới mặt khác một cái ghế thượng. Ngậy! Cái kia Sa Mạn thấy như vậy một màn, cũng không biết là chuyện như thế nào. Manh manh, ngươi như thế nào sẽ nước tiểu đâu? Thật thật là ném ta mặt ta. Bất quá tính ngươi thông minh, không phải nước tiểu ở ta trên người, chính cái gọi là, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Ha ha, Đông Hoàng Thần ngươi liền nhiều đảm đương điểm. Sa Mạn lại trộm mà nhìn về phía ghé vào mặt khác một cái ghế thượng manh manh, vì cái gì sẽ nhìn đến nó lộ ra một cái hài hước mỉm cười đâu. Chẳng lẽ nó là cố ý? Ai, kia chính là một con chó con A, chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá. Cái kia, Đông Hoàng Thần A, thật sự là ngượng ngùng. Ta không nghĩ tới manh manh nó cư nhiên dù sao cũng là chính mình sủng vật có sai trước đây. Sa Mạn chỉ có thể đại nó hướng Đông Hoàng Thần xin lỗi. Không, không có việc gì. Đông Hoàng Thần nghiến răng nghiến lợi nói, chính mình hôm nay là có bao nhiêu xui xẻo a? Ở cái kia tràn ngập nước tiểu vị phòng đái hơn phân nửa đêm, hiện tại liền một con chó con đều dám nước tiểu ở trên người mình. Có lẽ hôm nay chính mình cũng không nên đi nhà si a. Trời biết còn có thể hay không gặp được càng xui xẻo cùng nước tiểu có quan hệ sự tình. Bất quá, này chỉ chó con. Đông Hoàng Thần mang theo muốn giết cẩu ánh mắt nhìn manh manh, tiểu gia hỏa này, nhất định là cố ý. Hừ, ta đi về trước thay quần áo. Về sau có rất nhiều thời gian có thể thu thập nó. Đông Hoàng Thần chịu đựng kia vị, trốn cũng dường như rời đi Sa Mạn phòng, hướng chính mình phòng mà đi. Đi ngang qua hắn người bên cạnh. Nhìn đến hắn quần áo vết bẩn cùng với nghe kia vị, đều sôi nổi mà lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán, này người trẻ tuổi đều bao lớn rồi, hơn nữa lớn lên tướng mạo đường đường, lại không nghĩ là cái sẽ đái dầm hoặc là có bệnh gì sẽ nước tiểu mất khống chế. Sa Mạn trong phòng, Đông Hoàng Thần vừa ly khai, manh manh liền lập tức giống Sa Mạn bán manh, tỏ vẻ muốn Sa Mạn ôm nó. Lại không nghĩ đổi lấy Sa Mạn vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Ta chính là có thói ở sạch. Ở chính ngươi không đem chính mình rửa sạch sạch sẽ trước, không cần tới gần ta. Sa Mạn hơi mang ghét bỏ nói. Vâng. Sa Mạn nói giống như sét đánh giữa trời quang, nháy mắt phách đến manh manh ngoại tiêu nội nột. Nó vừa mới là ở tìm đường chết sao. Hắn như thế nào có thể quên Mạn Nhi trừ bỏ là cái nhan khống ở ngoài, vẫn là một cái cùng hắn giống nhau có thói ở sạch người đâu. Thật thật là thất sách ra. Đại hắc còn lại là trong lòng một bên ở trong nhạc. Một bên ở phun tào. Này vương gì thời điểm trở nên như vậy không có tiết tháo. Liên tính là tiểu cầu bộ dáng, nhưng là đừng quên ngài linh hồn là cao quý A, như thế nào có thể làm ra loại này vì xem tình địch chê cười mà đi tiểu ở trên người hắn sự tình đâu. Hiện tại hảo đi, liền Sa Mạn tiểu cô nương đều ghét bỏ ngươi, thật là xứng đáng A. Bất quá những lời này đại hắc đều là không dám nói ra, bằng không nó mạng chó liền đến đầu. Được rồi. Ta đây liền đi trước rửa mặt ăn cơm, nhớ rõ ở ta trở về phía trước muốn tẩy đến thơm ngào ngạt nga, bằng không, ta liền không cần ngươi. Sa Mạn rơi xuống một phen cùng loại uy hiếp nói, sau đó liền rời đi, đại hắc, ngươi nhi tử ta liền trước còn cho ngươi. Sa Mạn tiểu cô nương, không mang theo như vậy a. Đại hắc nhìn Sa Mạn rời đi bối cảnh, nhìn nhìn lại vương kia một so phân còn sú mặt, khóc không ra nước mắt, chính mình như thế nào chính là cái này nô tài mệnh a. Sa Mạn đi rồi, trong phòng liền lưu lại đại hắc cùng manh manh. Cái kia, vương, hiện tại chúng ta là đi. Đại hắc thật cẩn thận mà do hỏi, sợ chạm được trăm dặm dung hành lôi khu. Mang ta đi tắm rửa. Trăm dặm dung hành nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ giang phùng trung xuyên tới, làm đại hắc run lập cập. Đại hắc chỉ có thể nhận mệnh mà ngậm khởi manh manh, sau đó thật vất vả mới đem hắn lộng tới chính mình sau lưng, không có biện pháp. Manh manh trên đùi còn không có hoàn toàn hảo, hiện tại liền tương đương với là cái tàn tật, hết thể đều chỉ có thể dựa đại hắc. Theo sau hai chỉ cẩu cứ như vậy lảo đảo lắc lư mà ra cửa. Chính là ở trong thôn đi dạo một vòng lớn, đều không có tìm được thích hợp tắm rửa địa phương. Vì cái gì tìm không thấy tắm rửa địa phương đâu? Nguyên nhân vẫn là muốn về với có thói ở sạch manh manh. Đại Hắc thật vất vả dẫn hắn đi tới một cái dòng suối nhỏ, này dòng suối nhỏ thật nhiều a, không cạn, không sợ yếm nhỏ yếu nó, hơn nữa suối nước cũng rất là sạch sẽ, vốn dĩ đã tính toán hảo muốn vào đi tắm rửa, cố tình lúc này, một cái nông dân lại đây. Kia nông dân khả năng biết hầu không phải thực hảo, rất lớn ho khan một tiếng, sau đó liền đem một ngụm cục đàm ở Đại Hắc cùng manh manh trợn mắt há hốc mồm chứng kiến hạ, phun vào suối nước, sau đó, vô vô ngông liền đi rồi. Xong rồi Đại Hắc vẻ mặt hắc tuyến mà quay đầu nhìn về phía manh manh, quả nhiên. Manh manh đối với kia suối nước đã lộ ra ghét bỏ biểu tình, cuối cùng dùng suối nước tắm rửa ý niệm chỉ có thể bởi vậy mà đánh mất. Đại Hắc lại lảo đảo lắc lư mà dẫn dắt nó tìm mặt khác một cái sông nhỏ, chính là kia suối nước quá vần đục, cũng không hài lòng. Vương A Vương, ngươi thật là khó hầu hạ A. Đại Hắc ở trong lòng ai thán. Hai chỉ cẩu chỉ có thể lại về tới trong thôn. Lúc này bọn họ trải qua một cái gọi là Mộc Thanh Đường địa phương. Cái này địa phương lúc này là người đến người đi, hai bên trái phải, cả trai lẫn gái ra ra vào vào, những người đó còn ở sôi nổi nghị luận. Này Mộc Thanh Đường thật không sai, ở bên trong phao tắm thật là thoải mái. Đúng vậy, ta này đi ngoài ruộng vội sáng sớm thượng, vốn dĩ mệt thật sự, lúc này mới phao một hồi, là cả người thoải mái, tinh thần phân chấn A. Chứ bỏ nam nhân. Các nữ nhân cũng ở thảo luận. Này Mộc Thanh Đường về sau ta nhất định phải thường tới, ngươi xem ta phao nửa canh giờ, này làn da liền trở nên như vậy bóng loáng, tinh tế. Không chỉ có như thế, ngươi nghe nghe, tẩy xong sau thân thể còn rất thơm đâu. Thật vậy chăng? Ta còn chưa có đi quá, ta cũng muốn bảo xem. Một nữ nhân nghe được các nàng ở nghị luận, ánh mắt sáng lên, lập tức cũng đi theo đi vào. Cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình làn da hảo hảo, nộn nộn, thân thể hương hương. Bọn họ không biết, bọn họ lời nói đã bị hai chỉ cẩu làm như góc tường cấp nghe xong đi. Manh manh nắm Đại Hắc lỗ tai nói, cái này địa phương nghe tới vẫn là không tồn. Tương đối phù hợp mạn nhi nói muốn rửa sạch sẽ, còn muốn hương hương. Nếu chính mình trở nên thực sạch sẽ, rất thơm, mạn nhi nhất định sẽ càng ái chính mình. Manh manh lúc này đôi mắt là lóe sáng lóe sáng. Đại Hắc còn lại là mang theo một chút không xác định, vương, thật sự muốn vào đi sao? Hắn nội tâm là có như vậy một tí xíu cự tuyệt, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Đi. Manh manh một chữ, làm Đại Hắc không nghĩ đi cũng đến đi. Cho nên ngươi có thể nhìn đến một lớn một nhỏ hai chỉ cẩu đang có nghênh ngang mà hướng bên phải một thanh đường đi đến, chính là. Từ đâu ra chó hoang A? Như thế nào chạy nơi này tới? Bọn họ còn không có đi vào, đã bị hai cái nam nhân phát hiện, vội vàng đem bọn họ đuổi đi. Vương, làm sao bây giờ, vào không được. Đại Hắc gục xuống đầu, hơi mang điểm ủ rũ. Bụn. Manh manh cho Đại Hắc một cái mê ánh mắt, rồi sau đó cao thâm khó đoán nói, đừng quên, chúng ta hiện tại là cẩu trạng thái, đi người địa phương, bọn họ đương nhiên không cho tiến. Cho nên chúng ta đến vụng trộm đi vào. Hơn nữa, bên phải vào không được, không phải còn có bên trái mà sao. Đại Hắc nghe manh manh nói, cảm thấy cực có đạo lý, vì thế, ngươi có thể nhìn đến, kế tiếp liền có hai chỉ cẩu lén lút mà hướng bên trái một thanh đường mà đi. Còn chưa nói, này dọc theo đường đi cực kỳ thuận lợi, càng đi đi vào này mùi hương liền càng dày đặc. Này mùi hương chi nồng đậm hơn đến manh manh dùng móng vuốt bưng kín cái mũi. Mà Đại Hắc cũng là trực tiếp một cái đại hắc xì liền hoa lệ lệ mà đánh ra tới. Đại Hắc kia hắc xì thật là kinh thiên động địa a. Thân thể run rẩy đến thiếu chút nữa đem nó trên lưng manh manh ném xuống tới. Cái gì a? Đúng vậy, ai đánh hắc xì? Một trận ồn ào nhốn nháo giọng nữ vang lên, sau đó liền có tiếng bước chân từ bên trong truyền ra tới. Không xong, phải bị người phát hiện sao? Đại Hắc trong lòng cái kia hối hận a. Chính mình như thế nào liền không có thể nhịn xuống đâu. Đại Hắc vội vàng muốn tìm địa phương trốn đi, chính là tìm một vòng cũng chưa tìm được. Còn một không cẩn thận liền cùng một cái ra tới bọc khăn tắm bác gái cấp đụng phải tới, nháy mắt, khăn tắm nửa rớt. A, người tới A, có xác cẩu rình, coi ta A. Bác gái kinh thiên động địa thanh âm quanh quẩn ở một thanh đường. Xác cẩu ở nơi nào? Chạy nhanh đến thao ra hỏa đánh chết nó. Bác gái thanh âm. Nháy mắt nhất hô ba ứng, vô số bọc khăn tắm nữ nhân từ trong đường ra tới, sôi nổi kêu đánh kêu giết. Đại hắc chưa từng gặp qua này trận trượng, lập tức ngốc. Ngu ngốc, chạy nhanh chạy a. Manh manh nắm đại hắc mau, mới đem nó từ ngây người chung đánh thức lại đây. Đại hắc lúc này liền giải khai nha tử chạy nhanh hướng bên ngoài lao ra đi, thẳng đến lao ra hảo một khoảng cách, mặt sau rốt cuộc nghe không được này đó nữ nhân thanh âm mới ngừng lại được. Nữ nhân này vẫn là khủng bố a. Đại hắc cảm thán. Chính là manh manh tắm rửa vấn đề làm sao bây giờ. Mãi cho đến cuối cùng. Không sai biệt lắm thiên sắp đen, manh manh mới giải quyết nó tắm rửa vấn đề, hương hương về tới sa mạn ôm ấp. Ân, không tồi. Hương hương. Sa mạn ôm manh manh, nghe, rất là vừa lòng, bất quá lại cũng không rõ, như thế nào tắm một cái, bọn họ lộng tới buổi tối mới trở lại, hơn nữa xem đại hắc còn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Đại hắc trong lòng là âm thầm kêu khổ a, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cuối cùng bọn họ cư nhiên là đi trộm một nông gia chuẩn bị cấp nhà mình tiểu hài tử tắm rửa buồn, nước tắm, cùng với xà phòng thơm tơi cấp manh manh tắm rửa. Hắn một đời anh danh đi, cứ như vậy hủy ở vương trong tay. Lúc này Đông Hoàng quốc gia cổ, như cũng là ở sao kia tháp cao trung tầng, cái kia mang theo màu trắng khăn che mặt nữ tử xuất hiện, phía sau hắc ý y nhân xuất hiện. Sự tình làm được thế nào? Nữ tử thanh âm từ khăn che mặt hạ truyền ra, lộ ra một cổ tử ấm lãnh. Hết thể đều ở chủ tử dự kiến bên trong. Hắc ý ghi nhân túi đầu. Trả lời. Nữ tử ánh mắt trở nên cao thâm khó đoán lên, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nói một câu sự tình trải qua đi. Là. Theo sau hắc ý ghi nhân liền đem như thế nào phái người đi ám sát sa mạc. Mà cuối cùng lại như thế nào vô tình nhắc nhở Đông Hoàng thần sự tình nói ra. Ngươi là nói, thần ca ca đuổi tới thời điểm, cái kia tiểu nha đầu còn chưa có chết. Nữ tử trong lòng hiện lên nghi hoặc, này đàn thùng cơm, liền ám sát một tiểu nha đầu đều làm không xong. Khi đó, thuộc hạ sợ bị thần thiếu chủ phát hiện, cho nên không dám dựa đến tới gần, chính là mơ hồ nhìn đến thần thiếu chủ đuổi tới thời điểm, bọn họ hẳn là đang chuẩn bị xuống tay. Cho nên bị thần thiếu chủ ngăn cản xuống dưới. Sau lại thần thiếu chủ cũng phát hiện bọn họ phần cổ tiêu chí. Tuy rằng chủ tử đưa lưng về phía hắn, nhưng là hắc y hề nhân vẫn là cảm giác được chính mình trên trán thấm ra hãn. Tính, này trước không miệt mài theo đuổi. Đám kia thùng cơm đâu? Đã chết không? Nếu không chết nói, vì không cho bọn họ hư chính mình đại sự, chỉ có thể tự mình động thủ. Chủ tử yên tâm. Ngày hôm qua thuộc hạ tự mình kiểm tra quá, bọn họ đã toàn bộ độc phát rồi, phần cổ dấu vết, thuộc hạ cũng hủy diệt rồi. Hắc Y Lệ Nhân trả lời làm nữ tử thực vừa lòng, ngươi lui ra đi. Theo Hắc Y Lệ Nhân lui ra, nữ tử lẩm bẩm, nếu các ngươi dám đến, ta đây khiến cho các ngươi có mệnh tới, vô mệnh hồi, ai kêu các ngươi trên người chảy Đông Hoàng hoàn huyết. Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng cung cư trú nữ hoàng Đông Hoàng Khanh, mặt bắc là tháp cao cùng cấm địa. Mặt đông có Thanh Phong Uyển, cư trú Đông Hoàng thiếu chủ Đông Hoàng thần, nam diện có Kinh Mộng Các, chính là Đông Hoàng Khanh khi còn nhỏ cư trú địa phương, từ Đông Hoàng Khanh kế nhiệm nữ hoàng sau, dọn đến hoàng cung cư trú, Kinh Mộng Các liền không còn có người trụ. Phía tây có Thanh Lê Viên, cư trú đúng là hai cái tạm định thánh công chúa, Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Điề. Có thể ở lại tiến này mấy cái địa phương đều là Đông Hoàng nhất tộc thân phận nhất tôn quý người. Mặt khác một ít hoàng thân quốc thích cũng chỉ có thể ở tại ly hoàng cung khá xa địa phương. Muốn nói Đông Hoàng quốc gia cổ bá tánh trong mắt cái gì tôn quý nhất? Đông Hoàng hoàng tộc huyết mạch. Cái gì nhất thần thánh? Mạn Châu xa hoa, đặc biệt là màu đỏ Mạn Châu xa hoa. Cái gì nhất chịu người sùng bái? Có được cao siêu linh lực cùng tuyệt đỉnh y dề thuật người. Ở hiện tại Đông Hoàng quốc gia cổ, trừ bỏ nữ hoàng Đông Hoàng Khanh ngoại, có thể cụ này đó quang hoàn với một thân không gì hơn ở tại Thanh Lê Viên Đông Hoàng Y. Đông Hoàng Y ở các bá tánh trong lòng cũng vẫn luôn là tập mỹ mạo, thiện lương, ôn nhu với một thân nữ tử. Thanh Lê Viên tràn đầy loại chính là màu vàng Mạn Châu xa hoa, lúc này người mặc bạch Y vẻ mặt điềm đạm Đông Hoàng Y cầm kéo đang ở tu bổ hoa tươi. Nhu hỏa dương quang chiếu vào trên người nàng, vì nàng tăng thêm một mạt sán lạn quang huy. Đi ngang qua cung nữ. Thị vệ đều sôi nổi ở tán thưởng. Nhị công chúa thật sự thật xinh đẹp a. Đúng vậy, không chỉ có người lớn lên đẹp, tính tình cũng hảo, không giống. Hư cách đó không xa một cái tiếng bước chân vội vàng mà đến, thị vệ cùng các cung nữ lập tức cấm ngữ, trên trán còn có một giọt mồ hôi lạnh xuống dưới, xong đời, nên sẽ không bị nghe được đi. Bất quá, người kia tới, kia nhị công chúa. Ai? Chỉ thấy một người người mặc màu vàng hoa lệ xiêm y rìa, giữa trán có một màu vàng mạn châu xa hoa ấn ký tuổi trẻ nữ tử bước nhanh đi tới. Tham kiến đại công chúa. Trải qua cung nữ thị vệ sôi nổi nơm nớp lo sợ mà hành lễ. Mà ở Đông Hoàng Y phảng phất mới vừa cảm giác được mặt sau có người tiếp cận, nàng tóc đã bị một bàn tay hung hăng đến túm khởi. A Đông Hoàng Y nháy mắt đau đến thất thanh kêu một câu, trong ánh mắt ẩn ẩn ngấn lệ, cách đó không xa thị vệ các cung nữ nhìn đều vì Đông Hoàng Y lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đông Hoàng Y gian nan mà mở miệng do hỏi, nỗ lực tưởng đem tóc đẹp trước nay người trong tay tránh thoát khai, lại phát hiện căn bản không có biện pháp. Đông Hoàng Nhân nhìn đến Đông Hoàng Y Ghi này mảnh mai bộ dáng liền tới khí, dựa vào cái gì chính mình cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, thân phận địa vị cũng là giống nhau, vì cái gì nàng liền chịu như vậy nhiều người thích, mà người khác đối chính mình lại là gần mà xa chi, phảng phất chính mình là sẽ ăn thịt người lao hổ giống nhau. Chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình sẽ không trang nhu nhược sao? Trang, ngươi còn trang, ta cũng không tin ngươi không biết nữ hoàng dòng chính qua lại tới. Hơn nữa bên trong còn có hai cái ngoại tôn nữ. Nay liền ý nghĩa các nàng vừa trở về liền có khả năng cùng các nàng hai người đoạt thánh công chúa vị trí. Tuy rằng các nàng hiện tại thánh công chúa địa vị là tạm định, nhưng là những năm gần đây, chính là bởi vì cái này danh hào, các nàng mới có thể được hưởng hiện giờ vinh hoa phú quý. Đối với này đó nàng Đông Hoàng Nhân nhưng không muốn cứ như vậy dễ dàng từ bỏ rớt. Nàng liền không tin Đông Hoàng Y Ghi này tiểu bạch liên hoa sẽ cứ như vậy từ bỏ. Hú hồ, còn có thần ca ca. Nàng chính là biết, không chỉ có chính mình thích Đông Hoàng Thần, Đông Hoàng Y Ghi cũng là cực thích hắn, còn luôn là trộm xem hắn. Tuy rằng nàng là chính mình em gái cùng mẹ, nhưng là Đông Hoàng Nhân lại là xem nàng các loại khó chịu. Tỷ tỷ, người trước buông ta ra, đau Đông Hoàng Y Ghi nước mắt hạ xuống, vưu hiện nhu nhược đáng thương. Hừ, Đông Hoàng Nhân rất là châm chọc mà hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới buông ra tay buông ra Đông Hoàng Y Ghi đầu tóc. Đông Hoàng Y Ghi khẽ khẽ trước mắt bị che lại đầu tóc, lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu lên, nhưng là vẫn là một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Tỷ tỷ, nữ hoàng có thể tìm được nàng dòng chính con nối dõi là chuyện tốt, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Cao hứng? Người câu này nói cho người khác nghe một chút liền tính, ta còn có thể không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta chính là nghe nói trong đó một tiểu nha đầu phiến tử lớn lên thực không tồi, hơn nữa dọc theo đường đi thần ca ca đối nàng chính là nhiều phiên chiếu cố. Ta liền không tin ngươi không ghen ghét. Đông Hoàng Y ánh mắt hơi lóe, tỷ tỷ, muội muội biết ngươi thích thần thiếu chủ, muội muội không dám đối thần thiếu chủ có cái gì ý tưởng không an phận. Ngươi biết liền hảo, cũng không nên đến lúc đó mặt ngoài nói một bộ, sau lưng lại là một bộ. Đông Hoàng Nhân cảnh cáo nàng. Bất quá, tỷ tỷ. Những người đó thật là nữ hoàng con nối dõi sao? Đông Hoàng Y có ghi không xác định dò hỏi. Ngươi là có ý tứ gì? Y Ghi Nhi là tưởng, nữ hoàng nàng phía trước là mất trí nhớ, hiện tại tuy rằng hồi tưởng lên một ít, nhưng là cũng không toàn diện. Hơn nữa chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ, từ xưa đến nay, tại đây Thanh Hoàng Đại Lục đều là địa vị cao thượng. Tuy rằng chúng ta đã thật lâu không có cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng là chúng ta Đông Hoàng địa vị là quốc gia khác không gì sánh được. Mà chúng ta Đông Hoàng hoàng tộc người càng là trên đại lục nhất tôn quý tồn tại. Đông Hoàng Y Di tiểu tâm mà nhìn mắt Đông Hoàng Nhân, nhìn đến nàng đang ở thực nghiêm túc mà nghe nàng giảng, liền tiếp tục nói tiếp, nếu bọn họ là chúng ta nữ hoàng con nối dõi kia tự nhiên là tốt, sợ là sợ. Đông Hoàng Y Di lược ngẩng đầu nhìn hạ Đông Hoàng Nhân, không nói. Đúng vậy, có khả năng bọn họ là giả mạo. Liền tính không phải giả mạo, kia chính mình cũng muốn làm cho bọn họ biến thành giả mạo. Đông Hoàng Nhân trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười, nàng liền biết tới tìm Đông Hoàng Y là không sai. Được rồi, ngươi liền tiếp tục tu bổ ta hoa tươi đi. Đông Hoàng Nhân lúc này đã gấp không chờ nổi phải đi về tưởng đối sách, tự nhiên không nghĩ lại cùng Đông Hoàng Y vô nghĩa. Là, Đông Hoàng Y cúi đầu nói, trong ánh mắt hiện lên áng quang. Đông Hoàng Nhân vừa đi, một nha hoàng trang điểm 18-9 tuổi cô nương liền tiến lên đỡ lấy Đông Hoàng Y. Nay đại công chúa thật quá đáng, như thế nào có thể như vậy đối nhị công chúa? Cô nương này đó là Đông Hoàng Y Ghi bên người tỷ nữ Vân Linh. Vân Linh nhìn Đông Hoàng Nhân đi xa bóng dáng, rất là tức giận đối với Đông Hoàng Y Ghi Minh bất bình. Vân Linh, lời này cũng không thể nói nữa, bằng không bị tỷ tỷ nhãn tuyến nghe được, ngươi lại muốn bị phạt. Đông Hoàng Y ôn nhu nói, nhị công chúa. Vân Linh trong lòng thực cảm động, nhớ rõ chính mình có một lần nói đại công chúa nói bậy, bị nàng đã biết, lần đó chính mình thiếu chút nữa bị nàng đánh chết, sau lại nhị công chúa đã biết, thậm chí không tiếc lấy thân thế chính mình bị phạt. Nhị công chúa luôn là như vậy, vì người khác suy nghĩ, nàng như vậy thiện lương, lại muốn nơi trốn làm đại công chúa ức hiếp, kia chính là nàng muội muội a. Này đại công chúa thật là khinh người quá đáng. Nhị công chúa, đại công chúa như vậy khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì không cùng nữ hoàng nói a? Nữ hoàng khẳng định sẽ không làm ngươi bị khi dễ, liền tính là quốc nội ba tánh cũng là đứng ở ngài bên này. Hảo, Vân Linh, nhân tỷ tỷ dù sao cũng là ta đồng bào tỷ tỷ, nàng bất nhân ta lại không thể bất nghĩa, chúng ta trở về đi, ngươi đỡ ta trở về rửa mặt trải đầu một chút, chờ hạ nữ hoàng còn muốn triệu kiến đâu. Đông Hoàng Y Lì nhẹ giọng uống trụ Vân Linh, trong lời nói rất là thiện giải nhân ý. Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng cung, nữ hoàng Đông Hoàng Khanh nội điện, đứng hai vị công chúa Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Lì. Nội điện trên giường, nữ hoàng Đông Hoàng Khanh chính dựa, trước giường là màu tím thủy tinh rèm châu, cách chống đỡ mọi người tầm mắt, làm người xem không rõ. Đông Hoàng Khanh một thân hưu nhàn váy tím, muốn nói Đông Hoàng Khanh tuổi trẻ khi cũng từng là một phong hoa tuyệt đại tiếu giai nhân, nhưng hiện tại dung mạo tuy lệ, lúc này lại cũng khó nén bệnh sắc, bất quá 40 dư tuổi tuổi tác, trên đầu lại cũng sinh một chút tóc bạc. Nhân nhi, Y Lìa nhi, các ngươi cũng biết hôm nay ta vì cái gì chuyển triệu các ngươi. Đông Hoàng Khanh thanh âm từ phía sau bức rèm che mặt truyền đến, mang theo một tia mờ ảo. Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y thì hai người nhìn nhau một chút, tiện đà Đông Hoàng Nhân tiến lên, rất là cung kính nói, nữ hoàng chính là vì đại hoàng tử sự. Đối với nữ hoàng phái Đông Hoàng Thần tìm kiếm xa cương người một nhà sự tình, có thể nói toàn bộ quốc gia người đều là biết đến. Ở Đông Hoàng Khanh vừa mới bắt đầu phái người tìm kiếm thời điểm, nàng đã đi xuống ý chỉ, ý tứ là nàng có trượng phu, còn có một cái chính lưu lạc bên ngoài thân sinh nhi tử, mười mấy 20 năm không thấy, nàng muốn đem bọn họ tìm về tới, hảo hảo bồi thường những năm gần đây không ở bọn họ bên người sở mang đến tiếc nuối. Đông Hoàng Khanh sở dĩ phái Đông Hoàng Thần đi tìm, một là cảm thấy Đông Hoàng Thần là có thể tín nhiệm người, nhị cũng là gián tiếp mà nói cho mọi người, nàng, Đông Hoàng Khanh đối với bọn họ coi trọng. Không tồi. Chỉ cần nhớ tới khi đó nàng bị bắt rời đi trượng phu, lại lưu lại như vậy tiểu nhân nhi tử khi tình cảnh, Đông Hoàng Khanh đôi mắt liền tràn ngập hơi nước, bọn họ liền phải đã trở lại. Nàng sớm phía trước liền nhận được Đông Hoàng Thần tin tức, nói là đã ở Thanh Hoàng Vương Triều tìm được bọn họ, tuy rằng không có nhìn thấy hắn trượng phu, nhưng là may mà tìm được rồi nhi tử Sa Cương cùng với hắn thế tử, nhi nữ. Nay cũng làm Đông Hoàng Khanh cảm thấy thật là vui mừng. Nhân nhi nghe nói, đại hoàng tử một nhà đại khái còn có 2-3 thiên lộ trình liền có thể tới chúng ta quốc gia cổ cảnh nội. Lúc này Đông Hoàng Nhân nhưng không có đối mặt Đông Hoàng Y gì khi kiêu ngạo cùng ngạo mạn, mà là thập phần cung kính khiêm tốn. Bất quá, nữ hoàng bệ hạ, đến lúc đó là ngài trực tiếp làm đại hoàng tử người một nhà tiến vào vẫn là. Phải biết rằng nếu là thân là Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng tộc người, từ ngoại giới muốn vào tới chính là đến dựa vào chính mình, nếu liền về điểm này năng lực đều không có, là không có biện pháp được đến bá tánh thừa nhận. Đông Hoàng Nhân vừa nói sau, phía sau bức rèm che Đông Hoàng Khanh liền trầm mặc. Vẫn luôn đều lặng im không được Đông Hoàng Y Ghi lúc này tiến lên, nhân tỷ tỷ, đại hoàng tử là chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ dòng chính hoàng tộc huyết mạch, ta tưởng liền không cần như vậy phiền toái, trực tiếp tiến vào thì tốt rồi. Y Ghi nhi, này ngươi đã có thể nói sai rồi, chính là bởi vì đại hoàng tử là hoàng tộc dòng chính huyết mạch, hơn nữa vẫn là duy nhất, cho nên chúng ta càng hẳn là coi trọng, cũng càng hẳn là làm các bá thánh chân chính tán thành. Bằng không Đông Hoàng Nhân cố ý tạm dừng một chút, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, bằng không, liền danh không chính ngôn không thuận. Nay Đông Hoàng Y gì tựa hồ bị Đông Hoàng Nhân nói á khẩu không trả lời được. Nhân nhi nói rất đúng, nếu là ta Đông Hoàng dòng chính huyết mạch, tự nhiên cũng đến có thể gánh nổi cái này tôn quý huyết mạch năng lực. Đông Hoàng Nhân tâm tư, Đông Hoàng Khanh cũng là đoán được vài phần, bất quá nàng nói cũng không phải không có lý. Nữ Hoàng Anh Minh. Đông Hoàng Nhân khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, dựa theo quy củ tới liền dễ làm sự, đến lúc đó, nếu liền biên giới đều vào không được, xem bọn họ còn có cái gì tư cách cùng chính mình tranh. Nhân nhi, Y Lìa nhi, lần này kêu các ngươi tới, còn có mặt khác một việc, là về Thánh Công Chúa. Đông Hoàng Khanh nói đến Thánh Công Chúa ba chữ khi, hai người trên mặt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Các ngươi cũng biết, phía trước tạm định các ngươi vì Thánh Công Chúa, trừ bỏ các ngươi có được linh lực, vẫn là hoàng tộc huyết mạch ngoại, quan trọng nhất vẫn là bổn cung không có huyết mạch lưu lại. Nếu không phải chính mình sau lại nhớ tới một ít ký ức, chính mình đại khái sẽ ở chính mình rời đi khi, lựa chọn các nàng hai cái trong đó một cái tới tiếp tục Thánh Công Chúa sau đó lại kế thừa ngôi vị hoàng đế đi. Bất quá, vận mệnh chú định, trời cao vẫn là tự do an bài, làm chính mình nhớ tới chính mình ở núi lớn thôn hết thảy, còn có chính mình trượng phu cùng hài tử. Muốn nói trong thiên hạ mẫu thân không thể nghi ngờ là nhất bên vực người mình, các nàng tưởng đem sở hữu đồ tốt, tốt địa vị, tốt sinh hoạt để lại cho chính mình nhi nữ. Đông Hoàng Khanh cũng là một cái bên vực người mình mẫu thân, thậm chí càng sâu, đặc biệt là chính mình nhi tử như vậy nhiều năm không ở chính mình bên người, nàng càng là cảm thấy hay náy vạn phần, hận không thể đem sở hữu đồ tốt phủng đến trước mặt hắn, toàn bộ đều cho hắn. Không chỉ có là chính mình nhi tử, còn có cháu gái. Nếu chính mình cháu gái là từ nhỏ ở Đông Hoàng quốc gia cổ, ở chính mình bên người lớn lên, như vậy nàng không thể nghi ngờ chính là tôn quý nhất Thánh Công Chúa, bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp thay thế được nàng. Huống hồ, về Thánh Công Chúa bí mật, nàng không hy vọng chính mình không tín nhiệm người biết. Nhưng là hiện tại, Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Diệt đều đương mười mấy năm Thánh Công Chúa, tuy rằng là tạm định, nhưng là mười mấy năm qua, các ba thánh trên cơ bản đã nhận định các nàng danh vọng cũng là không dung khinh thường, đặc biệt là kia thoạt nhìn khiếp nhược Đông Hoàng Y Diệt. Càng là làm rất nhiều người đối nàng rất là ủng hộ. Mà lần này nàng sở dĩ như vậy cao điệu tìm về bọn họ, cũng là vì chính mình cháu gái lót đường. Nhưng là cụ thể như thế nào đi, còn muốn nhìn kia hai cái tiểu nha đầu bản lĩnh, tuy rằng nàng bên vực người mình, nhưng nàng cũng là cái này quốc gia nữ hoàng, nàng đến bảo hộ cái này quốc gia, thậm chí còn toàn bộ đại lục. Đại hoàng tử dưới gối dục có hai cái nữ nhi, cũng chính là bổn cung ngoại tôn nữ, bổn cung nghĩ. Này chân chính Thánh Công Chúa vị trí cũng nên xác định xuống dưới. Đông Hoàng Khanh nói làm Đông Hoàng Nhân sắc mặt biến đổi lớn, nữ hoàng nên sẽ không hiện tại liền phải triệt rất các nàng Thánh Công Chúa danh hào đi. Đông Hoàng Nhân trong lòng rất là thấp thỏm cùng lo lắng. Đông Hoàng Y căn cứ Đông Hoàng Khanh một loạt tìm người hành động, kỳ thật cũng đoán được nàng sẽ nói như vậy, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hơn nữa nàng nhưng không cảm thấy Đông Hoàng Khanh có thể dễ dàng như vậy triệt rất nàng cùng Đông Hoàng Nhân vị trí. Quả nhiên, Đông Hoàng Khanh kế tiếp nói ứng chứng nàng phỏng đoán. Bổn cung kế hoạch đem ở 3 tháng sau tổ chức Thánh Công Chúa tuyển cử, người dự thi chính là bổn cung hai cái ngoại tôn nữ còn có các ngươi hai người, các ngươi cảm thấy đâu? Đông Hoàng Khanh hỏi lại các nàng. Ha ha, nữ hoàng bệ hạ, đã là ngài định ra, chúng ta vẫn như cũ tuân mệnh, tỷ tỷ, ngươi nói đúng không? Đông Hoàng Y Thề Phụ lại lôi kéo bên cạnh siết chặt đôi tay Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Nhân lúc này mới ý thức được chính mình phẫn nộ được mất thần, toại cúi đầu, tuân nữ hoàng bệ hạ ý chỉ. Vậy như vậy định ra tới, chờ đến các nàng tới khi, bổn cung lại hạ chỉ chiêu cáo. Đông Hoàng Khanh cuối cùng một câu liền cái quan định luận. Hai người từ Đông Hoàng Khanh tẩm cung ra tới, vừa mới quải đến ẩn nấp trong một góc, Đông Hoàng Nhân trở tay liền cấp Đông Hoàng Y Y một cái bàn tay. Bang! Lực đạo chi trọng làm Đông Hoàng Y Dì nguyên bản trắng non kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ lập tức sưng lên, một cái hồng hồng bàn tay ấn rất là rõ ràng nhưng hiện. Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Đông Hoàng Y Dì tay phải che lại bị đánh gương mặt, nước mắt rơi xuống. Đông Hoàng Nhân cười lạnh một tiếng, ta vì cái gì không thể đánh ngươi, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, vừa mới ở nữ hoàng trước mặt, ngươi vì cái gì thế kia toàn ra nói chuyện. Đông Hoàng Y Dì lúc này mới ý thức được Đông Hoàng Nhân để ý hẳn là nàng hướng nữ hoàng kiến nghị làm đại hoàng tử một nhà trực tiếp tiến quốc gia cổ sự tình. Đông Hoàng Y Dì anh mà khóc lóc kể lể, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta, ngươi ngẫm lại nữ hoàng bệ hạ nàng như vậy hiếu thắng một người, hơn nữa lần này lại như thế cao điệu mà tìm kiếm nàng hài tử, khẳng định cũng hy vọng bọn họ có thể được đến bá tánh tán thành. Đông Hoàng Y Dì tiếp tục giải thích, Y Dì Nhi sở dĩ như vậy nói. Là vì tăng mạnh nữ hoàng bệ hạ trong lòng quyết định, Y Lì Hải Nhi đều là vì tỷ tỷ A, ở Y Lì Hải Nhi trong lòng, chỉ có tỷ tỷ mới có tư cách đảm nhiệm Thánh Công Chúa. Nghe Đông Hoàng Y Lì Hải một phen giải thích, Đông Hoàng Nhân hơi suy tư, cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ mong ngươi trong lòng thật là như vậy tưởng. Đông Hoàng Nhân nói xong liền xoay người rời đi. Vân Linh nhìn đến Đông Hoàng Y Ghi độc thân từ Hoàng Cung ra tới khi, lập tức đón đi lên, lại nhìn đến trên mặt nàng xương đỏ bàn tay ấn. Nhị công chúa, này đây là ai đánh nhị công chúa? Lấy nhị công chúa ở Đông Hoàng quốc gia cổ địa vị, ai dám? Thức mau, Vân Linh trong lòng liền phân tích ra đáp án. Nhị công chúa, có phải hay không đại công chúa? Vân Linh nhìn Đông Hoàng Y Ghi má phải, rất là đau lòng. Vân Linh Đông Hoàng Y Ghi một lời không nói, lại là đột nhiên ôm Vân Linh thất thanh khóc thút thít lên. Không cần nàng trả lời, Vân Linh xem nàng biểu hiện sẽ biết đáp án. Không được, nhị công chúa, ngài không thể lại nén lớn giận, chúng ta cần thiết đi tìm nữ hoàng bệ hạ, làm nàng vì ngươi làm chủ. Đại công chúa cùng nhị công chúa thân phận tương đương, chẳng lẽ liền bởi vì nhị công chúa tính tình hảo, nên như vậy chịu nàng khi dễ sao? Vân Linh lôi kéo Đông Hoàng Y Ghi liền phải hướng trong hoàng cung đi, lại bị Đông Hoàng Y Ghi ngăn lại. Vân Linh, không thể, nữ hoàng bệ hạ vốn dĩ thân thể liền không tốt, chúng ta không thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền quấy rầy nàng. Vân Linh nghe nàng lời nói, nóng nảy, nhị công chúa, này vẫn là việc nhỏ sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi bị nàng nhiều ít ức hiếp cùng đánh chửi, nô tỳ nhìn đều đau lòng. Vân Linh biên nói cũng có chút cảm tính đến rơi lệ. Cuối cùng ở Đông Hoàng Y khuyên nhủ hạ, hai người vẫn là không có đi hoàng cung, mà là Vân Linh đỡ Đông Hoàng Y trở lại Thanh Lê Viên nàng cư trú địa phương. Toàn bộ Thanh Lê Viên có thể phân chia vì 5 cái bộ phận, đại đường, Đông Hoàng Y Hề phòng, Đông Hoàng Nhân phòng, Hạ Nhân phòng, cùng với Hoa Viên. Mà Đông Hoàng Nhân phòng là nhất xa hoa, lớn nhất, cũng là địa lý vị trí tốt nhất. Đông Hoàng Y Hề phòng tắc rất nhỏ, hơn nữa cũng ở vào Thanh Lê Viên tương đối hẻo lánh địa phương. Nhị công chúa, ngài tiên tiến trong phòng, nô tỳ hiện tại liền đi cho ngươi lấy dược, này bị thương chạy nhanh thượng dược, bằng không sẽ càng ngày càng sưng đỏ. Vân Linh đỡ Đông Hoàng Y Ghi đi vào nàng cư trú tiểu viện tử. Ân, ngươi đi đi. Theo Vân Linh rời đi, Đông Hoàng Y Ghi chậm rãi đi tới nàng trước phòng, cái loại này thực chút tam cây màu trắng mạn châu xa hoa địa phương. Chỉ thấy kia tam cây mạn châu xa hoa, đã có 2 cây khai rất là thuần khiết màu trắng cánh hoa. Mặt khác một gốc cây lại là chỉ có cành khô, không có nở hoa. Tại đây Đông Hoàng quốc gia cổ, chỉ có Đông Hoàng Y Ghi ở nơi này có này duy tam màu trắng mạn châu xa hoa. Nghe nói Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Ghi ở lúc sinh ra, quốc gia cổ đông nhiên liền trưởng ra màu trắng cùng màu vàng mạn châu xa hoa. Khi đó nở rộ màu trắng cùng màu vàng mạn châu xa hoa, bị các ba tánh xưng là thần tích. Chính là theo các nàng 2 tỷ muội lớn lên. 2 loại hoa càng là từ từ điêu tàn. Hiện tại, toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ, chỉ có Thanh Lê Viên trong hoa viên nở rộ màu vàng mạn châu xa hoa, mà này đó hoa, Đông Hoàng Nhân còn lại là giao cho Đông Hoàng Y tới chăm sóc. Còn tuyên bố, nếu là đem chúng nó dưỡng đã chết, liền phải nàng chôn cùng. Đến nỗi màu trắng mạn châu xa hoa, số lượng càng thêm thưa thớt, chỉ có Đông Hoàng Y trong viện tam cây, hơn nữa một gốc cây còn không có nở hoa. Đông Hoàng Y Ghi nhìn này cây hoa, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng xanh miết ngón tay nhẹ bát kia còn không có nở hoa mạn châu xa hoa, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Hoa nhi, tin tưởng quá không lâu, ngươi là có thể nở hoa rồi. Đông Hoàng Y Ghi ngữ khí có xin ốc. Bởi vì Đông Hoàng Y Ghi tới gần, mặt khác 2 cây đã nở hoa mạn châu xa hoa, ẩn ẩn có cái gì hơi thở hướng Đông Hoàng Y Ghi thân thể thổi đi. Dần dần mà. Đông Hoàng Y Ghi dung nhan phảng phất tăng thêm một mạt hồng nhuận, lại phảng phất tăng thêm một mạt quyến rũ. Thần ca ca, ngươi thực mau cũng sẽ là của ta sâu kín thanh âm ở trong không khí phiêu đãng. Hôm nay, trời trong nắng ấm, Đông Hoàng quốc gia cổ một cái đại đạo thượng, chỉnh tề mà sắp hàng chút đội ngũ, trong đó lớn lớn bé bé, già trẻ lớn bé toàn ở trong đó. Không ít người bởi vì nghe được kia tin tức, cũng sôi nổi đi trước xếp hàng. Chúng ta chạy nhanh đi. Bằng không liền tới không kịp. Đây là làm sao vậy? Như vậy nhiều người hướng cái kia phương hướng chạy, chẳng lẽ là nữ hoàng bệ hạ đi ra ngoài? Không phải, là nhị công chúa, nàng hôm nay nội dung quan trọng khám một ngày, lại còn có miễn phí đưa nàng thân thủ điều chế nước thuốc. Ta nghe rất nhiều uống qua người ta nói à, kia nước thuốc uống lên sau có thể dự phòng bách bệnh, cường thân kiện thể đâu. Đúng vậy, này nhị công chúa 2 tháng chữa bệnh từ thiện một lần. Nghe nói nàng mỗi một lần đều trị hết rất nhiều được bệnh nặng người. Phải không? Kia nhị công chúa thật là thần y gì à, ta nhanh lên đi, liền tính không bệnh, đi lãnh kia nước thuốc uống uống dự phòng cũng là không tồi. Hôm nay là nhị công chúa Đông Hoàng Y Di Hề mỗi 2 tháng một lần chữa bệnh từ thiện nhật tử. Lúc này, Đông Hoàng Y Di Hề đang ở vì một cái đại gia bắt mạch, mà Vân Linh còn lại là ở mặt khác một bên cấp mọi người phái đưa nước thuốc, mỗi người đều có thể lãnh đến một bình nhỏ. Đại gia, ngươi sẽ ho khan, là sắp tới thụ hàn, ta nơi này cho ngươi khai một trường phương thuốc, ngươi đi hiệu thuốc bút thuốc, uống đại khái 2-3 thiên dược là có thể hoàn toàn hảo, đến lúc đó lại uống cũng điều chế nước thuốc, về sau liền sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Đông Hoàng Y cấp đại gia bắt mạch xong, cho hắn khai một trường phương thuốc, lại ôn nhu dặn dò hắn một phen. Làm đại gia trong lòng cái kia cảm động, nhị công chúa à, thật là cảm ơn ngươi à, ngài người thật sự thật tốt quá. Đúng vậy, đúng vậy. Xếp hạng đại gia mặt sau người nghe được hắn khen ngợi, cũng sôi nổi phụ họa. Không hổ là thánh công chúa A, chính là như vậy từ bi vì hoài, cứu khổ cứu nạn. Cho chúng ta ba tánh suy nghĩ. Càng nhiều người tấm tắc khen ngợi. Đại gia nói đùa, Y Lì Hải Nhi chỉ là lược chỉ mình non nớt chi lực, huống hồ, liền tính Y Lì Hải Nhi không phải thánh công chúa, chỉ cần Y Lì Hải Nhi có thể làm, liền nhất định vì đại gia làm. Đông Hoàng Y Lì Hải nói, lại phảng phất có chút thương cảm mà cúi đầu, có chút thương tâm nha trạng. Đông Hoàng Y Lìa đột nhiên cảm xúc hạ xuống làm mọi người đều không biết làm sao, đây là có chuyện gì. Xếp hạng đại gia bên ngoài một vị bác gái tiến lên, nhị công chúa à, chính là đã xảy ra chuyện gì. Mọi người nhìn Đông Hoàng Y Lìa thương cảm bộ dáng rất là đau lòng, này nhị công chúa chẳng lẽ là gặp cái gì không hài lòng sự. Nên không phải là đại công chúa khi dễ nhị công chúa đi. Lúc này biết đầu đội nhỉ mũ tiểu hỏa đột nhiên ra tiếng. Đây là có chuyện gì? Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là đại gia vẫn là bị nó hấp dẫn đi qua. Đại gia nghe thế một câu, sôi nổi cảm thấy tò mò. Ai, cùng các ngươi nói đi, này đại công chúa à, từ nhỏ đến lớn, liền thường xuyên khi dễ nhị công chúa, chỉ cần một không hài lòng liền đánh chửi, này nhị công chúa thật là đáng thương. Người nọ cảm thán mà nói còn lắc lắc đầu. Đây là thật vậy chăng? Như thế nào từ trước kia đến bây giờ cũng chưa nghe qua. Đúng vậy, ta chính là nghe nói hai vị công chúa cảm tình thật tốt. Ai? Tiểu hỏa thở dài, nếu không phải ta đệ đệ bằng hưu phụ thân nhi tử ở Thanh Lê Viên đương thị vệ ta cũng không biết. Hắn thường xuyên nhìn đến đại công chúa cũng không có việc gì liền đánh nhị công chúa. Tựa như ngày hôm qua, đại công chúa lại không thể hiểu được đánh nhị công chúa một cái tát. Nay mọi người lại sôi nổi nhìn về phía đang ở viết phương thuốc Đông Hoàng Y Diề, trước kia nhị công chúa không có mang khăn che mặt, hôm nay cư nhiên đeo khăn che mặt, chẳng lẽ thật là. Liên ở đại gia trong lòng suy đoán khi, lúc này trùng hợp một trận gió to thổi qua tới, lập tức, lăng là đem Đông Hoàng Y trên mặt khăn che mặt cấp thổi tới rồi trên mặt đất. Và lúc này mọi người nhìn đến Đông Hoàng Y Diề má phải thượng một cái rất là rõ ràng bàn tay ấn. Tuy rằng nhìn qua giống như lau dược tốt một chút, nhưng là vẫn là sưng đỏ bất kham. Không nghĩ tới là thật sự a, nhị công chúa trên mặt thật sự có bị đánh qua dấu vết. Mọi người xem Đông Hoàng Y Diề, trong lòng rất là đau lòng, này nhị công chúa thật tốt một người, đại công chúa như thế nào hạ thủ được. Đúng vậy, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Ai, nhị công chúa đều bị thương, hôm nay còn ra tới chữa bệnh từ thiện, thật là người nọ nói, liền ẩn ẩn muốn rơi lệ. Đông Hoàng Y Diề nghe mọi người nghị luận, mới ý thức được chính mình khăn che mặt rơi xuống, vội vàng muốn đi nhặt, đại gia không cần hiểu lầm, tỷ tỷ không phải cố ý đánh ta, là Y Diề Nhi đã làm sai chuyện. Nhị công chúa. Lúc này, mặt khác một bên Vân Linh cầm khăn che mặt chạy tới, nhị công chúa, ngươi làm gì còn phải vì đại công chúa nói chuyện, chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ ba cánh đôi mắt đều là sáng như tuyết, đều xem ra tới. Ngươi liền không cần vì đại công chúa che giấu. Ta Đông Hoàng Y Di một lần nữa mang lên khăn che mặt, túi đầu không nói. Vân Linh một phen lời nói, cùng Đông Hoàng Y Di biểu hiện, đã hoàn toàn chứng thực cái kia suy đoán. Này đại công chúa thật là quá xấu rồi. Mệnh ta trước kia còn như vậy thích nàng đâu. Ai, này nhị công chúa là nàng em gái cùng mẹ a, này đại công chúa như thế nào có thể. Ta xem khẳng định là đại công chúa muốn chính mình một người đương thánh công chúa. Nàng chính là xem nhị công chúa cũng là thánh công chúa, cho nên mới phía trước cái kia mang nỉ mũ tiểu hỏa lại suy đoán. Lúc này đại gia đã hoàn toàn tin tưởng hắn nói, hừ, này đại công chúa có cái gì tốt, nhị công chúa cho tới nay đối chúng ta bá tánh đều rất là quan tâm, không phải chữa bệnh từ thiện chính là cho chúng ta cầu phúc cầu thần, chính là này đại công chúa đâu. Không sai, lúc này nhớ tới, ta cũng cảm giác này đại công chúa cũng chỉ biết nói chút lời hay, mặt khác. Xếp hàng người lập tức liền đại công chúa Đông Hoàng Nhân triển khai một đốn phê phán. Hừ, về sau chúng ta không bao giờ muốn duy trì đại công chúa như vậy, rắn giết người. Cuối cùng đại gia tổng kết ra như vậy một câu. Không sai, về sau chúng ta liền ủng hộ nhị công chúa cho chúng ta quốc gia cổ thánh công chúa, hơn nữa là duy nhất thánh công chúa. Đại gia không cần nói như vậy, bằng không, tỷ tỷ khẳng định sẽ Đông Hoàng Y vừa nói vừa có nước nở. Ai, nhị công chúa cũng có thể thực mau liền không phải thánh công chúa. Mang nhỉ mũ tiểu hỏa lại tung ra một cái khác trọng bàng đề tài. Lần này chính là làm đại gia càng thêm khó có thể tin, này lại là nói cái gì? Cái gì gọi là nhị công chúa khả năng thực mau không phải thánh công chúa? Chẳng lẽ là nữ hoàng bệ hạ muốn hủy bỏ nhị công chúa thánh công chúa danh hào? Không thể nào. Ai, nên không phải nữ hoàng kia dòng chính con nối dõi qua lại tới sự tình. Mang mũ tiểu hỏa lại nhỏ giọng cho đại gia đề ra cái tỉnh. Nay về cái này, bọn họ xác thật là biết đến, ước chừng ở không sai biệt lắm nửa năm nhiều năm, nữ hoàng bệ hạ liền hạ chỉ, nói là ở nàng ở tuổi trẻ khi, cũng đã tại ngoại giới thành thân, lại còn có một cái nhi tử. Lúc sau nữ hoàng bệ hạ về nước khi bởi vì nào đó nguyên nhân mất trí nhớ, lúc sau mới nhớ tới, sau đó liền phái thiếu chủ Đông Hoàng Thần đi ra ngoài tìm kiếm, này một tìm kiếm liền đi qua nửa năm nhiều thời giờ. Vốn dĩ bọn họ sớm đã quên chuyện này, chính là mấy ngày hôm trước lại nghe nói, đã tìm được rồi nữ hoàng bệ hạ con nối dõi, hơn nữa không sai biệt lắm phải về tới. Nay chẳng lẽ cùng nhị công chúa có thể hay không đương thánh công chúa có quan hệ? Đại gia sôi nổi đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cái kia tiểu hỏa, ngươi cấp nói. Các ngươi à, chỉ biết một mà không biết hai, này nữ hoàng bệ hạ con nối dõi liền có hai cái tiểu cô nương, phải nói là nữ hoàng bệ hạ ngoại tôn nữ đi. Các nàng khẳng định là tới đoạt thánh công chúa vị trí. Tiểu hỏa vì bọn họ không biết tình mà thở dài. Đây là nữ hoàng bệ hạ nói. Tiểu hỏa nghe được bọn họ do hỏi, lại trộm thấp giọng nói, ta kia ở trong cung đương tỷ nữ muội muội nói, nàng nghe được nữ hoàng nói, chỉ cần nàng hai cái ngoại tôn nữ trở về, liền phải tới tranh đương thánh công chúa. Tin tưởng quá không lâu, này nữ hoàng bệ hạ liền phải hạ chỉ chiêu cáo. Kia tiểu hỏa lại bổ sung một câu. Bất quá, các nàng là nữ hoàng ngoại tôn nữ, hẳn là cũng coi như được với là công chúa, muốn tranh cử thánh công chúa cũng là hợp lý. Không tồi. Rốt cuộc các nàng mới là cùng nữ hoàng càng thêm thân cận huyết mạch. Vây xem ba cánh vẫn là có một bộ phận người là minh lý lẽ, hơn nữa bọn họ Đông Hoàng quốc gia cổ coi trọng nhất đó là huyết mạch. Càng ngày càng nhiều người đi theo phụ họa. Kia tiểu hỏa nhìn bọn họ, nóng nảy, lại trộm nhìn mắt Đông Hoàng Y Y, lập tức nói, đại gia nghe ta nói, nếu bọn họ thật là nữ hoàng huyết mạch, kia tự nhiên là phải nói cách khác, nhưng là nếu bọn họ không phải đâu. Lời này là có ý tứ gì? Kia tiểu hỏa lại phảng phất ở vạch trần nội tình, nói, nghe nói này nữ hoàng bệ hạ hiện tại khôi phục ký ức, chỉ là đoạn ngắn mà thôi, ta cảm thấy có khả năng không phải thực rõ ràng. Mọi người rất là nghiêm túc mà nghe, hơn nữa này đều mười mấy 20 năm qua đi, ai biết mang về tới những người đó rốt cuộc có phải hay không nữ hoàng bệ hạ huyết mạch đâu. Vạn nhất nếu không phải. Kia tiểu hỏa cố ý không nói. Đúng vậy. Nếu không phải lời nói kia chẳng phải là sẽ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Nay cũng không phải là bọn họ có thể chịu đựng sự tình a. Các vị, thỉnh đại gia nghe Y Y Hải Nhi nói vài câu. Lúc này Đông Hoàng Y Y Hải ra tiếng ngăn lại đại gia nghị luận, toàn bộ trường hợp tức khắc an tĩnh xuống dưới. Các vị, chúng ta phải tin tưởng nữ hoàng bệ hạ. Y Y Hải Nhi tin tưởng nữ hoàng bệ hạ tuy rằng hiện tại thân thể có bệnh nhẹ, nhưng là nàng vẫn là minh lý lẽ. Nay nữ hoàng bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ. Bọn họ là biết đến, nghe nhị công chúa Đông Hoàng Y Y như vậy vừa nói, bọn họ càng thêm cảm thấy có khả năng là nữ hoàng bệ hạ bởi vì thân thể không khỏe có chút hồ đồ. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay Đông Hoàng Y Y nói hoàn toàn ở quốc gia cổ bá tánh trung trôn xuống nghi hoặc cùng suy đoán hạt giống. Một là đại công chúa luôn là ước hiếp nhị công chúa, nhị là kia cái gọi là nữ hoàng bệ hạ con nối dõi có khả năng không phải nữ hoàng bệ hạ chân chính huyết mạch. Đến lúc đó bọn họ đến đánh bóng đôi mắt xem a. Sa mạn đám người còn không biết, ở bọn họ còn chưa tới đạt Đông Hoàng quốc gia cổ trước, liền bởi vì có người chuẩn bị mấy chàng tuồng đang chờ bọn họ. Bất quá, liền tính sa mạn đã biết, nàng cũng không sợ. Đáng giận thanh lê viên, đại công chúa Đông Hoàng Nhân một quyền nặng nề mà đấm ở trên bàn, cái bàn phát ra vang dội thanh âm. Đông Hoàng Y Kìa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên phản thiên, dám đi bên ngoài tản ta lời đồn. Đông Hoàng Nhân lúc này hận ngạch ngạch ngứa răng, nếu là hiện tại Đông Hoàng Y ở nàng trước mặt nói, nàng khẳng định sẽ nhịn không được xé nàng. Đông Hoàng Y cái này giả nhân giả nghĩa tiện nhân, chính mình trước kia thật là xem thường nàng. Đại công chúa, ngươi chớ có sinh khí a. Đông Hoàng Nhân phía sau là nàng tỷ nữ Âm Huyên pha một chén trà nóng đưa qua đi, lại an ủi nàng. Đông Hoàng Nhân tiếp nhận trà nóng, uống một ngụm, trong lòng lửa giận mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Ta như thế nào có thể không khí, nàng cho rằng liền nàng là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống A. Từ nhỏ đến lớn, Đông Hoàng Nhân liền đã nhìn ra, này Đông Hoàng Y là một đóa giả nhân giả nghĩa lại thích trang nhu nhược tiểu bạch hoa, bằng không, làm chính mình em gái cùng mẹ, nàng như thế nào sẽ như vậy chán ghét nàng. Không được, ta lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Đông Hoàng Y thì nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, phóng chén trà, liền nhớ tới thân đi ra cửa tìm Đông Hoàng Y. Phía sau Âm Huyên lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng kéo nàng, ta đại công chúa à, ngươi không thể đi, ngươi hiện tại đi, còn không phải là chúng nàng kế sao. Ngươi lời này có ý tứ gì? Đông Hoàng Nhân xoay người nghi hoặc mà nhìn về phía Âm Huyên. Đại công chúa à, ngươi ngâm lại. Các ba tánh hôm nay mới nghe nói nhị công chúa luôn bị ngài ước hiếp nghe đồn, nhưng là bọn họ rốt cuộc không thấy được, cũng không từ phân biệt thật giả. Nếu ngươi hiện tại đi giáo huấn nàng, kia chẳng phải là chứng thực cái này tội danh. Âm Huyên thế Đông Hoàng Nhân phân tích. Không tồi, ngươi nói được có đạo lý. Đông Hoàng Nhân bình tĩnh lại, cũng coi như là hoàn toàn minh bạch Đông Hoàng Y hề tâm tư. Nàng như vậy tản này lời đồn, đã có thể bại hoại chính mình thanh danh, lại có thể làm chính mình không dám đi tìm nàng cùng giáo huấn nàng. Này Đông Hoàng Y Y, tâm tư thật đúng là thâm trầm đến đáng sợ. Âm Huyên nhìn đến Đông Hoàng Nhân suy nghĩ cẩn thận đủ, lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới, nàng liền sợ đại công chúa sẽ trúng nhị công chúa kế. Đại công chúa tuy rằng có chút kiêu ngạo ương ngạnh, có khi cũng có chút tâm tàn nhẫn, nhưng là so sánh lên, nàng vẫn là cảm thấy nhị công chúa càng thêm ghê tởm. Đại công chúa, ngươi trước ngồi xuống. Ta từ từ cùng ngươi nói. Đợi cho Đông Hoàng Nhân ngồi xuống, Âm Huyên lại nói, lần này tuy rằng nhị công chúa tản kia lời đồn, nhưng là nàng không có chứng cứ, hơn nữa cũng không có người tận mắt nhìn thấy đến, cho nên thật thật giả giả lại có ai biết đâu. Ngài hiện tại có thể làm chính là đối này bỏ mặc, miễn cho càng rảo càng hắc, chúng nàng kế. Ngươi nói không tồi. Đông Hoàng Nhân gật gật đầu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là về nữ hoàng bệ hạ con nối dõi vấn đề. Âm Huyên lại nói, nhị công chúa hiện tại đã ở mọi người trong lòng chôn xuống đám kia người khả năng không phải hoàng thất huyết mạch hẳn giống. Ngài ngẫm lại, chúng ta quốc gia cổ người, là cỡ nào coi trọng huyết mạch à, đến lúc đó bọn họ gần nhất, chúng ta khẳng định có trò hay xem. Âm Huyên nói làm Đông Hoàng Nhân trầm tư lên, không tồi, chuyện này vô luận kết quả như thế nào, không chỉ là đối Đông Hoàng Y, đối chính mình cũng là có lợi. Đêm tối bao trùm toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ. Lúc này không trùng, giống như phủ thêm một tầng miếng vải đen, không có ánh trăng, không có tinh quang. Lúc này, đã là hơn phân nửa đêm, tất cả mọi người lâm vào ngủ say giữa. Đột nhiên có một cái đang ngủ trắng hán, tựa hồ bóng đẻ, biểu tình rất là thống khổ. Hán tay không khỏi mà bưng kín ngực trái tim bộ vị, nơi đó, phảng phất có thứ gì ở hút quái, tàn nhẫn thống khổ rất khó chịu, chính là hắn lại vẫn chưa tỉnh lại. Đột nhiên có một cái tinh tế. Cơ bản nhìn không thấy tơ máu từ hắn trái tim chỗ ra tới, rồi sau đó cái kia tơ máu liền hướng một phương hướng thổi đi. Lúc này, ở Đông Hoàng quốc gia cổ, bất đồng bá tánh trong nhà, rất nhiều người đều làm đồng dạng ác mộng, càng ngày càng nhiều tơ máu hướng cái kia phương hướng thổi đi, cái kia phương hướng đúng là Thanh Lê Viên. Sa mạn bên này, căn cứ Đông Hoàng thần phòng trường, đại để hậu thiên bọn họ là có thể tới quốc gia cổ. Hôm nay, sa mạn đang ở tắm gội. Thật là thoải mái a. Sa mạn rất là thích gì mà dựa vào thao tám, đắm chìm trong nước cấm nàng, rất là hưởng thụ. Ngày này chung nhất thoải mái thời gian không gì hơn tắm gội. Trong suốt bọt nước từ kia như ngưng chi trắng nón làn da rơi xuống, tựa như một đám nghịch ngợm tiểu tinh linh. Trường mái nhu thuận tóc đen khoác ở sau người, nhiệt khí lượn lờ, giống như tiên cảnh, hảo một bức mỹ nhân tắm gội đồ nha. Lúc này một cái nuốt nước miếng thanh âm đột ngột mà vang lên. Tuy rằng thanh âm thực nhẹ, nhưng là Sa Mạn vẫn là nghe tới rồi, chẳng lẽ có người ở nhìn lén chính mình tắm rửa. Sa Mạn mày hơi hơi nhăn lại, tinh thần lực tản ra, quả nhiên. Chỉ thấy giường phía dưới chính cất giấu một cái vật nhỏ, ở nơi đó một củng, kia giống như tiểu hắc quả nho đôi mắt chính tinh lượng mà nhìn Sa Mạn nơi phương hướng, trên mặt đất còn có một tiểu quán khả nghi về nước. Manh manh. Không sai, kia tránh ở giường phía dưới một cái tiểu biên biên đúng là chó con manh manh, chính là nó là khi nào tiến vào, lại là vào bằng cách nào. Chính mình như thế nào không có phát hiện. Manh manh cũng cử chào tỏ vẻ, chính mình thật sự không phải cố ý, vừa mới hắn giải quyết xong sinh lý vấn đề, vừa định trở về tìm Sa Mạn, lại phát hiện Sa Mạn có thể hơi hơi mở ra, hơn nữa cũng không có nhìn thấy người. Trên giường phong chính là Sa Mạn quần áo, manh manh khắp nơi đi dạo, đống nhiên ở đáy giường hạ giống như thấy được Sa Mạn trong đó một kiện quần áo, hẳn là không cẩn thận rơi vào đi. Manh manh toại chui vào đi giường đế, muốn đem kia quần áo ngậm ra tới, lại không nghĩ rằng, thực mau, điếm tiểu nhị liền phân phó người dẫn theo thau tắm cùng nước gấm vào được, ngay sau đó bọn họ sau khi rời khỏi đây, Sa Mạn vào được. Hơn nữa nàng còn cởi quần áo tắm rửa. Tuy rằng chính mình còn không có phản ứng lại đây nàng liền thoát xong tiến vào thau tắm, nhưng là manh manh vẫn là cảm giác chính mình hạ bụng có chút lửa nóng, đồng nhiên cũng cảm giác thực khát nước. Tuy rằng thau tắm đối với hắn hiện tại tiểu thân thể tới nói, rất là cao lớn, nhưng là cũng không ngại ngại hắn có thể nhìn đến Sa Mạn kia đặt ở thau tắm bên cạnh cánh tay ngọc, cùng với kia ngẫu nhiên lộ ra tới chân bóng phía sau lưng A. Manh manh quả thực xem ngây ngốc, này không, một cái không chú ý, hắn liền nuốt nước miếng, cũng làm Sa Mạn phát hiện hắn tồn tại. Xong rồi, Mạn Nhi phát hiện hắn nên sẽ không cho rằng chính mình là một cái sắc cầu đi. Có thể hay không đem chính mình vứt bỏ A. Manh manh trong lòng cái kia thấp thỏm A, chính mình thật sự không phải cố ý, tuy rằng chính mình có như vậy một chút, liền như vậy một chút muốn nhìn, nhưng là chính mình tuyệt đối không phải cái loại này sẽ chơi lưu manh cầu. Chính mình chỉ là giúp nàng nhặt quần áo mà thôi, đối, chính mình chính là giúp nàng nhặt quần áo, chính là đương nó nhìn đến kia kiện cái gọi là quần áo khi, nó liền giống như sét đánh giữa trời quang, ô ô, thiên muốn vong ta manh manh A. Manh manh, có phải hay không ngươi A, chạy nhanh đi ra cho ta. Sa Mạn thanh âm ở manh manh bên thai hồi tưởng, nhưng là manh manh lúc này cũng đã nghe không vào, hắn còn không có từ khiếp sợ trung hoảng lại đây, không được. Tuyệt đối không thể làm Mạn Nhi nhìn đến. Manh manh nghĩ, toại cúi đầu ngậm nổi lên kia áo lót vật. Manh manh. Sa Mạn nghe nó không có trả lời, liền tính toán đứng dậy, cầm lấy bên cạnh một cái áo tắm dài, lập tức liền bao bọc lấy nàng lược là lướt hấp dẫn thân thể. Ngọc bước nhẹ nhàng, đi tới mép giường, ngồi xổm xuống. Manh manh Sa Mạn nhìn đưa lưng về phía nàng chó con, kêu to nói, thẳng đem nó sợ tới mức định ở tại chỗ. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là chân còn không có hảo? Không nên a, chính mình phía trước liền giúp nó kiểm tra qua, kia chân đã là hoàn toàn hảo. Sa Mạn duỗi tay đem manh manh ôm ra tới, làm nó đối mặt chính mình, đang muốn xem nó khi, lại thấy nó kia mắt nhỏ mở đại đại, nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa trong miệng cắn thứ gì? Thứ gì đâu? Sa Mạn tập trung nhìn vào. Hắt! Sa Mạn vừa thấy thanh kia đồ vật, tức khắc nổi trận lôi đình. Manh manh! Ngươi như thế nào có thể tùy tiện cắn đồ vật, đây chính là ta yếm A. Sa Mạn trong lòng gào thét, một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng. Lúc này manh manh lộ ra một bộ ủy khuất tiểu biểu tình, nó trong lòng cũng thực khổ A, hắn thật sự không phải cố ý, hắn chỉ là không cẩn thận máy khoan phía dưới muốn giúp nàng nhặt quần áo, lại một không cẩn thận xem nàng tắm rửa, lại một không cẩn thận vừa lúc kia quần áo là Mạn Nhi yếm A. Manh manh lúc này thật là khóc không ra nước mắt. Manh manh trong lòng khổ, nhưng là manh manh không nói. Manh manh, ta đây liền đến hảo hảo nói ngươi. Sa Mạn dùng hai tay đem manh manh cử lên, cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nói ngươi, còn tuổi nhỏ, liền trốn ở chỗ này nhìn lén nhân ra cô nương ra tắm rửa, đây chính là không đúng. Hơn nữa, ngươi còn trộm nhân ra quần áo, vẫn là hiếm loại này tư mật vật. Manh manh, về sau ra cửa, đừng nói hai ta nhận thức ha. Manh manh trong lòng cái kia khổ a, chính mình thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Đừng giả bộ một bộ ta hoan uổng ngươi biểu tình, có sai liền phải sửa biết không. Manh manh bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Lúc này mới ngoan sao. Sa Mạn ôm manh manh, đang muốn đứng dậy, lại không nghĩ chân dẫm tới rồi vật nước, Sa Mạn một cái trọng tâm không xong, suýt nữa liền phải té ngã. Mà bị Sa Mạn ôm manh manh lại sợ sẽ bị ngã xuống, cho nên liền dùng mấy chỉ móng vuốt chặt chẽ mà bắt lấy Sa Mạn áo tắm dài. Đột nhiên, manh manh liền như vậy một không cẩn thận, móng vuốt đột nhiên như vậy dùng một chút lực, bao vây lấy Sa Mạn thân thể áo tắm dài, cứ như vậy, hoa lệ lệ mà. Rớt. Đúng vậy, chính là rớt, liền như vậy hoa lệ lệ mà rơi xuống trên mặt đất. Trọng điểm là manh manh kia hai chỉ khả nghi cầu trảo, chính bãi ở Sa Mạn trước ngực kia đoàn mềm mại thượng, nháy mắt. Manh manh lưu manh. Chỉ thấy manh manh kia nguyên bản ngậm yếm cái miệng nhỏ đã trương đến đại đại, yếm từ nó trong miệng chảy xuống, một mặt nước miếng chảy xuống dưới. Đồng nhiên, manh manh cảm giác có một cổ nhiệt nhiệt đồ vật từ cái mũi của mình chảy ra, tí tách, rơi xuống trên mặt đất, không hề nghi ngờ, đó là máu mũi, sắc cầu. Sa Mạn hét lớn một tiếng, áo tắm dài đột nhiên rơi xuống cả kinh, nàng lập tức không thoảng qua thần tới, thẳng đến nhìn đến manh manh cứu máu mũi, mới vội vàng mắng to một câu, cũng bất chấp mặt khác, vội vàng dùng sử dụng linh lực, một lần nữa đem áo tắm dài mặc ở trên người mình. Đợi cho Sa Mạn mặc chỉnh tề, nàng mới dùng kia có thể phun hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm manh manh. Này, này Mạn Nhi nên sẽ không muốn ăn chính mình đi. Manh manh cái kia trái tim nhỏ bùm bùm bất an mà nhảy lên. Xem ra về sau muốn cấm ngươi tiến vào ta phòng. Sa Mạn một câu giống như cấp manh manh phán tử hình, không cần à, Mạn Nhi, này cũng quá tàn nhẫn đi. Hừ. Sa Mạn nói xong, rất là nhanh chóng mà mở ra cửa phòng, đem manh manh ném đi ra ngoài, lại thực mau mà đóng lại cửa phòng. Mạn Nhi, ta thật là hoan uổng, tuy rằng kia xúc cảm chính mình thực không tồi. Manh manh nhìn chính mình vừa mới bái Sa Mạn móng vuốt, lại nghĩ tới vừa mới kia hình ảnh, không khỏi chỉnh trương cẩu mặt nhiệt đến thiêu lên. Đang làm cái gì mộng xuân đâu? Một cái dễ nghe giọng nam đột ngột mà vang lên, lăng là đem manh manh từ ảo tưởng cùng hồi ức chung kéo lại. Nhìn hiện tại chính mình trước mắt người, manh manh hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều mà xoay người định đi, chính mình mới mặc kệ cái này tình địch đâu, chỉ cần nhìn đến hắn, chính mình liền một giây muốn dùng chính mình móng vuốt cắt qua hắn kia câu nhân tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ. Không để ý tới ta. Tư Nhiễm cười cười, ngồi xổm xuống thân đi, Mạn Mạn không phải đối với ngươi thực hảo, như thế nào hồi bỏ được đem ngươi ném ra tới. Chẳng lẽ là ngươi làm cái gì? Tư Nhiễm suy đoán, làm manh manh tiểu thân mình nháy mắt cứng đờ. Nên không phải là ngươi lười biếng Mạn Mạn tắm rửa, bị Mạn Mạn phát hiện sau mới bị ném ra đi. Tư Nhiễm tiếp tục suy đoán, cái này điểm trên cơ bản rất nhiều người đều ở tắm rửa. Lúc này manh manh là hoàn toàn bất động, đợi cho phản ứng lại đây khi, lúc này mới vội vàng bịa giải, ngươi đừng nói chuyện, ai nhìn lén Mạn Nhi tắm rửa. Manh manh tuy rằng cãi cọ, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại là hạ không tới. Tư Nhiễm vừa thấy hắn kia phản ứng, vốn dĩ trên mặt vui cười liền lập tức thu lên, kia trương nghiêm túc mặt, hơn nữa kia nguy hiểm ánh mắt, làm manh manh tiểu tâm can run rẩy. Nếu, ngươi như thế cơ khát, ta đây khẳng định đến thỏa mãn ngươi nhu cầu. Tư Nhiễm hơi hơi mở miệng, nhẹ nhàng nói. Ngươi muốn làm gì? Manh manh cảm thấy cái này làm đôi mắt nam tử thật là nguy hiểm. Chờ hạ, ngươi sẽ biết. Tư Nhiễm mỉm cười, duỗi tay xách lên manh manh cái đuôi, đem nó đảo treo, mang theo nó liền hướng khách điếm bên ngoài đi đến. Uy, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Bị hắn chộp trong tay manh manh mà phản kháng, nề hà căn bản là vô dụng. Hơn nữa bởi vì bản thân liền tương đối nhỏ yếu, hơn nữa lúc trước sử dụng cấm thuật tương đối suy yếu, bị Tư Nhiễm như vậy một đảo treo, manh manh nháy mắt cảm thấy trong thân thể máu nhắm thẳng trong óc hướng, thật là thống khổ cực kỳ. Tư Nhiễm nhưng không để ý đến manh manh rốt cuộc sẽ như thế nào, nay chỉ đáng giận sắc cầu, hắn hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn, bất quá, hắn tìm được rồi một loại càng thêm tốt biện pháp, tin tưởng hắn sẽ thích. Chỉ thấy Tư Nhiễm mang theo manh manh đi tới một cái tiểu pha trong phòng, tiến này phòng, đã nghe tới rồi thực siêu thực xú hương vị. Chỉ thấy trên mặt đất rơi rụng một ít xương cốt, còn có một ít cơm thừa canh cạn, kia hương vị đúng là mấy thứ này vọng lại. Manh manh vừa tiến đến liền có loại tưởng buồn nôn xúc động. Gia hỏa này mang chính mình tới loại địa phương này làm gì a? Vương đống nhiên manh manh gặp được vài thanh cẩu tiếng kêu, nguyên lai trong phòng này tụ tập đều là những cái đó lưu lạc cẩu linh tinh, chúng nó vừa thấy đã có người tiến vào, lập tức cảnh giác mà phệ lên. Khí thế rất là hung mãnh. Manh manh trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất tường dự cảm, gia hỏa này nên sẽ không muốn. Chỉ thấy Tư Nhiễm bỗng nhiên liền dừng bước, theo sau đem trong tay manh manh đặt ở nhưng trên mặt đất, nói, ta tưởng nơi này là nhất thích hợp ngươi địa phương.